Nhu Nhan đôi mắt hiện lên tàn khốc, nàng bay nhanh xoay người, né tránh mở ra, chính là không nghĩ tới, chính mình bả vai vẫn là bị đánh trúng. Tức khắc, một cái máu chảy đầm địa huyết động xuất hiện, có nắm tay lớn nhỏ, máu tươi róc rách mà lưu. Nhu Nhan sắc mặt hơi hơi tái nhợt, trên trán toát ra thật nhỏ mồ hôi. Một khuôn mặt thượng tràn đầy lạnh băng, lạnh lùng nói, ngươi dám đánh lén ta. Ngươi xông vào ta hiểu được trong thế giới, còn dám hỏi ta đánh lén ngươi. Ngươi có xấu hổ hay không? Tịch Mộ Nguyệt trên mặt đều là tràn đầy đối Nhu Nhan chán ghét, nữ nhân này đối nàng tới nói chính là người điên, đầy miệng nói không thể hiểu được nói, hơn nữa trong lòng biến thái làm người khiếp sợ. Lúc này đây, thế nhưng còn chạy đến nàng hiểu được tới sát nàng, thật sự cho rằng nàng chính là dễ khi dễ như vậy sao? Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác chính mình tay phải tràn ngập lực lượng, so với phía trước đều phải mãnh liệt cảm giác. Cũng không biết là bởi vì dùng chứng dịch nguyên nhân đâu, vẫn là bởi vì cái này hiểu được trong thế giới, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít quan hệ. 792 chương 792 vạn mẹo, 1. Rốt cuộc vẫn là Tịch Mộ Nguyệt hiểu được thế giới, đối với kẻ xâm lấn Nhu Nhan tới nói, các phương diện cũng không có ở bên ngoài như vậy tùy ý cùng phương tiện, bất quá nếu dám xông vào nơi này tới, cũng là nói rõ Nhu Nhan là có chuẩn bị. Róc rách mà lưu máu tươi thực mau liền ngừng, Nhu Nhan như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt, vươn một bàn tay tới, lại là hung hăng nắm lấy chính mình bị thương bả vai, theo sau thế nhưng chậm rãi khỏi hẳn. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt trầm xuống, giống như phong giống nhau tốc độ khinh thân mà thượng, tính toán ở Nhu Nhan động thủ trước ra tay, đánh đòn phủ đầu, dùng biến dị tay phải kết hợp bạo phá cửu thiên bạo long viêm, tay phải tức khắc đã bị ngọn lửa sở quanh quẩn, thoạt nhìn so bình thường khi còn muốn hung mãnh. Tịch Mộ Nguyệt tốc độ thực mau, nháy mắt liền rơi xuống Nhu Nhan trên người, chẳng qua, Tịch Mộ Nguyệt còn không kịp vui sướng, Nhu Nhan thân thể tức khắc chia năm xẻ bảy, tựa như gương rách nát. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi trừng môi, giữa mày chợt một ninh, theo sau một cổ trùy tâm đau đớn tới, tập, Tịch Mộ Nguyệt túi đầu xem chính mình tay trái bả vai, máu tươi róc rách mà lưu. Ta thích nhất ăn miếng trả miếng. Dây đặc câm lanh tiếng cười. Tịch Mộ Nguyệt xoay người liền nhìn đến Nhu Nhan lại lần nữa xuất hiện ở nàng phía sau, tay nàng thượng còn có Tịch Mộ Nguyệt trên vai huyết, thoạt nhìn là cái thiếu nữ, cười rộ lên lại so với kia vạn năm lao yêu quái còn muốn tới ấm lãnh. Tịch Mộ Nguyệt không giận phản cười, liền ở Nhu Nhan nói xong lời nói còn bất quá 3 giây đồng hồ thời gian, Tịch Mộ Nguyệt kia chỉ biến dị nhanh tay như kia chớp xuất kích, ở vừa rồi nàng thương Nhu Nhan địa phương, lại là hung hăng một kích, so vừa rồi còn muốn đại miệng vết thương. Nhu Nhan tươi cười cứng đờ, liền nghe được Tịch Mộ Nguyệt cười nói, ta cũng thích ăn miếng trả miếng. Nhu Nhan tươi cười hoàn toàn cứng đờ ở trên mặt, dần dần trở nên dữ tợn, nàng mau như lôi đỉnh thân ảnh đánh tới, ngươi tính thứ gì, cũng dám từ ta bên người cướp đi hắn. Nhu Nhan tại đây một lát liền cùng mất khống chế đánh tới. Tịch Mộ Nguyệt ở phòng ngự, hơn nữa cùng Nhu Nhan bất đồng, nàng đang tìm kiếm đối phương nhược điểm, lúc này lại là phá lệ bình tĩnh. Phanh phanh phanh. Đương Nhu Nhan công kích rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt kia chỉ biến dị trên tay khi, liền dường như sắt thép công kích ở bên nhau phát ra tới tiếng vang. Ngươi nói a, ngươi tính thứ gì? Nhu Nhan cặp kia màu tím đồng tử đều mau chừng đến bên ngoài tới, bộ dáng nhìn qua cũng phi thường đáng sợ, mặt bộ dữ tợn, so với kia ác quỷ còn muốn tới dọa người. Tịch Mộ Nguyệt mày nhăn phi thường khẩn, nàng một mặt chống cự, một mặt lạnh lùng nói, muốn trách thì trách các ngươi là thân sinh huynh muội, chẳng trách người khác. Ở nghe được Tịch Mộ Nguyệt những lời này thời điểm, Nhu Nhan thực rõ ràng động tác hơi hơi một đốn, chậm không ít, nàng trừng lớn đôi mắt nói, đúng vậy, chúng ta là thân sinh huynh muội, từ mấy vạn năm trước bắt đầu, chúng ta chính là thân sinh huynh muội, đến bây giờ chúng ta vẫn là thân sinh huynh muội. Tịch Mộ Nguyệt mày vừa động. Nàng là nghe Mạc Khuynh Thành nói qua về Nhu chỉ sự tình, mỗi cách mấy năm thời gian liền sẽ ngủ say một lần, loại này ngủ say liền tương đương một loại luân hồi. Chính là Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ tới, thế nhưng có mấy vạn năm như vậy trường. Mấy vạn năm như vậy trường. Nàng đôi mắt đông nhiên trợn to, nói như vậy nói, như vậy Tuyết Quốc còn không có chìm vào Thiên Cực Sơn hạ khi, Nhu chỉ cùng Nhu Nhan. Nhu Nhan phía trước lời nói là thật sự. Huynh muội hai người sống như vậy lớn lên thời gian. Tịch Mộ Nguyệt có chút khó hiểu. Ai nói thân sinh huynh muội không thể ở bên nhau? Ai nói? Ở Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt giữa. Nhu Nhan đã là cái biến thái, rõ đầu rõ đuôi biến thái, hơn nữa biến thái tới rồi cực hạn, là một loại vặn vẹo yêu say đắm. Tịch Mộ Nguyệt chính là không lưu tình chút nào chọc phá nàng ảo tưởng, thân sinh huynh muội chính là không thể ở bên nhau. Bất luận ngươi hỏi ai, đều sẽ là cái dạng này đáp án. Không. Nhu Nhan công kích dừng lại, như là bị Tịch Mộ Nguyệt lời nói cấp kích thích tới rồi, đột nhiên liền cười. Không, chúng ta có thể ở bên nhau, chúng ta có thể ở bên nhau cả đời, mà chúng ta cả đời, là phi thường lớn lên thời gian. Tịch Mộ Nguyệt mày càng ngưng càng chặt, nàng đột nhiên cảm thấy, Nhu chỉ có như vậy muội muội, thật là hắn bi ai. Nhu Nhan kia trương tinh xảo dung mạo thượng có điên khùng ý cười, ta là vạn hoàng triều nữ hoàng, này thiên hạ quân chủ, ta có thể khống chế bọn họ sinh mệnh, đồng dạng Nhu Nhan nói, âm chắc chắc thấp giọng cười, ta cũng có thể khống chế ta cả sinh mệnh. Tịch Mộ Nguyệt tâm bỗng nhiên lập tức co rút lại, thật giống như bị người cấp dùng sức bắt một chút. Cứ việc, nàng đã so với phía trước muốn bình thản rất nhiều, nhưng nghe thế câu nói, cảm xúc vẫn là nhịn không được có điều biến hóa. Điên cuồng ý cười từ Nhu Nhan đáy mắt rút đi, nàng nhìn qua bình tĩnh rất nhiều, thay lạnh nhạt ánh mắt, lạnh lùng nhìn Tịch Mộ Nguyệt, hắn căn bản là ngăn cản không được ta, mặc dù thế nhân đều xưng hắn vì quyền khuynh triều dạ nhiếp chính vương. Nhu Nhan híp lại đôi mắt, tiếp tục nói, ngươi có phải hay không rất kỳ quái, vì cái gì hắn đối với ngươi thái độ thay đổi nhanh như vậy? Vì sao phía trước nơi trốn bảo hộ ngươi, mà ngươi gần nhất hư thần vực, hắn liền hoàn toàn thay đổi thái độ? Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh. Ca ca hắn cho rằng, làm như vậy, ta là có thể buông tha ngươi. Hắn cho rằng nói ra chán ghét ngươi gương mặt này, ta liền sẽ không đoạt xá ngươi sao? Lúc ấy ở không trung đỉnh, kỳ thật đúng là có điểm tin tưởng ca ca. Lạnh nhạt bộ dáng, còn có ngươi tan nát cõi lòng đến tột đỉnh phẫn nộ. Ta nhìn liền phi thường thoải mái. Tịch Mộ Nguyệt còn đang chờ đợi nàng hạ lời nói, nhưng mà, liền nghe được Nhu Nhan để si ben bỗng nhiên đề cao, ca ca gà ta, hắn căn bản là không có chán ghét ngươi, hắn chẳng qua là sợ ta đoạt sáng ngươi. Trước kia, ở biết ngươi tồn tại khi, ta vốn là muốn giết ngươi, bất quá ở phát hiện ngươi có như vậy cường đại thân thể khi, ta thay đổi chú ý, ca ca hắn cũng biết. Ngươi thân thể là nhất thích hợp ta. Cho nên ca ca luôn cuống. Hắn sốt ruột. Không. Muốn cho ngươi đi vào vạn hoàng triều, chính là ngươi cố tình liền tới rồi. Đúng vậy, cũng là ta dẫn ngươi tới. Mỗi cách ngàn năm, ta liền sẽ tìm kiếm nhất thích hợp ta thân thể, tiện đà đoạt xá, ngươi biết không? Lúc trước vì tìm kiếm có này song màu tím đồng tử giống ca ca thân thể, ta hoa nhiều ít tâm huyết ta. Thậm chí là so bồi dưỡng một kiêu hoa tâm huyết muốn nhiều thượng mấy vạn lần đâu, bởi vì này đôi mắt rất giống ca ca đôi mắt, ngươi biết ta làm cái gì sao? Nhu Nhan biểu tình dữ tợn mà vặn mẹo, ta đem nguyên lai thân thể này hài tử bồi dưỡng thành đỉnh cường giả, bồi dưỡng nhất thích hợp ta đoạt xá thân thể, sau đó ta thậm chí nhận nàng làm ta con gái nuôi. Ở nàng kêu ta làm, nương thời điểm, ta thân thủ bóp chết linh hồn của nàng, đoạt xá thân thể của nàng. Đây là thuộc về Nhu Nhan bí mật, ngàn năm đoạt xá. Cùng Nhu chỉ giống nhau, đều là sống ở năm tháng giữa người. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên cảm thấy phi thường buồn, buồn đến sắp có một loại hô hấp bất quá tới cảm giác. Giống như là không khí đều bị hấp thu giống nhau, như thế loãng. 793 chương 793 vạn mẹo, 2. Lúc này đây đoạt xá lập tức liền phải tới rồi, chỉ cần ta đoạt xá thân thể của ngươi. Ta tin tưởng ca ca nhất định sẽ không rời đi bên cạnh ta. Người gương mặt kia sẽ thuộc về ta. Ngẫm lại. Cũng là một kiện lệnh người hưng phấn sự tình. Rốt cuộc là thế nào tâm thái, mới có thể nói ra nói như vậy, làm ra như vậy sự tình. Tịch Mộ Nguyệt thật sự vô pháp lý giải, Nhu Nhan rốt cuộc như thế nào đi đối đãi Nhu Chỉ. Nàng cho rằng, trước mặt người thật sự biến thái đến tột đỉnh, chính là, lại xa xa vượt qua chính mình đoán trước ở ngoài. Cái loại này cảm tình vặn vẹo đến một loại ngay cả đi tưởng tượng đều cảm thấy quá thiếu thốn trạng thái giữa, tưởng tượng không ra. Vì không cho ta đoạt sáng ngươi, ca ca tưởng đuổi đi ngươi. Thiếu chút nữa điểm, ta đã bị ca ca cấp lửa. Ngươi biết ta vì cái gì biết ca ca là gạt ta sao? Tịch Mộ Nguyệt thiết hầu căng thẳng. Ca ca thân có độc chú, trên người hắn độc chú cùng với hắn mấy vạn năm thời gian, đây cũng là hắn không thể rời đi ta nguyên nhân. Một khi hắn có muốn phản bội ta tâm, như vậy hắn biến sẽ trở thành một người không người quỷ không quỷ đồ vật. Đến lúc đó, hắn liền không hề là hắn. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác chính mình hết hầu phi thường khô khốc, nói cái gì đều nói không nên lời. Đây là dấu ở trên người hắn bí mật. Hoặc là nói, hắn như vậy đối nàng, đều là bởi vì này đó. Trên người hắn độc chú đã bắt đầu phát tác. Hắn muốn phản bội ta. Hắn muốn rời đi bên cạnh ta. Hắn muốn vứt bỏ toàn bộ vạn hoàng triều. Nhu Nhan thanh âm chợt bén nhọn. Cho nên ta nhất định phải đoạt xá ngươi. Vô pháp đoạt xá ngươi nói, ta cũng muốn phá hủy ngươi. Nhìn Nhu Nhan đôi mắt một chút biến hồng, Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì lời nói. Tịch Mộ Nguyệt cho rằng, hắn là quyền khuynh triều dã nhiếp chính vương, thậm chí khống chế nữ hoàng. Ai biết, không phải nữ hoàng ngu xuẩn, là nàng biết, hắn vĩnh viễn đều sẽ không phản bội nàng. Hắn ngăn cản không được nàng, chỉ vì trên người lưng đeo mấy vạn năm trước liền có độc chú, bằng không, hắn liền sẽ trở thành người nọ không người quỷ không quỷ đồ vật. Đến lúc đó, liền chính mình đều không có biện pháp bảo hộ chính mình. Mặc dù có này đó lý do, chính là Tịch Mộ Nguyệt vẫn là không thể lý giải. Có lẽ, nàng thật sự không hiểu hắn khó xử. Nhưng là nàng cũng không có nghĩ tới quay đầu lại. Chỉ nghĩ muốn kết thúc này đoạn nghiệt duyên, ngưng hẳn này đó vặn vẹo quan hệ. Tìm được chính mình cha mẹ cùng thân nhân, rời đi này phiến lĩnh vực. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có bất luận cái gì lý do quay đầu lại, bởi vì rốt cuộc hồi không đến trước kia. Có lẽ, còn có nàng sợ không biết sự tình. Nhưng này đó, đều đã không thể trở thành một loại đi tiêu tan lấy cớ. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi. Độc chú là phát tác, cho nên ngươi cho rằng hắn phản bội ngươi, sau đó ngươi tưởng đoạt xa ta. Kết thúc này hết thảy. Ngươi cảm thấy đâu? Nhu Nhan đôi mắt tản ra nguy hiểm quan mang. Này xác thật là cái hảo biện pháp, bất quá, ngươi không có khả năng làm được, ta cũng sẽ không làm ngươi làm được. Hắn bảo hộ không được ngươi. Ở hư thần vực, hắn không có cách nào bảo hộ ngươi. Còn có, ngươi nếu là không nghĩ nhìn đến hắn trở thành người nọ không người quỷ không quỷ đồ vật, vậy ngoan ngoãn. Ngươi làm không lầm. Này đó cùng ta lại có quan hệ gì? Đây là ngươi lo lắng sự tình, hắn biến thành bộ dáng gì, hoặc là nói, hắn biến thành ngươi theo như lời cái loại này tình huống, như vậy càng dễ dàng bị ngươi khống chế không phải sao? Tịch Mộ Nguyệt nói xong, Nhu Nhan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không, nàng mới không cần nhìn đến hắn biến thành như vậy, đáng chết tiện nhân. Nàng đều nói như vậy, nàng thế nhưng. Tịch Mộ Nguyệt lại nói, ta cũng không cần hắn tới bảo hộ, ta cùng với hắn chi gian, đã sớm không phải phu thê quan hệ. Ngươi không cần nói những lời này đó tới mê hoặc ta, ta không phải cái gì hiên ngang lấm liệt người, cũng không phải cái gì người tốt, ta sẽ không ở nghe được ngươi nói những lời này đó sau. Liền một phen nước mũi một phen nước mắt cho rằng đều là chính mình hiểu lầm hắn, sau đó vì hắn mà hiến thân, đây là ngươi viết kịch bản, ta không có hứng thú. Ngươi tâm thật đủ nạnh. Đem ta cuốn tiến trận chiến tranh này chính là các ngươi. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng giống như là đổ một khối phi thường trọng cục đá, cực kỳ không thoải mái. Nhu Nhan thanh âm trầm thấp, sau đó cười, cho nên nói à, ta còn là muốn đem ngươi đoạt xá, như vậy mới có thể đem ca ca lưu tại bên cạnh ta. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn sẽ thống khổ, chính là lâu rồi, hắn sẽ thói quen. Thật là như vậy sao? Tịch Mộ Nguyệt châm chọc cười ra tiếng. Đối mặt Tịch Mộ Nguyệt châm chọc, Nhu Nhan tươi cười dần dần thu liễm, nàng nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau. Nàng sẽ không làm ca ca biến thành người nọ không người quỷ không quỷ đồ vật. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không bỏ qua Tịch Mộ Nguyệt, chỉ có mau chóng đem nàng đoạt xá, hết thể mới có thể kết thúc. Đây là biện pháp tốt nhất. Đối chính mình, đối ca ca tới nói, đều là tốt nhất kết quả. Lời nói cũng nói, lập tức, ta liền bóp chết người kia khối thân thể linh hồn. Nhu Nhan tóc dài vũ điệu, trên người thủy tinh khôi giáp lại bắt đầu phát sinh biến hóa, như là hắc hóa giống nhau, mà Nhu Nhan cả người cũng tản mát ra một loại cuồng bạo mà âm u hơi thở ra tới. Làm Tịch Mộ Nguyệt có một loại dự cảm bất hảo. Này Nhu Nhan là quyết tâm muốn thừa dịp cơ hội này đem nàng đoạt xá. Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải mềm quả hồng, miệng nàng lẩm bẩm, mặc niệm muôn đời sách cấm thượng nội dung, nhưng vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt lại phát hiện có một cổ cường đại hút xà lực, muốn đem nàng từ hiểu được trong thế giới kéo đi ra ngoài. Đáng chết, là ai, là ai? Nhu Nhan đột nhiên hí ra tiếng, ngay sau đó nàng phi thân mà đến, muốn bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt từ hiểu được trong thế giới lui ra ngoài. Đương nàng mở to mắt thời điểm nhìn đến không phải Nhu Nhan, mà là phía trước truy kích tuổi trẻ nữ tử, còn có Mạc Khuynh Thành hai người. Trước mặt tuổi trẻ nữ tử lúc này đang ở khẩn trương nhìn Tịch Mộ Nguyệt, thấy nàng mở to mắt không có việc gì sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạc Khuynh Thành bỗng nhiên bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt bả vai, có hay không thế nào? Tịch Mộ Nguyệt mới phản ứng lại đây, ách! Kia tuổi trẻ nữ tử bỗng nhiên nói, có người xông vào ngươi hiểu được cảnh giới giữa muốn giết ngươi, bất quá hiện tại đã không có việc gì, ngươi đã ra tới, mà nàng một chốc một lát còn ra không được. Là ngươi đem ta từ bên trong lôi ra tới. Tịch Mộ Nguyệt thực mau liền bình tĩnh lại dò hỏi. Tuổi trẻ nữ tử gật gật đầu, ta đối với ngươi không có ác ý. Ngươi không cần lo lắng cho ta đối với ngươi có bất luận cái gì ý đồ. Nàng đều đã trực tiếp nói như vậy, Tịch Mộ Nguyệt còn có thể nói cái gì? Bất quá nàng cũng không phải ngốc tử, không có khả năng cứ như vậy đơn thuần tin tưởng đối phương. Là ai xông vào ngươi hiểu được cảnh giới? Mạc Khuynh Thành ánh mắt tiết lộ hắn lo lắng, cứ việc biểu tình thượng không có biểu hiện ra ngoài. Nhu Nhan, nàng nói cho ta một ít chân tướng, hơn nữa muốn đoạt xá thân thể của ta. Tịch Mộ Nguyệt giản ngôn ý hai nói. Mạc Khuynh Thành sửng sốt. Tuổi trẻ nữ tử cũng là biểu tình biến đổi, giữa mày không khỏi liền càng túc càng chặt, mà Tịch Mộ Nguyệt cũng chú ý tới nàng biểu tình cùng phản ứng. 794 chương 794 Văn Mèo 3. Mạc Khuynh Thành trong ánh mắt có kinh ngạc cùng khiếp sợ, đoạt xá. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, thở một hơi dài, chính là không biết vì cái gì, mặc kệ như thế nào đem lấp kín kia khẩu khí cấp nổ ra. Trong lòng vẫn là cảm thấy nghẹn muốn chết. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nắm chặt Mạc Khuynh Thành tay áo, nàng đồng tử ánh mắt thật sâu, biểu tình phi thường nghiêm túc mà nghiêm túc, không có chút nào nói dơn ý tứ, chúng ta rời đi nơi đây, rời đi Vạn Hoàng Triều, đi hư thần vực mặt khác lĩnh vực, mặc kệ là cái gì lĩnh vực, chỉ cần không phải Vạn Hoàng Triều, đều có thể. Mạc Khuynh Thành không có lập tức nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Nay một ván, ta chơi không nổi, cũng không nghĩ chơi. Nàng lắc đầu. Đổi làm là mặt khác thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt gặp được chuyện như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, thậm chí sinh ra muốn rời đi tâm tư, lúc này đây không giống nhau, nàng một chút đều không nghĩ tiếp tục đi xuống. Đã tận mắt nhìn thấy công tử thương cùng Mục Kiêu rời đi, Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ lại xem bên người những người khác cũng bởi vì trận này cục mà đã chịu thương tổn, càng không nghĩ cùng Nhu chỉ có quá nhiều dây dưa không rõ, cũng không nghĩ nhìn thấy Nhu Nhan gương mặt kia. Nhu Nhan nếu sợ hãi Nhu Nhan sẽ rời đi nàng bên người, như vậy Tịch Mộ Nguyệt liền thành toàn nàng hảo, vĩnh viễn biến mất ở Nhu chỉ sinh mệnh giữa, sẽ không xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đây là Tịch Mộ Nguyệt quyết định, đi được rất xa. Tịch Mộ Nguyệt còn ở không hề chớp mắt nhìn Mạc Khuynh Thành, Mạc Khuynh Thành kia trương hơi hơi có chút dơ lên mặt mày ở hoảng hốt một lát sau, gật đầu, bên thai tóc mái cũng đi theo khuynh tới xuống tới, hắn nói, hảo, ta bồi ngươi cùng nhau. Liền tính đi chân trời góc biển đều thành. Mặc kệ Mạc Khuynh Thành những lời này phân lượng có bao nhiêu trọng, Tịch Mộ Nguyệt hiện tại đều không có một chút tâm tư, nàng chỉ nghĩ bắt lấy một cây cứu mạng dâm dạ, mang theo nàng thoát đi kia bị trói buộc lồng giam. Mạc Khuynh Thành cũng không có dò hỏi Tịch Mộ Nguyệt về đoạt xá sự tình, hai người quyết định đi về trước ba bố. Kia tuổi trẻ nữ tử còn ở một bên, ở nghe được Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành vừa rồi đối thoại sau. Nàng mày vẫn luôn đều không có giãn ra quá, mặt sau có lẽ là nghĩ đến cái gì, lúc này mới thở dài một hơi. Các ngươi nếu là tính toán rời đi nói, liền chạy nhanh rời đi Nam Sơn đi, liền sợ đãi lâu rồi, bên trong người nọ vẫn là không cam lòng, nghĩ cách lại lần nữa đem ngươi kéo vào hiểu được hoàn cảnh giữa, đến lúc đó liền phiền toái tuổi trẻ nữ tử ở đi phía trước cùng Tịch Mộ Nguyệt nói. Tịch Mộ Nguyệt không có tiếp tục vấn đề này, nàng chỉ là nói một tiếng, cảm ơn. Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Ta kêu Vũ Nhi, ngày mưa Vũ. Cùng Vũ Nhi đường ai nấy đi, Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành nghĩ tới Khuyết Đức Hòa Thượng, vừa lúc liền gặp Sài Đan bọn họ. Sài Đan đều có từng người hiểu được, tạm thời còn sẽ không rời đi nơi này. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành khiến cho bọn họ đem tin tức mang cho Khuyết Đức Hòa Thượng, ở ba bố chờ bọn họ. Cáo biệt sau, Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành liền dùng thực mau tốc độ hạ Nam Sơn. Ở Nam Sơn tối cao chỗ, mặc trường bào nhẹ nhàng Nhu chỉ trường thân ngọc lập nơi này, màu bạc tóc dài theo gió mà dương, hắn ánh mắt lộng lẫy mà sâu thẳm, nhìn xa xôi địa phương không hề chớp mắt. Tịch Mộ Nguyệt một khi hạ quyết tâm, liền sẽ không lại sửa. Bằng mau tốc độ về tới ba bố sau, Tịch Mộ Nguyệt liền nghĩ cách trị liệu Xài Khiếu Thiên, nàng phải rời khỏi Vạn Hoàng Triều, ly Vạn Hoàng Triều càng xa càng tốt, nhưng là Xài Khiếu Thiên bệnh tình không thể kéo. Bất quá Tịch Mộ Nguyệt một chốc một lát cũng không có cách nào đem Xài Khiếu Thiên độc cấp đi trừ sạch sẽ. Ở trở về này nửa tháng thời gian, nàng vẫn luôn đều ở nghiên cứu băng phách huyết độc, cũng ở đổi một loại phương thức cấp xài khiếu thiên trị liệu, tỉ như nói, đem thi châm thời gian nên thành sáng sớm cùng buổi tối, ở riêng hai cái canh giờ nội, trị liệu hiệu quả sẽ so với phía trước phải mạnh hơn không ít. Như vậy vẫn luôn trị liệu nửa tháng, mà này nửa tháng thời gian, Mạc Khuynh Thành cũng trở về Bách Hoa Cốc một chuyến. Chờ đến nửa tháng sau, Sài Đan cùng Sài Một Thần bọn họ đều đã trở lại. Bạch Lang Bộ Lạc lúc này đầy thu hoạch xem như phi thường không tồi, Sài Đan cùng Sài Một Thần bọn họ chỉnh thể thực lực đều có điều tăng trưởng, chủ yếu vẫn là tiến vào tiên cảnh giữa, đều có chính mình hiểu được. Phong Ngữ cùng Khuyết Đức Hòa còn chưa có cùng Sài Một Thần bọn họ cùng nhau trở về, nói là muốn vãn mấy ngày mới trở về. Ở Sài Một Thần cùng Sài Đan bọn họ trở về vào lúc ban đêm, Bạch Lang Bộ Lạc liền cử hành long trọng lửa trại tiệc tối, Tịch Mộ Nguyệt phải rời khỏi sự tình cũng không có lập tức cùng bọn họ nói, ở bọn họ vui vui vẻ vẻ cử hành tiệc tối sau ngày hôm sau, Tịch Mộ Nguyệt mới đem ý nghĩ của chính mình nói cho Sài Một Thần cùng Sài Đan bọn họ. Cái gì? Ngươi phải đi? Sài Một Thần phi thường giật mình. Tịch tỷ tỷ, ngươi nói như thế nào đi muốn đi, chẳng lẽ ở ba bố không hảo sao? Ngươi có chuyện gì liền nói cho ta hảo sao? Ta có thể giúp tỷ tỷ, nhất định giúp. Sài Đan cùng Tịch Mộ Nguyệt bọn họ chi gian cũng có chút cảm tình, thật sự thực luyến tiếc nàng rời đi. Bởi vì cá nhân nguyên nhân đi, cho nên không nghĩ đại ở Vạn Hoàng Triều, mặc dù nơi này là Vạn Hoàng Triều biên cảnh, nhưng trong lòng luôn là cảm thấy có chút không thoải mái. Bất quá ta còn sẽ trở về, nay nửa tháng ta đối băng phách huyết độc nghiên cứu cũng có tiến bộ, phụ thân ngươi tình huống cũng so với phía trước có chuyển biến tốt đẹp, như muốn thành trở về phía trước, ta sẽ bảo đảm phụ thân ngươi có thể giống người bình thường giống nhau hành động tự nhiên, hơn nữa cũng có thể tiếp tục tu luyện. Tịch Mộ Nguyệt dừng một chút, lại tiếp tục nói, ở 10 năm nội, phụ thân ngươi sẽ không có việc gì, bất quá yêu cầu định kỳ dùng ta cấp đan dược. Tịch tỷ tỷ. Không dung Sài Một Thần bọn họ hỏi, Tịch Mộ Nguyệt liền đem bọn họ muốn hỏi vấn đề đáp án đều nói ra. Ta sẽ rời đi trước chuẩn bị 3 năm sở yêu cầu đan dược, đan phương ta cũng có thể cho các ngươi, 3 năm sau, ta cũng sẽ trở về. Ta nói rồi, nhất định sẽ cứu phụ thân ngươi, ta liền nhất định sẽ cứu, bất quá. Tịch tỷ tỷ, ta có thể lý giải. Ta biết, ngươi cũng không có cái kia nghĩa vụ cứu cha ta, ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta Bạch Lang. Chúng ta đã thực cảm tạ, cho nên ta cũng tin tưởng ngươi. Sài Một Thần gật gật đầu, Sài Đan nói rất đúng, nói ra hắn tưởng lời nói. Ngươi là muốn thấy đủ, hắn đại ca vốn dĩ cũng đã không nhiều ít hy vọng, hiện giờ có thể gặp được Tịch Mộ Nguyệt, hơn nữa nàng cũng nguyện ý ra tay, bọn họ đã phi thường cảm tạ, Tịch Mộ Nguyệt phải đi, bọn họ tổng không có khả năng không cho nhân ra đi, hơn nữa, nàng cũng nói như vậy, chính hắn cũng nguyện ý tin tưởng nàng. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ Sài Đan đầu tóc, khẽ cười nói, ba năm sau, ta nhất định mang về băng phách huyết độc giải dược. Ta tin tưởng ngươi, Tịch tỷ tỷ. Ở bên ngoài ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nếu là có cái gì vấn đề nói, ngươi cứ việc trở về ba bố, chúng ta Bạch Lang sẽ làm tỷ tỷ ngươi hậu thuẫn. Sài Đan nói làm Tịch Mộ Nguyệt nghĩ đến Tịch Chính Uy, nghĩ đến chính mình mấy cái ca ca, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Cấp xài khiếu thiên đan dược cùng đan phương đều đã chuẩn bị tốt, hai ngày sau, Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Phong Ngữ đều đã trở lại, đối với Tịch Mộ Nguyệt phải rời khỏi nơi này sự tình, hai người một chút đều không giật mình, bởi vì Khuyết Đức Hòa Thượng đã đoán trước tới rồi. 795 chương 795 rời đi. Đối với Khuyết Đức Hòa Thượng năng lực, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Rời đi Vạn Hoàng Triều lúc sau, nàng luôn là muốn đi một chỗ, có một mục tiêu mới là... Mà nàng trước mặt nhất phải làm sự tình chính là tìm được chính mình Lục Ca còn có song thân, như vậy hư thần vực như vậy đại, nàng lại như thế nào tìm được chính mình thân nhân đâu. Tịch Mộ Nguyệt trên tay một chút manh mối đều không có, đây cũng là nàng hiện tại nhất lo lắng sự tình. Hòa thượng, ngươi thế nhưng có như vậy năng lực, lại hay không có thể giúp ta đoán trước ta Lục Ca, còn có ta song thân ở chỗ nào phương. Tịch Mộ Nguyệt suy tư đã lâu mới dò hỏi ra những lời này tới. Ánh mắt chỗ sâu trong có chờ mong. Lúc trước ở Trung Bực khi, ở khẳng định chính mình song thân ở mặt khác không gian khi, Tịch Mộ Nguyệt là phi thường vui sướng, bởi vì bọn họ còn sống, vậy còn có hy vọng, nhưng là hiện tại, đi vào hư thần vực sau mới phát hiện, hư thần vực so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn mở mang, chỉ là một cái Vạn Hoàng Triều sở chiếm hữu lãnh thổ đều so Thương Linh Đại Lục một nửa còn muốn đại, huống chi là toàn bộ hư thần vực. Đối với Tịch Mộ Nguyệt tới nói, toàn bộ hư thần vực tràn ngập không biết thần bí. Khuyết Đức Hòa Thượng nhìn Tịch Mộ Nguyệt trong ánh mắt chờ mong, có điểm do dự, nhưng vẫn là nói, kỳ thật ngươi như bây giờ hỏi ta, ta cũng vô pháp cho ngươi đáp án, nói như thế nào đâu, thật nhiều sự tình, ta đều là đột nhiên liền nhớ tới. Chính là đột nhiên lập tức liền hiện lên ở trong đầu, như vậy giải thích ngươi hiểu không? Bất quá ta dám cùng ngươi bảo đảm, Mộ Nguyệt ngươi song thân còn khỏe mạnh nhân thế. Ở nghe được Hòa Thượng nói những lời này thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng còn là phi thường thoải mái. Chính là đáng tiếc. Như vậy đi. Ta nhất định sẽ thực nỗ lực đi nếm thử nhớ tới, cho ta điểm thời gian. Khuyết Đức Hòa Thượng một đôi mắt phi thường lượng. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, vậy trước cảm ơn ngươi. Ai ra, ngươi cùng ta cảm tạ cái gì a? Chúng ta cái gì quan hệ a? Ở đem Bạch Lang bên này sự tình giải quyết sau, Mạc Huynh Thành cũng đã trở lại, mấy người đều thương nghị một phen. Mạc Huynh Thành tính toán đi Phong Sa Thành xử lý chút sự tình. Phong Sa Thành nói, ở vào ba bố phía Nam, liền cũng chính là Tịch Mộ Nguyệt phía trước đi Nam Sơn phương hướng, từ Nam Sơn bên kia xuyên qua, ở Vạn Hoàng Triều cùng võ thần giới chi gian một cái tiểu đô thành. Thần Tiên Sơn cũng ở Phong Sát Thành phụ cận. Mặt khác võ thần giới nói, cũng không phải mặt khác giao diện, mà là một cái lĩnh vực gọi chung, gọi là võ thần giới. Đối với võ thần giới, Mạc Huynh Thành không có đi qua, nhưng lược có nghe thấy, là một cái đối võ học phi thường hà khắc cùng mê mẩn biên giới, không có Vạn Hoàng Triều quân chủ chế độ, ở võ thần giới là thật sự phi thường điên cuồng, chỉ nhận cường giả không nhận người. Tuy rằng là Vạn Hoàng Triều phía nam biên giới, bất quá cùng Vạn Hoàng Triều chi gian khoảng cách cũng không phải là cách xa vạn dặm là có thể hình dung tới, là người thường đi cả đời đều đi không đến khoảng cách. Là ta phụ thân tuổi trẻ khi kết giao bạn tốt, cùng ta vẫn luôn đều có liên hệ, ở ta hắc ám nhất kia đoạn thời gian đối ta cũng có rất lớn chiếu cố, lần này tựa hồ là gặp điểm phiền thoái, ta yêu cầu đi Phong Sa Thành bên kia đi một chuyến. Ta không quan hệ, dù sao ta hiện tại còn không biết song thân ở phương nào. Chỉ cần ly Vạn Hoàng Triều rất xa, là được. Ta cũng không thành vấn đề. Dù sao đại ở chỗ này thật sự là sợ Phong Ngữ nhấc tay nói. Khuyết Đức Hòa Thượng gian trá cười một tiếng, không bằng đem Sải Thụ cũng cùng nhau mang đi thôi. Cái này chủ ý không tồi đi. Hòa Thượng, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Ở Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Phong Ngữ đấu võ một khi, trong một góc cô nương tâm loạn như ma, nàng yên lặng nhìn Phong Ngữ, trong lòng thật sự là khó chịu thần. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành nhìn Hòa Thượng cùng Phong Ngữ đấu võ mồm, hai người nhìn nhau cười một chút, không trong chốc lát, lại lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng phát hiện ở trong góc trốn tránh cô nương. Kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt vẫn là vô pháp lý giải, như thế nào sẽ có nữ nhân coi trọng Phong Ngữ, hơn nữa vẫn là như thế si tâm tuyệt đối a. Ai, hỏi thế gian, tình ái là chi, thẳng gọi người sinh tử tương hứa a. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên cảm thán một câu. Phong Ngữ vừa nghe đình chỉ cùng Khuyết Đức Hòa Thượng khắc khẩu, phụt một tiếng cười ra tới, ngươi thế nhưng còn nói ra như vậy một câu tới. Có cái gì không thể nói? Ta đều đã đem những cái đó đều cấp dứt bỏ rồi, ngày sau không còn gặp lại đó là, mặc dù gặp nhau cũng là người xa lạ. Ngươi làm đến sao? Mạc Khuynh Thành làm đột nhiên thò qua tới hỏi một câu. Tịch Mộ Nguyệt một cái tắt liền chụp đến Mạc Khuynh Thành trên mặt, ngươi ở nghi ngờ ta. Mạc Khuynh Thành ánh mắt gọn sóng. Đột nhiên bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, ta cũng không phải nghi ngờ ngươi, ta chỉ hy vọng, đến lúc đó ngươi vẫn là chính ngươi. Chê cười, ngươi còn sợ ta hối hận không thành. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Tịch Mộ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, giống cái tạc mao mèo con giống nhau, trừng mắt dựng mắt, ngươi chính là ở nghi ngờ ta. Mạc Khuynh Thành trên mặt nhộn nhạo ý cười, làm hắn thoạt nhìn thiếu vài phần lạnh như băng cùng khốc khốc cảm giác, nhiều vài phần nhu hòa. Hắn ngón tay xoa bóp Tịch Mộ Nguyệt lòng bàn tay thịt, hảo, chúng ta không thảo luận, đi tìm Xài Một Thần bọn họ đi, sau đó chúng ta dọn dẹp một chút liền xuất phát. Rời đi ba bố đã là ngày hôm sau sự tình. Xài Đan còn có Xài Một Thần bọn họ vẫn luôn đều đem Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đưa đến Bắc Minh Hà bên này, lưu luyến không rời nhìn bọn họ qua sông rời đi. Phong ca ca, đây là ta cho ngươi làm hai thân quần áo, ngươi nhận lấy đi. Khuyết Đức Hòa Thượng méo cái mũi của mình. Một tay cầm hai cái tay mải, ngoan ngoan quái điều nói. Phong Ngữ vừa nghe tức khắc rít gào, Lan, Sú Hòa Thượng, quần áo muốn xuyên ngươi cầm đi xuyên, ta mới không cần. Đừng lãng phí nhân gia cô nương tâm ý sao, tốt xấu cũng rời đi, tiếp theo gặp mặt phỏng chừng cũng là vài năm sau. Tịch Mộ Nguyệt nhịn không được cười nói. Đừng nhìn kia xài thụ thoạt nhìn là rất khổng lồ, nhưng là có một viên tinh tế nữ nhi tâm, không chỉ có cấp Phong Ngữ làm quần áo mới, còn cho bọn hắn làm trên đường ăn điểm tâm. Bất quá có Tiểu Ngân cùng Đại Bạch bọn họ ở, lại nhiều điểm tâm đều bị ăn xong rồi. Ta mới không cần, ta mới không cần. Phong Ngữ ngửa mặt lên trời rít gào. Mạc Khuynh Thành khỏe miệng hơi câu, mang theo nhợt nhạt độ cung. Này dọc theo đường đi, bọn họ đều là như thế này lại đây, vẫn luôn đi đến Nam Sơn dưới chân. Tam đại bộ lạc người đều đã sớm đi trở về, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái tán võ giả còn ở Nam Sơn bồi hồi, đến nỗi vạn hoàng triều người, hẳn là cũng là đã sớm rời đi. Xuyên qua Nam Sơn, lại một đường hướng tới Nam đi, đại khái đi rồi 10 ngày qua thời gian, là có thể đến Phong Sắt Thành, 10 ngày qua vẫn là ở liên tục lên đường cơ sở thượng, có thể nghĩ, này địa vực là có bao nhiêu mở mang. Ở sắp rời đi Nam Sơn phụ cận phạm vi khi, Tịch Mộ Nguyệt tâm đột nhiên liền bỗng nhiên nhảy lên lên. Nàng bước chân một đốn, quay đầu lại. Làm sao vậy? Tịch Mộ Nguyệt giữa mày không khỏi nhăn lại, nàng ở do dự, bất quá sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta thực mau trở về tới. Không đợi Mạc Khuynh Thành bọn họ nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt thanh âm liền bay nhanh biến mất. Nàng đi gặp một người. Nàng cảm giác được hắn tồn tại. 796 chương 796 về sau rốt cuộc đường gặp mặt. Đương Tịch Mộ Nguyệt tìm được Nhu chỉ thời điểm, hắn tựa hồ cũng đoán trước đến nàng sẽ đến, không. Phải nói, hắn chính là đang đợi nàng. Cách đại khái 10 mét khoảng cách, liếc mắt một cái liền đối thượng lẫn nhau đôi mắt. Tịch Mộ Nguyệt dừng bước chân, cũng không có quá mức tới gần Nhu chỉ, ánh mắt của nàng như cũ đạm mạc, nhưng là, hiện tại nàng ngược lại nhiều một tia chấn định, cái loại này chấn định không phải ngụy trang lên chấn định, mà là phát ra từ nội tâm đạm nhiên. Lần trước ở cái này địa phương, ngươi muội muội tiến vào ta hiểu được thế giới giữa, rất nhiều ta sở nghi hoặc khó hiểu sự tình, nàng đều cho ta đáp án. Ta biết. Nhu chỉ giật giật kia hơi mỏng cánh môi, thanh âm không phải rất lớn, lại phi thường rõ ràng truyền vào Tịch Mộ Nguyệt lỗ tai. Ân. Tịch Mộ Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng. Hai người đều không có lại tiếp tục nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt nhìn Nhu chỉ cũng nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Cũng không biết là qua bao lâu. Tịch Mộ Nguyệt môi hơi hơi khẽ mở, ta đi rồi, về sau rốt cuộc đừng gặp mặt. Đi chỗ nào? Liên ở Tịch Mộ Nguyệt nói xong xoay người là lúc, Nhu chỉ ra tiếng hỏi. Tịch Mộ Nguyệt xoay người động tác một đốn, ngươi xem nhẹ ta mặt sau câu nói kia, về sau rốt cuộc đừng gặp mặt, cho nên, đừng hỏi ta chỗ nào, chúng ta hiện tại liền cơ bản nhất bằng hữu đều không phải, cho nên ngươi không có cái kia tư cách tới hỏi ta vấn đề này. Hảo! Hắn nhìn nàng. Phun ra này một chữ. Không biết vì cái gì, như vậy Nhu chỉ, luôn là làm Tịch Mộ Nguyệt hận không thể ra tay, nhưng là nàng nhịn xuống. Vẫn như cũ quyết tuyệt xoay người. Xoay người rời đi, liền tính là liền xem đều không nghĩ lại quay đầu lại liếc hắn một cái. Bằng không, nàng sợ chính mình nhịn không được, sẽ đối hắn ra tay. Gió nổi lên, Nhu chỉ tóc dài phi dương. Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh cùng hắn sở chạm vị trí khoảng cách càng ngày càng xa. Liên ở thân ảnh của nàng mau không thấy thời điểm, Nhu chỉ bước chân giật giật, hắn cũng không có đuổi theo đi, mà là một bước một cái dấu chân đi ở nàng vừa rồi đi qua trên đường. Mỗi khi ở nàng mau biến mất thời điểm, hắn liền sẽ nhanh hơn vài bước, bắt giữ đến thân ảnh của nàng. Vẫn luôn ở sau người, vẫn duy trì khoảng cách. Tịch Mộ Nguyệt tức giận, nàng tự nhiên là biết Nhu chỉ đi theo nàng phía sau, nhưng là đâu? Ở nàng muốn tức giận thời điểm, nàng vẫn là nhịn xuống. Tịch Mộ Nguyệt tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng không có lập tức liền cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ sẽ cùng, bởi vì trong lòng vẫn là có tức giận, Tịch Mộ Nguyệt tốc độ càng nhanh, quải một cái cong, tiến vào mặt khác đường nhỏ giữa. Nàng cho rằng Nhu chỉ còn ở đi theo chính mình, xoay người vừa thấy, mặt sau không có hắn thân ảnh, nàng dùng thần thức cũng tìm tòi, hắn hơi thở đã biến mất. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng là một loại nói không nên lời đổ, đáng chết Nhu chỉ, lại đến trêu chọc nàng lời nói. Nàng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ không động thủ. Liên tính chiến bất quá, nàng cũng muốn chiến. Thật đem nàng coi như mềm quả hồng như vậy hảo nhéo sao. Không thể hứa nàng một cái tốt đẹp tương lai, lại vì sao tới trêu chọc nàng. Hơn nữa đem nàng tiến cử như vậy một cái cục giữa. Tịch Mộ Nguyệt không biết chính mình đi đến nơi nào, bởi vì tức giận, cũng không có xem lộ, chờ đến phát hiện thời điểm, tựa hồ ly cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ nơi vị trí khoảng cách là càng ngày càng xa, nàng đang chuẩn bị muốn xoay người trở về thời điểm, đột nhiên quát, ra tới. Nàng ánh mắt nháy mắt sắc nhọn, biểu tình rất lạnh. Ta biết là ngươi, mặc làm ta động thủ. Không trong chốc lát, lá cây xôn xao rung động, Vũ Nhi từ chỗ tối đi ra, đáy mắt còn mang theo kinh ngạc, ngươi biết sẽ biết. Ta là nên kêu ngươi cá cô đâu, vẫn là kêu ngươi Vũ Nhi. Vũ Nhi. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình cũng không có hỏa hoãn lại đây, nàng nói, thật khi ta là ngốc sao. Cá cô chính là ngươi, ngươi chính là cá cô, tuy rằng từ một cái bà lao biến thành thiếu nữ, nhưng là ánh mắt lại bán đứng ngươi. Vũ Nhi khẽ cắn môi dưới, tùy theo thở dài một tiếng, vậy ngươi vì cái gì không hỏi ta, vì cái gì theo dõi ngươi. Ta không muốn biết, ta cũng chưa chết, vương gia hắn chỉ là dùng xem thủ thuật che mắt thủ đoạn giấu giếm được nữ hoàng mà thôi, tịch cô nương. Ngươi thế nhưng biết vương gia khổ chung, lại vì sao? Một người cầm dao nhỏ thọc ngươi một đao, sau đó nói, thực xin lỗi, này không phải ta bổn ý, làm ngươi coi như không có phát sinh tha thứ hắn, ngươi nguyện ý sao? Đừng nói ngươi nguyện ý đều là giả, hoàn chỉnh trên da thịt bị cắt một đạo, liền tính tái hảo kim sang dược vớt phẳng miệng vết thương, nhưng là đích đích sát sát chính là bị thương quá, loại sự tình này thật không phải ngươi tưởng xem nhẹ, nó liền không tồn tại. Tịch cô nương, ngươi là phi thường để ý vương gia cho ngươi hạ quá dược sự tình sao. Cũng không phải vương gia không nghĩ làm ngươi hoài thượng hải tử. Mà là... Đủ rồi. Tịch Mộ Nguyệt đánh gãy Vũ Nhi nói, ta không nghĩ lại nghe ngươi nói đi xuống, ta tâm ý đã quyết, sẽ không lại thay đổi. Hơn nữa, hắn cũng không có cái kêu ý tưởng. Cho nên ta đi ta ánh mặt trời nói, hắn đi hắn cầu độc mục. Vũ Nhi có điểm nóng nảy, cũng có chút cố chấp, không được. Ta nhất định phải nói ra. Vương gia hắn kỳ thật là bởi vì người mang độc chú quan hệ, giả sử tịch cô nương hoài thượng con nối dõi, như vậy vương gia độc chú cũng sẽ bị hải tử kế thừa qua đi. Vương gia cởi bỏ không được độc chú, không nghĩ hải tử cũng cùng hắn giống nhau. Đến lúc đó, mặc dù là cô nương sinh hạ hải tử cũng không có khả năng ở tịch cô nương bên người, mà là sẽ trở thành nữ hoàng bên này Vũ Nhi thanh âm một ngạnh, đã có điểm nói không được nữa. Vương gia làm như vậy đều là vì tịch cô nương, tuy rằng sự thật nhìn qua là như vậy phi thường tàn nhẫn cùng lãnh khốc vô tình, nhưng là, vương gia hắn, kỳ thật cũng phi thường khổ a. Hắn đem sở hữu sự tình đều đè ở trong lòng. Mặc dù là bị hiểu lầm, hắn đều sẽ không đi giải thích. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt rất khó xem, nàng cắn răng, ta cảm thấy, ta hẳn là đem bọn họ đều cấp xử lý, đem vạn hoàng triều cấp hủy diệt mới rời đi. Tịch cô nương. Cuộc đời của ta, không cần bất luận kẻ nào tới thao tác. Bao gồm ta hài tử. Tịch Mộ Nguyệt lời nói len ken hữu lực. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, cũng không phải hắn nói, muốn liền phải, không cần liền không cần. Vũ Nhi không nghĩ tới, Tịch Mộ Nguyệt tính tình thế nhưng là như thế cương liệt. Phải nói, nàng ở cảm tình mặt trên là không chấp nhận được một chút tì vết. Vương gia hắn. Ngươi cũng không cần xuất hiện ở bên cạnh ta, bởi vì vừa thấy đến ngươi. Ta liền sẽ nghĩ đến hắn. Vũ Nhi giật giật môi, Tịch Mộ Nguyệt nói xong, liền từ nàng bên người gặp thoáng qua. Tịch cô nương. Tịch Mộ Nguyệt càng đi càng xa, vẫn luôn biến mất ở Vũ Nhi tầm mắt giữa. Mạc Khuynh Thành cùng Phong Ngữ bọn họ đều có điểm nóng nảy, như thế nào đã lâu như vậy còn không có tới. Nhưng mà, đang ở thương thảo muốn hay không đi tìm hạ Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, nàng liền đã trở lại. Mộ Nguyệt. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt rõ ràng thất thần. Mạc Khuynh Thành nhìn thoáng qua, liền nhìn về phía nàng phía sau phương hướng, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Qua không trong chốc lát, Tịch Mộ Nguyệt mới hoàn hồn, ánh mắt kiên định, giật giật môi, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta đi thôi. Rời đi nơi này. 797 chương 797 Phong Xá Thành. Hư thần giới mở mang, thật là vượt qua Tịch Mộ Nguyệt đoán trước phạm vi, này dọc theo đường đi tuy rằng vô dụng phi hành huyền thú tới thay đi bộ. Bất quá Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ tốc độ cũng không tính chậm, thế nhưng là ở nửa tháng lúc sau mới đuổi tới Phong Xá Thành. Đây là ở Vạn Hoàng Triều cùng võ thần giới trung gian vị trí, không thuộc về võ thần giới phạm vi, nhưng càng thêm không thuộc về Vạn Hoàng Triều. Phong Xá Thành kẹp ở hai đại lĩnh vực gian, giống như là ba bố như vậy tồn tại, bất quá ba bố chính là từ các bộ lạc tụ tập lên, Phong Xá Thành chỉ là một cái đô thành. Cũng không thể xem thường cái này đô thành. Cái này đô thành kinh tế mậu dịch có thể nói cùng võ thần giới có rất lớn liên hệ, là một cái không dung xem thường đô thành. Hơn nữa, ở phong sắt thành sau, có một cái thần tiên sơn, chỉ cần không phải từ nông thôn đến, đều biết, này thần tiên sơn ở một đám biến thái lao nhân, những cái đó lao nhân mới không xem bối cảnh cùng thế lực, bọn họ chỉ xem người, tính tình cũng phá lệ cổ quái. Này đó lao nhân đều là y thuật cao siêu y thuật sư, không phải thần y các mây lửa có khả năng so cấp bậc, này đó lao nhân ở vạn hoàng triều cùng võ thần giới danh khí lớn nhất, nhưng ở hư thần giới mặt khác lĩnh vực danh khí cũng không nhỏ, cũng có một ít người, chuyên môn từ xa xôi mặt khác lĩnh vực lên đường tới thần tiên sơn, nhưng đám lao già kia tính tình quá kém, không phải nói nhường ra tay liền ra tay. Mặt khác thần tiên sơn cũng không có đệ tử, nhiều nhất cũng liền một ít trợ thủ dược đồng. Đến phong xa thành sau Mạc Khuynh Thành liền đi hỏi thăm tin tức, theo sau mang theo Tịch Ngộ Nguyệt bọn họ đi tìm người. Cái này phủ đệ giống như kim sắc bảng hiệu thượng có hai cái chữ to, văn phủ. Chẳng qua bảng hiệu đều ai, cửa hai con sư tử đá cũng chặt đứt đầu, Phong Ngữ tiến lên nhìn một chút, thế nhưng là có người dùng đao thiết xuống dưới, liền một đao. Lề sách săn bằng, này ra tay người nhất định là cái dùng đao cao thủ. Mạc Khuynh Thành mày khẩn ninh ở bên nhau. Theo sau tiến lên đẩy ra màu đỏ thám đại môn, Tịch Ngộ Nguyệt bọn họ theo sát ở phía sau, liền nhìn đến này văn phủ bên trong nơi nơi đều là đánh nhau dấu vết, trên mặt đất cũng nơi nơi đều là đã xử lý màu đỏ vết máu. Thi thể đã sớm một đống thi cốt, toàn bộ văn phủ bị phá hư phi thường lợi hại, có thể xem ra tới, nơi này đã từng tao ngộ thực kịch liệt đánh nhau, hơn nữa, văn phủ đại bộ phận người đều đã chết. Thật tàn nhẫn. Phong Ngữ đảo chịu hút một hơi. Đều có thể tưởng tượng đến lúc ấy cái kia cảnh tượng là thế nào. Tịch Mộ Nguyệt xem Mạc Khuynh Thành, ngươi người muốn tìm liền tại đây trong phủ sao. Mạc Khuynh Thành không có lập tức trả lời Tịch Mộ Nguyệt nói, mà là xâm nhập một gian trong phòng. Trong phòng giường bên trên mặt đất, là một khối nằm trên mặt đất thi cốt. Đã chết Mạc Khuynh Thành đột nhiên nói. Hắn tiến lên ngồi xổm trên mặt đất, thanh âm lại ở Tịch Mộ Nguyệt bên tai vang lên, không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ như vậy nghiêm trọng. Ta còn tưởng rằng, tin tức đưa đến Bách Hoa Cốc thời điểm, phòng trừng cũng có thật dài một đoạn thời gian. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Nghe thúc đại ta có ân, nếu không phải lúc ấy hắn ra tay, có lẽ liền không có hiện tại ta. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện. Bần tăng tới siêu độ bọn họ đi. Có thể làm, cũng chỉ có này đó. Mạc Khuynh Thành than một tiếng thấp thấp nói. Mạc Khuynh Thành không thấy được, Tịch Mộ Nguyệt lại liếc mắt một cái liền thấy được, là trên người quần áo che đậy vết máu, sớm đã xử lý. Nhưng thực rõ ràng, đó là mấy chữ. Nàng đi đến Mạc Khuynh Thành bên người, xúc lên kia tay áo, trên mặt đất là thình lình ba chữ, cứu con ta. Cứu con ta. Tịch Mộ Nguyệt xem Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành suy tư một chút, ta là biết nghe thúc có một cái nhi tử, sau lại chúng ta một lần gặp mặt thời điểm, hắn cùng nhau mang đến quá, lúc ấy mới 5-6 tuổi bộ dáng, là hắn con trai độc nhất, hơn nữa thân thể không hảo. Hiện tại tính lên, cũng nên có 15-16 tuổi. Cũng nên không còn nữa đi. Phong Ngữ nhìn bốn phía nói, chúng ta lại đây cũng thấy được như vậy nhiều thi cốt, nói vậy hơn phân nửa người đều đã chết. Ngươi cũng nói là hơn phân nửa Mạc Khuynh Thành một đốn, nghe thúc sẽ ở trước khi chết lưu lại như vậy tin tức, nói vậy kia hài tử khẳng định không ở trong phủ, hoặc là nói, nếu là còn ở, đương nhiên hảo, nếu là không ở nói. Mặc kệ thế nào, ta đi tìm người hỏi thăm hạ. Mạc Khuynh Thành đứng dậy thực kiên định nói. So với Tịch Mộ Nguyệt, Mạc Khuynh Thành khẳng định muốn so với bọn hắn càng hiểu biết Phong Sa Thành. Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ bọn họ đều đem thi cốt phóng tới cùng nhau, mà Mạc Khuynh Thành liền rời đi văn phủ vẫn luôn không trở về. Là tới rồi trời tối thời điểm, Khuyết Đức Hòa Thượng bắt đầu siêu độ, Mạc Khuynh Thành mới gấp trở về. Thế nào? Tịch Mộ Nguyệt tiến lên hỏi. Ta đã tìm Phong Sa Thành trên mặt đất mạng lưới tình báo. Đại khái không ra 2 ngày liền sẽ thu được một ít về nghe thúc gặp nạn manh mối. Tịch Mộ Nguyệt từ một tiếng, Phong Ngữ lại hỏi, chúng ta đây buổi tối trụ chỗ nào? Liền ở chỗ này đi. Nơi này a có thể là buổi tối, này văn phủ nhìn qua chính là âm chắc chắc, ngẫu nhiên một trận gió lạnh thổi tới, Phong Ngữ đều sẽ cảm giác một thân nổi da gà toát ra tới. Tịch Mộ Nguyệt cùng Hòa Thượng là không sao cả, Phong Ngữ không có lên tiếng quyền, mấy người liền tìm 2 gian sạch sẽ phòng nghỉ ngơi. Đem văn phủ sở hữu thi cốt đều dàn xếp hảo, sắc trời đều mau sáng. Tịch Mộ Nguyệt là đơn độc phòng, Phong Ngữ Hòa Thượng bọn họ 3 người 1 gian liền ở cách vách. Liên tục đuổi nửa tháng lộ, Sau đó tới này văn phủ cũng không ngừng lại quá, Tịch Mộ Nguyệt đang muốn híp mắt nằm một lát tới, mơ mơ màng màng gian tựa hồ nghe đến cái gì tiếng vang. Nàng mở to mắt, đáy mắt buồn ngủ nháy mắt biến mất. Nằm trên giường, Tịch Mộ Nguyệt lại lẳng lặng nghe xong một lát, không có gì thanh âm, thật giống như vừa rồi nàng là sinh ra ảo giác giống nhau. Nhưng mà, liền ở Tịch Mộ Nguyệt lại chuẩn bị ngủ thời điểm, cái loại này mỏng manh đánh thanh lại vang lên. Một cái, hai cái, ba cái, lúc này đây Tịch Mộ Nguyệt là nghe rành mạch, tam hạ liền kết thúc. Là nàng thần thức lực lượng rất cường đại, cho nên mới có thể nghe được như vậy mỏng manh đánh thanh. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh đứng dậy, đem đệm chăn gì đó đều cấp sốc lên tới, quan sát xuống giường bản, còn có mặt tường, muốn phát hiện nhìn xem có phải hay không có cái gì cơ quan. Sơ soạn một hồi lâu, Tịch Mộ Nguyệt đều không có phát hiện cái gì cơ quan. Nàng dương mắt, lại thấy được phòng kệ sách. Một quyển sách cầm lấy tới phiên, liền ở nhất góc vị trí thượng, Tịch Mộ Nguyệt mở ra trên tay sách vàng, mới mở ra đệ nhất trang, kệ sách liền phát sinh biến hóa, nguyên lai, cơ quan là ở chỗ này. Một phiến môn xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt, nàng không có lập tức liền đi vào, mà là đi cách vách đem ba người đều cấp đánh thức. Môn mở ra sau, cũng chỉ có một cái dây thừng, thực thô dây thừng, mấy người đều theo này dây thừng đi xuống, phát hiện, này văn phủ phía dưới thế nhưng như vậy thâm. Ta đi, từ cái này mặt chuyển đến đánh thanh sao. Mộ Nguyệt, ngươi này lỗ thai rốt cuộc là có bao nhiêu linh? Ít nói cũng có mấy chục mét đi. Ngươi như thế nào nghe được? Phong Ngữ kinh ngạc cảm thán nói. 798 chương 798 thiếu niên. Đổi làm là Phong Ngữ ngủ ở này gian trong phòng, căn bản là phát hiện không được trong căn phòng này còn có như vậy cơ quan. Ít nhất có 8-90 mét khoảng cách, từ dây thừng thượng trượt xuống dưới, hai chân rơi xuống đất, Tịch Mộ Nguyệt hướng tới bốn phía nhìn lại, mới phát hiện nơi này là cái hầm. Còn không ngừng một cái hầm, vài gian hầm. Đi vào mặt khác hầm đi xem, nhìn đến trên mặt đất cảnh tượng khi, bao gồm Tịch Mộ Nguyệt ở bên trong, đều là hơi hơi chính lăng. Một thiếu niên, 15-16 tuổi bộ dáng, trên người vốn dĩ xuyên chính là màu trắng áo gấm, bất quá đã phát hoàng, mặt trên còn tràn đầy dơ bẩn. Không trở thành thi cốt. Phong Ngữ phản ứng đầu tiên chính là cái này. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh tiến lên, xem xét hơi thở phi thường kinh ngạc nói, thế nhưng không có chết. Còn có phi thường mỏng manh hơi thở, mỏng manh đến thật sự làm người lo lắng, có phải hay không tùy thời đều có thể tắt thở. Mau cứu hắn. Mạc Huynh Thành lập tức nói. Thiếu niên diện mạo như ngọc, ôn nhuận mà tú mỹ, da thịt so nữ tử da thịt còn muốn tới trắng non mượt mà, có lẽ là bởi vì thân thể suy yếu duyên cớ, thoạt nhìn cũng là đỡ phong lực liễu. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh lấy ra đan dược tới cấp hắn uy đi xuống, liền sợ chậm một bước, hắn trực tiếp liền tắt thở. Theo sau, Tịch Mộ Nguyệt liền lột ra hắn quần áo, chuẩn bị cho hắn thi châm, đương nhiên, trước phải cho hắn bắt mạch, nhưng là này một phen mạch, Tịch Mộ Nguyệt liền có điểm trợn tròn mắt. Hắn như thế nào sẽ? Nhìn Tịch Mộ Nguyệt ngốc lăng bộ dáng, Mạc Khuynh Thành mày vừa động, làm sao vậy? Hắn không có mạch đập. Phong Ngữ cùng Mạc Khuynh Thành ở nghe được Tịch Mộ Nguyệt lời nói sau, toàn bộ liền trợn tròn mắt. Bộ dáng so Tịch Mộ Nguyệt còn tới kinh ngạc. Không có mạch đập. Này như thế nào sẽ? Nhưng trên thực tế, xác thật như thế, thiếu niên này không có mạch đập. Đói đúng lúc này, thiếu niên mỏng manh thanh âm chậm rãi vang lên, bất quá thanh âm quá tiểu. Tịch Mộ Nguyệt không nghe rõ. Đói. Đói. Hắn nói đói bụng. Bần tăng nơi này còn có khối bánh. Hòa thượng lập tức từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cục bột bánh tới. Ta nơi này có thủy. Phong Ngữ cũng lấy ra chính mình tùy thân mang theo ấm nước. Mặt bánh mới đưa tới thiếu niên bên miệng. Tịch Mộ Nguyệt bọn họ liền nhìn đến thiếu niên bỗng nhiên mở to mắt. Một phen đoạt lấy hòa thượng mặt bánh. Ăn ngấu nghiến hướng trong miệng tắc. Ba lượng hạ liền ăn xong rồi. Sau đó lại đoạt lấy Phong Ngữ trên tay ấm nước, một đại hồ thủy cũng đều uống sạch sẽ, một giọt không dư thừa. Toàn bộ quá trình thế nhưng liền 3 phút thời gian đều không có. Mau đến làm người liễu lưới. Còn có sao? Còn có sao? Thiếu niên thanh âm thực khàn khàn, như là đã lâu không nói chuyện như vậy. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành đều lấy ra trên người ăn, kia thiếu niên trực tiếp liền nhào lên tới, lại là một phen ăn ngấu nghiến. Mạc Khuynh Thành nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, ta nếu là nhớ không lầm nói, hắn chính là nghe thuốc nhi tử. Ách! Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi trương môi, thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. thiếu niên này tựa hồ đãi trên mặt đất hầm có thật dài một đoạn thời gian, bằng không cũng sẽ không như vậy đói khát. Ngươi nhận thức cha ta sao? Đúng lúc này, kia thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng còn nhét đầy đồ vật, nói ra nói cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi kêu gì? Ta kêu Văn Phong. Cha ta là Văn gia gia chủ. Vậy không sai, ngươi 5-6 tuổi thời điểm ta đã thấy ngươi một mặt, tuy rằng trưởng thành, nhưng vẫn là có điểm ấn tượng. Như vậy a, các ngươi giống như rất lợi hại, có thể mang ta đi lên sao? Ta không biết như thế nào đi lên rời đi nơi này. Lại uống lên tiểu hồ thủy, thiếu niên như ngọc trên mặt, một đôi mắt mang theo chờ mong. Đương nhiên có thể. Mạc Khuynh Thành gật đầu, hắn còn đang suy nghĩ muốn tìm nghe thúc nhi tử, không nghĩ tới hắn thế nhưng liền ở Văn gia. Cha ta đâu, các ngươi xuống dưới thời điểm nhìn đến cha ta không có. Đương Văn Phong hỏi ra tới nói như vậy tới khi, Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành Phong Ngữ bốn người đều là hơi hơi chấn động. Bốn người đều không khỏi trừng lớn đôi mắt. Tin tức đưa đến Mạc Khuynh Thành bên này khi đã rất chậm, có 3 tháng hắn mới nhìn đến, sau đó hẳn là phái người đưa ra đi tin tức không bao lâu, nghe thúc một nhà liền tao ngộ tới rồi kiếp nạn, đã chết cũng không sai biệt lắm 3 tháng thời gian, như vậy tính nói, thiếu niên này. Ngươi lại ở chỗ này có bao nhiêu lâu rồi? Là vào bằng cách nào? Tịch Mộ Nguyệt thình lình hỏi. Cha ta làm ta tiến vào, nói qua mấy ngày trong phủ sẽ đến khách nhân, phi thường hung khách nhân. Cho nên làm ta ở bên trong này đợi đừng đi ra ngoài, sau lại ta liền dựa theo cha ta nói đi làm, vẫn luôn đãi ở chỗ này, chờ đến ta nghĩ ra đi thời điểm, liền tìm không đến xuất khẩu. Má ơi, ta toàn thân nổi da gà đều toát ra tới. Phong Ngữ trà sát chính mình hai tay, hắn như thế nào cảm giác trước mặt thiếu niên cùng quỷ giống nhau, thật mẹ nó quỷ dị. Nghe thúc còn sống thời điểm. Từ khi đó bắt đầu, ngươi liền vẫn luôn ở chỗ này. Ấn A. Nhìn Văn Phong thật mạnh gật đầu bộ dáng, cũng không giống như là ở nói dối, hơn nữa, hắn căn bản cũng không cần phải đi nói dối, chẳng qua. Này đối Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ tới nói, thật sự là quá. Hắn không có tu vi Tịch Mộ Nguyệt truyền âm cấp Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành hơi hơi gật đầu, hắn vừa rồi cũng quan sát tới rồi. Văn Phong là một cái không có tu vi bình thường thiếu niên, đương nhiên, hắn còn không có mạch đập. Còn có làm người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình chính là Văn Phong ở chỗ này ít nhất đãi có 3 tháng thời gian, hắn thế nhưng, đói bụng 3 tháng thời gian, đều không có chết. Nay cũng đủ làm người kinh ngạc, nói ra đi đều không có người sẽ tin tưởng. Một cái võ giả đói cái nửa tháng còn có người tin tưởng, một người bình thường đói bụng 3 tháng, chưa uống một giọt nước, thế nhưng đều không có tắt thở. Bao gồm Mạc Khuynh Thành, nhìn Văn Phong ánh mắt đều có điểm kỳ quái. Văn Phong tâm tư tương đối đơn thuần, chớp chớp đôi mắt, ta có điểm không rõ, ngươi vừa rồi nói nghe thúc còn sống, là có ý tứ gì? Không chỉ có đơn thuần, còn có điểm nho nhỏ trì độn. Mạc Khuynh Thành hít sâu một hơi. Ngươi nghe ta nói, cha ngươi đã qua đời. Văn Phong đôi mắt trợn trừng lớn, theo sau cười gượng hai tiếng, ngươi gạt ta đi, ha ha, ngươi nhất định gạt ta, cha ta nói, đến lúc đó còn sẽ mang ta đi ra ngoài ăn ngon. Ta thật không lừa ngươi. Ta tới thời điểm, toàn bộ văn phủ không ai tồn tại, không, chỉ có ngươi tồn tại. Văn Phong đôi mắt mở to phi thường đại, nhìn Mạc Khuynh Thành vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, hắn vẫn là lắc đầu không tin. Sau đó đứng dậy, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn gặp cha ta. Tịch Mộ Nguyệt xem Mạc Khuynh Thành liếc mắt một cái, hiện tại dẫn hắn đi ra ngoài sao? Mang! Hắn nhất định phải tiếp thu sự thật. Muốn đi lên đối với Tịch Mộ Nguyệt bọn họ tới nói một chút đều không khó, Văn Phong ra tới sau, liền hướng tới chính mình cha nơi phòng chạy như điên mà đi, cha, cha, phá khai phòng, trong phòng không ai, hắn lại đi thư phòng. Nguyên Bảo, Nguyên Bảo, cha, các ngươi đều ở đâu? Lúc này, sắc trời đã mau sáng. 799 chương 799 giá cao treo giải thưởng. Mạc Khuynh Thành cùng Tịch Mộ Nguyệt bốn người đi theo Văn Phong mặt sau, nhìn thiếu niên kinh hoàng thất thố bộ dáng, từ vừa mới bắt đầu không tin, sau đó đến thất vọng, cuối cùng là kinh hoàng, đến bây giờ, đầy mặt tuyệt vọng, hắn giống như là cái tay trói gà không chặt bút bê sứ giống nhau, dựa lưng vào môn chậm rãi chạy xuống trên mặt đất, trong cổ họng phát ra khóc nước nở tới, che lại chính mình thể diện. Mạc Khuynh Thành cùng Tịch Mộ Nguyệt hai mặt tương du, cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Văn Phong sẽ như vậy bọn họ cũng đoán trước đến, nếu là chính mình nói, phỏng trừng cảm xúc so với hắn còn tới muốn hỏng mất. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền nhớ tới chính mình xa ở Thương Linh Đại Lục thân nhân, chính mình ra ra cùng các ca ca, còn có ông nguyên bọn họ, nàng ngay cả tiếp đón đều không có tới kịp đánh một tiếng, liền tới đến hư thần vực. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, biểu tình đột nhiên để phòng lên, có người. Mạc Khuynh Thành cũng đã nhận ra, cùng lúc đó, 4-5 cái hắc ảnh từ mấy cái phương hướng đột nhiên xuất hiện, trong đó vài người là hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bọn họ mà đến, còn lại là thẳng đến Văn Phong mà đi. Văn Phong là ở ngay lúc này lấy ra ngăn trở tay mặt, liền nhìn đến có người hướng tới hắn mà đến, hắn còn không có phản ứng lại đây, đã bị bắt được, bị người ném đến trên vai khiêng lên. Buông ta ra. Văn Phong là cái người thường, mặc kệ như thế nào dễ ruột đều không làm nên chuyện gì. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ bị kiềm chế, nhưng là Nhị Ngốc, Tiểu Hồng, Đại Hắc, Đại Bạch, Điêu Điêu, Tiểu Ngân. Từ Tịch Mộ Nguyệt trong không gian, nàng sở hữu thu sủng đều chạy như bay mà ra, đứng mũi chịu sào chính là Nhị Ngốc, phát ra thở hổn hển thanh âm tới, đặc biệt là vì ở Tiểu Hồng trước mặt biểu hiện chính mình. Nhị Ngốc thứ này trực tiếp liền tế ra huyết trục chính vừa ra, kia bắt cóc Văn Phong hắc ý hệ nhân tức khắc liền không được. Đại khái cũng không nghĩ tới Nhị Ngốc thế nhưng như vậy mãnh, mặt khác hắc ý hệ nhân đều là sôi nổi sửng sốt. Tiểu Hồng còn có Đại Hắc cùng với Đại Bạch bọn họ đều sôi nổi hướng tới mặt khác hắc ý hệ nhân đánh tới. Tịch Mộ Nguyệt là nhân cơ hội này đi vào Văn Phong bên người, đem Văn Phong từ trên mặt đất nâng dậy tới, hơn nữa cảnh giới nhìn chằm chằm bốn phía. Lại toát ra 7-8 cái hắc y rìa nhân, bất quá Khuyết Đức Hòa Thượng còn có Mạc Huynh Thành cùng với Tiểu Ngân chúng nó ở, những cái đó hắc y rìa nhân cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Tịch Mộ Nguyệt liền ở Văn Phong bên người, lại thấy Văn Phong la lên một tiếng, che lại chính mình đầu, sau đó xoay người liền chạy như điên. Ngươi, Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt biến đổi, lập tức đi theo. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng, nếu không phải nàng tránh đi mau, cả người liền tính là bất tử cũng trọng thương a. Nàng vừa rồi sở chạm mặt đất, một cái 2 mét bao lớn hố xuất hiện, có thể nghĩ, này sức bật là có bao nhiêu cường hãn. Một cái tứ phương mặt 30 tuổi nam tử xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt, hắn cả người và vỡ, cao to, thân thể thoạt nhìn tràn ngập lực lượng. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt hơi đổi, bởi vì vừa rồi chính là hắn, đột nhiên ra tay, hơn nữa, là dùng một đôi nắm tay lực lượng tới công kích Tịch Mộ Nguyệt. Người này rất mạnh. Trình Trung một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, đồng thời trong lòng cũng có điều kinh ngạc, trước mặt nữ tử thế nhưng có thể kịp thời tránh đi hắn một kích. Các ngươi là ai? Tịch Mộ Nguyệt trầm giọng hỏi. Cùng ngươi không có bất luận cái gì ai quan hệ. Trình Trung thanh âm nghẹn ngào. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu lại đi xem Văn Phong, nhìn đến Văn Phong thân ảnh càng chạy càng xa, nàng cho rằng, đám hắc y lìa nhân này tất nhiên còn có mặt khác đồng lõa, Văn Phong chạy ra nàng tầm mắt ngoại. Tất nhiên sẽ bị những cái đó hắc ý hệ nhân đồng lõa cấp bắt đi. Trước mặt nam tử thế nhưng đều hòa giải nàng không có quan hệ, như vậy chính là hướng về phía nghe tin mà đến, bọn họ chảo một người bình thường làm cái gì. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng không khỏi càng ngày càng mê hoặc. Hơn nữa, những người này khẳng định là tìm Văn Phong thật lâu, Văn Phủ sẽ bị diệt môn hẳn là cùng bọn họ cũng có điều quan hệ. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt muốn đuổi theo Văn Phong thời điểm, nàng mới quay người lại. Trình Trung tựa như một đạo tia chớp mà đến, cánh tay hắn lực lượng liền giống như một tòa thái sơn hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đè xuống. Tịch Mộ Nguyệt dùng đôi tay chặn lại tới, hung hăng cắn răng, lực lượng vào lúc này bùng nổ, thế nhưng là bức kia Trình Trung liên tục lui về phía sau vài chục bước. Trình Trung đáy mắt có rất sâu kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn nhu nhược tuổi trẻ nữ tử, thế nhưng buộc phát ra tới lực lượng như vậy cường hãn. Xem ra hắn là xem thường nàng. Trình Trung đôi mắt nhíu lại, lòng bàn chân sinh phong, nhưng vào lúc này, Văn Phong la lên một tiếng, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu lại, liền thấy chạy rất xa Văn Phong bị người cấp bắt được. Trình Trung công kích chính là vào lúc này tập, tới, thiếu chút nữa điểm liền đánh trúng Tịch Mộ Nguyệt mặt bộ, hắn như vậy lực lượng nếu đánh trúng Tịch Mộ Nguyệt mặt bộ, phỏng chừng không có gì kết cục tốt. Tịch Mộ Nguyệt tránh đi, theo sau một cái lộn ngược ra sau. Hai chân phi thường hữu lực ở giữa không trung xẹt qua một cái sắc bén độ cung, đương trường liền đá đến Trình Trung bả vai. Tịch Mộ Nguyệt ngược lại công kích, vì tiết kiệm thời gian đi cứu Văn Phong, nàng cùng ba chiêu khiến cho Trình Trung nằm sấp xuống tới. Cuối cùng một chân đem Trình Trung mấy cây xương sườn đều cấp đá chặt đứt, Trình Trung là thuộc về lực lượng bùng nổ hình võ giả, nhưng là so lực lượng, Tịch Mộ Nguyệt phía trước chính là tu luyện bạo ảnh thiên trọng, chú ý chính là lực lượng. Theo sau, Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh đuổi theo kia Hắc Y Liễu nhân, rời đi văn phủ. Phía trước Hắc Y Liễu nhân tốc độ so bất quá Trình Trung, Tịch Mộ Nguyệt sử dụng hư ảnh quý bước, dần dần kéo gần cùng hắn chi gian khoảng cách, sau đó một phen thí huyết chủy thủ, chính xác phóng ra đi ra ngoài, ở giữa đối phương trái tim vị trí. Bất quá đối phương cũng không phải cái gì bình thường võ giả, đem văn phong cấp ném xuống tới sau, kia Hắc Y nhân thực mau liền mang thương chạy trốn. Văn phong. Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức đuổi theo, đi xem văn phong, hắn đã ngất đi rồi, khuôn mặt nhỏ thượng đều là tái nhợt. Ôm văn phong, Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh chạy về văn phủ, Trình Trung đã không thấy, Mạc Huynh Thành bọn họ chiến đấu cũng đều kết thúc, trên mặt đất là những cái đó Hắc Y nhân thi thể. Những người này là hướng về phía văn phong tới, chúng ta cũng không thể đại ở văn phủ. Phong ngữ nhíu mày nói. Ân. Mạc Huynh Thành gật gật đầu, sau đó đi xem Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực văn phong. Khuyết Đức Hòa Thượng là vào lúc này nói chuyện, một cái bình thường thiếu niên, không đúng, hẳn là nói, quỷ dị thiếu niên lại tay trói gà không chặt, thế nhưng sẽ dẫn tới những người khác truy kích, chẳng lẽ là có cái gì bí mật không thành. Ngươi không phải có đoán trước năng lực sao? Phong ngữ hỏi lại, đi ngươi nha, ta nếu là cái gì đều nhớ do nói, ta mẹ nó có thể hỏi ra tới mấy vấn đề này sao? Nhớ rõ cái gì? Câm miệng của ngươi lại ba. Ở Tịch Mộ Nguyệt bọn họ thương nghị đổi địa phương khác trụ thời điểm, mặt khác một bên. Ngầm chợ đen. Trình Trung, ngươi thế nhưng không có đem người cho ta mang về tới. Trình Trung quỳ một gối xuống đất, là thuộc hạ sai, thuộc hạ cũng không biết. Những người đó thế nhưng sẽ như vậy cường. Những người đó là ai? Đều cho ta điều tra rõ ràng. Một cái bén nhọn thanh âm vào lúc này vang lên, ta đã điều tra, những người đó là từ nào đó hẻo lánh tiểu lánh địa tới, mấy người ở Vạn Hoàng Triều đều là tội phạm bị truy nã. Mặt khác cái gì? Mặt khác, chúng ta ngầm chợ đen sát thủ đường tiếp một đơn giao dịch, giá cao treo giải thưởng bọn họ mấy cái đầu A. 800 chương 800 bá đạo cốc chủ. Phong Sa Thành nhìn như là hai đại địa vực gian trung tâm thành thị, nhưng là kinh tế lại cùng võ thần giới có chút rất lớn liên hệ, càng quan trọng là, Phong Sa Thành kinh tế phi thường khổng lồ. Phong Sa Thành ngầm chợ đen có rất nhiều phân đường, trưởng quản tình báo loại, sát thủ, cùng với các loại ngầm hàng lậu, đề cập pha quảng. Có thể nói, Phong Sa Thành ngầm chợ đen ở toàn bộ võ thần giới đều chiếm cứ trọng yếu phi thường vị trí. Văn phòng không chịu cái gì thương, Tịch Mộ Nguyệt liền cho hắn dùng yên ổn tâm thần chén thuốc. Cùng lúc đó, Mạc Huynh Thành bọn họ nhất trí quyết định liền đại ở văn phủ, vốn là tính toán rời đi văn phòng tìm cái ẩn nấp địa phương đi văn phòng ẩn nấp rồi, nhưng là ở Phong Sa Thành không có so văn phủ càng an toàn địa phương. Văn phòng hầm nhất thích hợp ẩn thân. Tịch Mộ Nguyệt bọn họ lại một lần đi vào hầm, Mạc Huynh Thành còn lại là ra ngoài, đi dò hỏi kết quả. Ở Phong Sa Thành ngươi muốn biết một chút sự tình. Chỉ cần ra tiền là được. Mạc Huynh Thành đã ra tiền, cho nên hiện tại liền đi hỏi kết quả. Có một số việc, theo đạo lý tới nói hẳn là hỏi Văn Phong, chính là Văn Phong cái gì cũng không biết, ngay cả chính mình cha đã bỏ mình cũng là vừa rồi biết. Khuyết Đức Hòa Thượng cũng đi ra ngoài, bất quá hắn là đi mua một ít lương khô trở về, Tịch Mộ Nguyệt chính bọn họ không quan trọng, nhưng là Văn Phong chỉ là cái người thường, tạm thời vẫn là đái trên mặt đất hầm nhất thích hợp. Cho nên ăn xuyên dùng đều cấp chuẩn bị một ít, ở không có biết rõ ràng những người đó vì cái gì muốn bắt Văn Phong phía trước, Tịch Mộ Nguyệt là không tán thành hắn đi ra ngoài. Văn Phong tỉnh lại sau liền có điểm ngốc đốc, như là thiếu hồn phách giống nhau, Tịch Mộ Nguyệt biết đây là bởi vì Văn Phong một chốc một lát căn bản là vô pháp tiếp thu văn phủ chỉ còn lại có chính mình một người sự thật. Mộ Nguyệt, Mạc Huynh Thành đã trở lại. Hỏi kết quả thế nào? Nên diện đi tới Mạc Khuynh Thành mày nhíu chặt ở bên nhau. Hắn mày càng túc càng chặt, là cái dạng này, những người đó đem thủ lao trở về cho ta. Vì cái gì trả lại cho ngươi? Bởi vì bọn họ nói, chúng ta đã bị ngầm chợ đen sát thủ đường sở treo giải thưởng, không muốn cùng chúng ta nhắc lên bất luận cái gì một chút quan hệ, cho nên. Sát thủ đường treo giải thưởng. Ngầm chợ đen. Mạc Khuynh Thành đem nghe được về ngầm chợ đen sự tình báo cho Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt mày cũng không khỏi một túc. Toàn bộ Phong Sa Thành ngầm lớn nhất hắc ám thế lực, trong đó sát thủ đường, bọn họ mới đến đã bị treo giải thưởng, này không phải buộc bọn họ rời đi sao? tưởng cũng không cần tưởng liền biết là ai làm ra tới treo giải thưởng, trừ bỏ Nhu Nhan cùng Bích Nhu còn ai vào đây. Khẳng định là này hai người chung trong đó một người. Những người đó tất nhiên biết chính mình là hướng tới võ thần giới lĩnh vực mà đến, mà võ thần giới trong lĩnh vực, ngầm chợ đen chiếm cứ phân lượng cực kỳ quan trọng, chính là nói đúng toàn bộ võ thần giới đều có ảnh hưởng lực. Lộng cái treo giải thưởng ra tới, chỉ cần Tịch Mộ Nguyệt cùng bọn họ còn đãi ở võ thần giới bên này, liền tuyệt đối có phiền thoái. Nữ nhân thật đáng sợ. Phong Ngữ lắc đầu vạn phần cảm khái. Văn Phong sự tình còn không có biết rõ ràng, chính chúng ta đã bị nơi này ám hắc thế lực theo dõi, ai, hiện tại làm sao bây giờ? Phong Ngữ lại thở dài một tiếng nói. Chẳng lẽ bị treo giải thưởng, chúng ta nên cả đời trốn đi? Chê cười. Nghĩ đến giết chúng ta, cũng đến có buồn sự này. Tịch Mộ Nguyệt cười lạnh một tiếng. Mạc Khuynh Thành nhìn về phía một bên Văn Phong, hiện tại bọn họ mấy cái là không quan hệ, chính là Văn Phong, hắn cũng không có tu vi. Mạc Khuynh Thành tưởng, chỉ có thể đem hắn giấu đi, mang theo trên người nói thật sự là có chút nguy hiểm. Mấy người tạm thời liền quyết định trước nhìn xem tình huống lại nói, vẫn luôn trên mặt đất hầm qua có 3 ngày thời gian, tại đây 3 ngày thời gian cũng có người lại lần nữa đi vào Văn Phong, lại còn có không phải một đợt người. Tại đây trong vòng 3 ngày, Phong Ngữ cùng Khuyết Đức Hòa Thượng thường thường sẽ cùng Văn Phong nói thượng nói mấy câu, thiếu niên tính tình đơn thuần, cũng dần dần từ thương cảm giữa đi ra. Cùng Tịch Mộ Nguyệt bọn họ cũng sẽ giao lưu một ít. 3 ngày sau, Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành tính toán đi ra ngoài một chuyến. Tịch Mộ Nguyệt là tính toán bị trí một ít dược liệu tới luyện dược. Hai người đều cố tình ngụy trang một phen, rời đi văn phủ sau liền đi bên trong thành lớn nhất dược phòng. Ở thông hành tiền thượng, làm Tịch Mộ Nguyệt còn tính tương đối vui mừng chính là, tinh thạch tinh tệ là giống nhau, đều có thể dùng để mua sắm dược liệu. Tịch Mộ Nguyệt nhất không thiếu chính là tinh thạch tinh tệ. Trong túi ít nhất cũng có ngàn vạn trở lên tinh tệ, ngay cả tinh thạch đều có mấy chục khối đại. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại nhất yêu cầu chính là tăng lên chính mình tu vi, nàng hiện tại vẫn là muốn đánh sâu vào võ hoàng đại viên mãn, nhưng vẫn luôn đều không có động tĩnh. Phong Sa Thành lớn nhất dược phòng quy mô kia tuyệt đối không phải giống nhau đại, chỉ là tầng lầu liền có 5 tầng cao, càng là hướng lên trên, này sở bán dược liệu càng là sang quý đến cái dạng gì trình độ. Dù sao làm Tịch Mộ Nguyệt có một loại rơi vào ổ cấp cảm giác. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai nàng không dạo, chủ yếu là bởi vì hiện tại nàng luyện dược sư cấp bậc cũng cao, giống nhau dược liệu cũng chứng mắt, cho nên trực tiếp thượng tầng thứ ba, nhưng là tầng thứ ba giá cả, lại làm Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng không ngừng chịu chịu. Sắc thật là nhìn đến không ít nàng chưa từng dùng qua dược liệu, bất quá chỉ là một gốc cây la điệp hoa giá cả liền ở 5 vạn tinh tệ thượng. Mẹ! La điệp hoa tuy rằng ở thương linh trên đại lục xuất hiện không nhiều lắm, chính là dược liệu phương diện thuộc tính cũng chỉ có thể tính trung đẳng, đặt ở thương linh trên đại lục nói, căng chết 3 vạn tinh tệ. Mạc Khuynh Thành vừa lúc quay đầu, liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng ở chịu động, hắn đấy mắt nhộn nhạo ra một vòng ý cười, không có tiền ngươi còn thẳng đến lầu 3. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu vừa lúc đối thượng Mạc Khuynh Thành kia trương tuấn mỹ dung nhan, mày một trọn, không có tiền liền không chuẩn thượng lầu 3 a. Người quy định A. Mạc Khuynh Thành khỏe miệng thượng ý cười dần dần gia tăng, ta phía trước trở về trong cốc mang theo một ít ra tới. Bách hoa cốc ở vạn hoàng triều đều xem như thế lực lớn, nội tình khẳng định rất mạnh, ngươi mới mang một chút ra tới, có phải hay không quá keo kiệt điểm. Mạc Khuynh Thành có điểm xấu hổ, nha đầu này, miệng thật lợi. Tiền mãi vượt ngoài thân, mang như vậy nhiều làm cái gì. Tịch Mộ Nguyệt lộ ra khinh bỉ ánh mắt, tiền là vật ngoài thân. Nhưng ngươi phải biết rằng, tinh tệ không phải vật ngoài thân, tinh tệ không những có thể phụ trợ tu luyện, hơn nữa, còn hữu dụng tới mua sắm đại lượng tu luyện tài nguyên. Tịch Mộ Nguyệt đều không muốn cùng Mạc Khuynh Thành tiếp tục thảo luận cái này, nhìn xem, Mạc Khuynh Thành là bách hoa cốc cốc chủ, hắn muốn cái gì, không phải bàn tay vung lên lập tức liền có thuộc hạ cấp làm ra. Ta tới cấp ngươi tiền trả, chọn đi. Bá đạo cốc chủ chính là bá đạo cốc chủ. Dù sao không thể làm nữ nhân xem thường. Nhưng là, Mạc Khuynh Thành thật là quá coi thường Tịch Mộ Nguyệt. Nàng sức chiến đấu cũng không phải là giống nhau cường hãn. Này cây bạch phong quả, la điệp hoa, ngọc dung cơ, liền trung ngọc bỡ lạ, đều cho ta bao lên. Dược phong tiểu nhị nhưng không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt là cái đại khách hàng A, đôi mắt này đều cười mị, tốt tốt, ta lập tức cấp khách nhân ngài bao lên. Tịch Mộ Nguyệt xem xong rồi lầu 3. Lại đi lầu 4, nhưng mà lầu 4 dược liệu mới là chân chính làm Tịch Mộ Nguyệt tương đối giật mình. Già La Diệp ở chỗ này bán, hơn nữa vẫn là cấp bậc tương đối cao Già La Diệp. 801 chương 801 Tử Viên Hoa. Mặt khác Tịch Mộ Nguyệt còn nhìn đến vài cọng chính mình vẫn luôn đều muốn tìm cơ hội mua sắm nhưng là đều không có nhìn đến quá dược liệu, chẳng qua kia giá cả người bình thường xem một cái đều sẽ bị hù chết. Chỉ là một gốc cây bạch long hoa đều phải 20 vạn tinh tệ giá cả. Cho nên a, ở lầu 4 khách nhân thật là ít ỏi mấy cái. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng tương đối tham tiền, nhưng ở phương diện này thượng là trước nay đều sẽ không bùn xịn. Bàn tay vung lên, bao. Mạc Khuynh Thành khỏe miệng chịu chịu. Nếu dược phòng mỗi ngày đều tới mấy cái Tịch Mộ Nguyệt như vậy đại khách hàng, kia lão bản không phải muốn vui vẻ ngủ không yên. Tịch Mộ Nguyệt ở lầu 4 đi dạo một vòng sau, liền chuẩn bị hướng tới lầu 5 đi. Nhưng là thức mau, đã bị người cấp ngăn lại tới, hai vị khách nhân, phi thường ngượng ngùng, không có chúng ta Cam Phong hiệu thuốc khách quý tạp là không cho phép đi vào. Khách quý tạp. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt nghi vấn thời điểm, phía sau tiểu nhị lập tức nhảy ra nói, là cái dạng này, giống nhau ở chúng ta cửa hàng tiêu phí 100 vạn tinh tệ khách nhân mới có thể miễn phí cấp làm khách quý tạp. Khách nhân, ngài vừa rồi chọn lựa dược liệu thêm ở bên nhau đã vậy là đủ rồi, ngài có thể trước đem này đó dược liệu tính tiền, theo sau ta lại cho ngài làm một chương khách quý tạp, ngài liền có thể thượng lầu 5, đây là chúng ta bên này quy củ, thượng lầu 5 nhất định phải đưa ra khách. Quý tạp, ngài xem có phải hay không? Không thành vấn đề. Tịch Mộ Nguyệt cười khanh khách nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, tổng tài, đi tiền trả đi. Mạc Khuynh Thành thật không mang như vậy nhiều tinh tệ ở trên người, bất quá bá đạo cốc chủ chính là bá đạo cốc chủ, lấy ra một trương màu đen thủy tinh tấm cạt ra tới. Đây là cái gì? Đây là Lục Phong tiền trang trí tôn tạp. Kia tiểu nhị vừa thấy đến Mạc Khuynh Thành móc ra màu đen thủy tinh tấm cạt, biểu tình đều trở nên so vừa rồi càng thêm cung kính. Vị khách nhân này, tổng cộng là 130 vạn tinh tệ. Màu đen thủy tinh tấm cạt đặt ở một khối khe lon cục đá, sau đó liền nhìn đến một trận ánh sáng thoáng hiện, theo sau kia tiểu nhị liền đem tạp trả lại cho Mạc Khuynh Thành. Đã có thể, ta lập tức vì khách nhân xử lý khách quý tạp. Ở tiểu nhị cấp Tịch Mộ Nguyệt làm khách quý tạp thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt tiến đến Mạc Khuynh Thành bên tai nói, Lục Phong tiền trang là cái gì? Lục Phong tiền trang chính là tiền trang, còn có thể là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt. Mạc Khuynh Thành kéo kéo nàng bên thai tóc mái, Lục Phong tiền trang là hư thần vực lớn nhất tiền trang, phân bố rộng khắp, cơ hồ 80% người đều sẽ đem tiền tài tồn nhập Lục Phong tiền trang. Hơn nữa, kho Phong tiền trang thế lực rất lớn, mặc dù chính là vạn hoàng triều, cũng sẽ không dễ dàng cùng Lục Phong tiền trang đối nghịch. Như vậy Ngưu, bức. Phong Sa Thành ngầm chợ đen cũng rất mạnh. Mấy năm nay, nghe nói võ thần giới bên này kinh tế đều đã mau bị Phong Sa Thành ngầm chợ đen cấp như tầm ăn lên, Lục Phong tiền trang ở võ thần giới đã đại không bằng từ trước. Nhắc tới đến ngầm chợ đen, Tịch Mộ Nguyệt liền nghĩ đến hắn phía trước nói treo giải thưởng. Phải nói, nàng lập tức liền nghĩ đến Nhu Nhan cùng Bích Nhu hai người kia, tâm tình thật là quá không mỹ diệu, đổi làm là trước đây nàng, Tịch Mộ Nguyệt mặc kệ dùng biện pháp gì, nàng đều phải đem này hai người cấp xử lý. Nhưng là, nàng vẫn là lựa chọn rời đi. Suy nghĩ cái gì? Mạc Khuynh Thành vươn tay tới điểm chúng Tịch Mộ Nguyệt huyệt thái dương, nàng trong óc thuận thế sau này một ngẩng. Đây là chúng ta Cam Phong hiệu thuốc khách quý tạp, cầm chúng ta Cam Phong hiệu thuốc khách quý tạp, đi Lục Phong tiền trang hạ bất luận cái gì một nhà hiệu thuốc đều có thể hưởng thụ ưu đãi Nga. Nguyên lai, Cam Phong hiệu thuốc là Lục Phong tiền trang hạ sản nghiệp. Trách không được, trực tiếp lấy ra Lục Phong tiền trang hắc tạp là được. Này liền cùng trên địa cầu soát tạm không sai biệt lắm. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành tiến vào tầng thứ 5 lâu. Tầng thứ 5 lâu dược liệu không có mặt khác mấy tầng lâu dược liệu nhiều, nhưng là tinh, Tịch Mộ Nguyệt liền tùy tiện nhìn thoáng qua, thế nhưng liền nhìn đến thần dược phổ thượng xếp hạng thứ 8-19 thủy tinh quả, tựa như hàng mỹ nghệ giống nhau thủy tinh quả, là trong xuất sắc, chỉ có ở bên trong hoạch vị trí mới là ẩn ẩn một chút hồng. Thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, đồng thời ở thần dược phổ thượng xếp hạng cũng là thứ 8-19 vị. Lục Phong tiền trang kỳ hạ cửa hàng thế nhưng liền thần dược đều có, cũng đủ làm Tịch Mộ Nguyệt giật mình. Đồng thời, giá cả cũng là sang quý, này thủy tinh quả giá trị 3.000 vạn tinh tệ. Chậc chậc chậc, xem ra ta thật sự xem thường không ít ta ở thương linh trên đại lục mỗi người tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy thần dược. Ở chỗ này thế nhưng đều có thể nhìn đến, bất quá này giá cả cũng là đủ sang quý, liền tính là siêu cấp thế gia, mua này cây thủy tinh quả cũng muốn ước lượng đi. Rốt cuộc 3.000 vạn A. Tịch Mộ Nguyệt ở mua dược liệu thượng thật là một chút đều không keo kiệt, nhưng là làm nàng dùng một lần móc ra 3.000 vạn, thật sự là có điểm đau lòng. Nàng suy nghĩ, chính mình trên người vài cọng dược liệu, nếu là lấy tới bán nói, kia không phải thượng trăm triệu. Rốt cuộc thủy tinh quả xếp hạng đều là 89, nàng sợ có được thần dược giá cả đều dựa vào trước. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có vội vã xuống tay, nàng đi xem mặt khác dược liệu, còn nhìn đến mặt khác một gốc cây thần dược, xếp hạng ở 90 nhiều vị. Đến nỗi mặt khác dược liệu tuy rằng ở thần dược phổ thượng không có xếp hạng, chính là có chút thậm chí là so thần dược còn muốn tới sang quý, bởi vì giống thủy tinh quả dược hiệu có nhất định cực hạn, có chút dược liệu liền không có, sau đó này quý hiếm độ cũng phi thường cao, cho nên nói, này giá cả thế nhưng bán so thần dược quý. Là một gốc cây gọi là tử viên hoa dược liệu. Từ bề ngoài thượng, liền cũng đủ hấp dẫn người chú ý. Tịch Mộ Nguyệt cẩn thận quan sát thế nhưng vào mê, Mạc Khuynh Thành đột nhiên vươn tay tới kéo nàng một phen. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, liền nhìn đến một thiếu nữ đi tới, căn bản là không xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, ở nàng phía sau, còn đi theo hai cái tuổi trẻ nam tử. Thiếu nữ một thân màu tím váy lụa, quốc sắc thiên hương, băng cơ ngọc cốt, vòng eo càng là một tay có thể ôm hết, kia mặt trái xoan thượng một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, ẩn ẩn có chút ngạo ý ở lưu chuyển. Đây là tử viên hoa. Thiếu nữ nhìn đến tử viên hoa sau, có vẻ phi thường kích động. Không nghĩ tới lần này tới thế nhưng có tử viên hoa, bất quá, tử viên hoa giá cả có phải hay không quá cao. Đúng vậy, này cây tử viên hoa so thủy tinh quả giá cả còn muốn cao, thế nhưng muốn 3.800 vạn tinh tệ. Đúng vậy, giá cả quá cao. Ba người lại nói trong chốc lát lời nói, đơn giản chính là tử viên hoa giá cả cao, hoàn toàn liền đem Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành coi như ẩn hình người, hai người cũng không nói gì thêm, nhậm ba người thảo luận. Chúng ta nhìn lại mặt khác dược liệu đi. Hào đi. Ba người càng đi càng xa, đi tầng lầu một khắc mặt, Tịch Mộ Nguyệt thấy vậy lại đi đến tử viên hoa trước híp mắt quan sát. Này cây tử viên hoa ẩn ẩn có chút bất đồng, cụ thể là nơi nào bất đồng, Tịch Mộ Nguyệt cũng nói không rõ. Cái này ta muốn. Tịch Mộ Nguyệt nhẹ giọng nói. Khách nhân, đây là giá trị 3.800 vạn, không phải 300 vạn. Tiểu nhị có điểm khó có thể tin. Ta lại không phải người mù, đương nhiên xem đến, bất quá có hắn sao. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Mạc Khuynh Thành cười sáng lạ. Mạc Khuynh Thành có một loại rơi vào hố cảm giác. Ra 80 đại thọ A, ai, vẫn là tưởng đem tử viên hoa cấp mua tới, ta quyết định. Muốn mua tới. 802 chương 802 đột phá. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành đang muốn đi xem mặt khác dược liệu, phía trước kia ba người lại phản hồi tới, trung gian thiếu nữ dùng một loại thể mệnh lệnh ngự khí hướng tới tiểu nhị nói, người đi đem kia cây tử huyền hoa cho ta trăng lên. Kia tiểu nhị là cam phong hiệu thuốc mới tới tiểu nhị, ban đầu cũng không có gặp qua hoa lam, lúc này thấy hoa lam như vậy nói, có điểm do dự nói, khách nhân, tử huyền hoa đã bị vị khách nhân này cấp mua tới. Ngài xem có phải hay không? Ta nhìn chúng đồ vật, ai dám đoạt? Thiếu nữ ương ngạnh bá đạo, cách không một cái tắt liền hướng tới kia tiểu nhị trên mặt phiến đi. Liền thấy tiểu nhị bị phiến bay ra đi, miệng phun máu tươi không ngừng. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành đồng thời nhíu mày, nhìn về phía Hoa Lam. Hoa Lam phía sau tuổi trẻ nam tử Trương Thanh tiến lên, này cây tử viên hoa liền tính là các ngươi trước mua tới, cũng cần thiết nhường cho chúng ta biểu muội. Kia không phải Hoa Lam sao? Nguyên lai là hoa gia tiểu thư, trách không được dám ở cam phong hiệu thuốc ra tay. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành đương nhiên nghe được phụ cận thảo luận thanh, Tịch Mộ Nguyệt biểu tình bất biến, nàng nói, ta nếu là không cho đâu. Vậy ngươi chính là cùng hoa gia làm đối. Hoa Lam cầm hơi hơi nâng lên, một bộ cao ngạo khổng tước bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, ta cũng không phải nhận thức cái gì hoa gia, này tử viên hoa là ta trước mua, ta cũng không có lý do gì nhường cho các ngươi. Người bình thường ở nghe được hoa ra thời điểm, ánh mắt cùng biểu tình đều sẽ lộ ra kinh sợ cảm xúc tới, sợ đắc tội hoa ra con cháu, không nghĩ tới trước mặt nữ tử thế nhưng. Tịch Mộ Nguyệt mới lười cùng bọn họ ba cái tiếp tục nói tiếp, lập tức liền đi rồi, mặt khác một người nam tử Trương Tung vì lấy lòng Hoa Lam lập tức nói, biểu muội, ta giúp ngươi giao hơn nàng. Nói xong, Trương Tung năm ngón tay thành những chảo hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bả vai chỗ chụp tới. cùng lúc đó, cũng cùng với một cổ sắc bén nhuệ khí, người này tu vi là đại võ hoàng, vẫn chưa đạt tới viên mãn. Sở dĩ đối phương như vậy kiêu ngạo nguyên nhân, cũng không chỉ là bởi vì bọn họ phía sau lưng thế lực, là bởi vì nhìn ra tới Tịch Mộ Nguyệt tu vi, ngay cả tiểu võ hoàng đại viên mãn đều không có, căn bản là không có khả năng là đối thủ của hắn. Còn nữa, giáo huấn đối phương lại có thể ở biểu muội trước mặt biểu hiện một phen, Trương Tung đương nhiên vui ra tay. Trương Thanh vốn dĩ cũng tính toán ra tay, nhưng bị Trương Tung cấp nhanh chân đến trước, trong ánh mắt ẩn ẩn có điểm không vui. Mắt thấy Trương Tung tay liền phải rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên vai, không hề nghi ngờ, năm cái ngón tay huyết động là không thiếu được, chẳng qua, Tịch Mộ Nguyệt chỉ là chậm rãi quay đầu nhìn Trương Tung liếc mắt một cái, kia lạnh băng ánh mắt lại làm Trương Tung tâm thần chấn động, mà động tác cũng chậm hơn một phách. Nhìn như đơn giản động tác, chỉ là nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, liền tránh đi Trương Tung công kích. Trương Tung thấy chính mình công kích rơi vào khoảng không, lòng có khó chịu, lại lần nữa công kích. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay phải tới, lấy trưởng chắn Trương Tung nắm tay, thuận thế bao bọc lấy Trương Tung nắm tay, hơi hơi dùng sức, liền nghe được Trương Tung hét thảm một tiếng. Hoa Lam sắc mặt trầm xuống. Trương Thanh gió mạnh tới tập, chỉ công Tịch Mộ Nguyệt bề mặt, mà Tịch Mộ Nguyệt khẽ to mày, cường đại thần thức lực lượng tức khắc giống như nước biển quay cuồng mà buộc phát ra tới, kia nghĩ ra đầu Trương Thanh trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Thật to gan. Hoa Lam quát lớn một tiếng, thẳng đến Tịch Mộ Nguyệt mà đến. Nhưng là công kích còn không có rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên người, Tịch Mộ Nguyệt trở tay một cái tát liền ném qua đi, trực tiếp liền đem Hoa Lam cấp phiến trên mặt đất, kia trắng non như ngọc khuôn mặt thượng, một bên mặt cao cao sưng lên. Ồn ào. Ngươi có biết ta là ai, ngươi cũng dám đối ta ra tay, ngươi chết chắc rồi. Tịch Mộ Nguyệt ngay cả xem đều lười xem Hoa Lam liếc mắt một cái, túm túm nhưng mà khuynh thành tay háo, đi thôi. Tịch Mộ Nguyệt hứng thú đều bị nhiễu, dứt khoát mua Tử Huyền Hoa sau liền rời đi. Cùng Mạc Khuynh Thành cùng nhau trở lại văn phủ hầm giữa, Tịch Mộ Nguyệt tìm góc vị trí nhập định, kỳ thật cũng không phải nhập định, chính là nàng ý thức đều tiến vào đến thiên tháp giữa, đi quan sát kia cây Tử Huyền Hoa. Phía trước được đến y dìa dược lục thượng có đối Tử Huyền Hoa kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, bất quá Tịch Mộ Nguyệt càng quan sát càng thêm hiện, này Tử Huyền Hoa lại cùng ghi lại có chút bất đồng. Mặt sau Tịch Mộ Nguyệt mới phát hiện, nguyên lai là Tử Huyền Hoa mùi hương, cùng miêu tả mùi hương không giống nhau. Tử Huyền Hoa mùi hương hẳn là thiên nùng một ít, nhưng là nàng từ hiệu thuốc mua Tử Huyền Hoa rõ ràng hương vị đạm. Tịch Mộ Nguyệt tính toán đem Tử Huyền Hoa luyện chế thành đan dược, thử xem Tử Huyền Hoa dược hiệu. Ở hư thần vực, Tịch Mộ Nguyệt quan sát một phen, nơi này tu luyện cấp bậc cùng Thương Linh Đại Lục tu luyện cấp bậc là không sai biệt lắm. Bất quá nơi này võ giả khởi điểm muốn so với kêu biên cao rất nhiều, cũng có thể là bởi vì địa thế linh khí quan hệ, hư thần vực võ giả rõ ràng muốn so với kêu biên võ giả bình quân tu vi muốn cao. Nhìn xem hôm nay kia Trương Tung cùng Trương Thanh, đều đã tiến vào đại võ hoàng cấp bậc, hai người tuổi tác tới xem, ở Thương Linh Đại Lục bên kia xem như thực ưu tú thiên tài con cháu. Tịch Mộ Nguyệt chỉ cho nên nhất chiêu là có thể giải quyết bọn họ. Cũng là vì Tịch Mộ Nguyệt thần thức lực lượng phi thường cường, xa xa vượt qua chính mình bản thân tu vi, còn nữa, nàng chân thật thực lực cũng không phải dùng tiểu võ hoàng như vậy cấp bậc là có thể trói buộc. Ở thực chiến kinh nghiệm thượng, nàng sớm đột phá đến đại võ hoàng cấp bậc thượng, cho nên đối phó Trương Tung cùng Trương Thanh bọn họ một chút đều không khó. Bị phong xa thành ngầm chợ đen sát thủ đường sở treo giải thưởng, Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy chính mình cần thiết muốn càng thêm cường đại mới được, ít nhất. Tiếp theo nhìn thấy Nhu Nhan thời điểm, sẽ không giống lần trước như vậy. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, bắt đầu chuẩn bị dùng cửu trọng đỉnh tới luyện chế Tử Huyền Hoa. Vì không phá hư Tử Huyền Hoa dược hiệu, Tịch Mộ Nguyệt liền lựa chọn vài loại phụ trợ dược liệu, tiêu phí 3 cái canh giờ mới đem Tử Huyền Hoa luyện chế thành đan dược, tổng cộng có 10 viên đan dược. Nàng cho chính mình dùng một viên, đan dược nhập hầu. Mới một giây đồng hồ thời gian liền hóa thành một cổ năng lượng nhảy vào Tịch Mộ Nguyệt tứ chi tám hải, làm Tịch Mộ Nguyệt phá lệ khiếp sợ, xa so thư thượng sở hình dung như vậy dược hiệu thế nhưng cường mấy lần. Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không cần bất luận cái gì đánh sâu vào, Tử Huyền Hoa luyện chế thành đan dược liền trực tiếp đem tiểu võ hoàng đại viên mãn bình cảnh cấp phá tan. Nay thật sự là quá đột nhiên, mà Khuynh Thành cùng Phong Ngự Khuyết Đức Hòa Thượng đều ở cùng thời gian nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt. Không hề dự triệu đột phá. Vẫn là vượt qua Tịch Mộ Nguyệt dự đoán phạm vi ngoại, ăn vào đan dược không chỉ có phá tan tiểu võ hoàng đại viên mãn bình cảnh, còn nhất cử làm Tịch Mộ Nguyệt tiến vào Đại Võ Hoàng, hơn nữa lực lượng còn ở liên tục bò lên. Mạc Khuynh Thành trong mắt có kinh ngạc, nàng đây là như thế nào tu luyện? Như thế nào sẽ liên tục thăng cấp? Tịch Mộ Nguyệt mãi cho đến Đại Võ Hoàng tiểu viên mãn mới kết thúc, lúc này Phong Ngữ đều đem miệng lớn lên đại đại, có thể tắc tiếp theo chỉ trứng gà. Như thế nào đột nhiên liên tục đột phá? Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ tới, này Tử Huyên Hoa lực lượng thế nhưng so với phía trước ở Bắc Minh Hà đoạt được chứng dịch hiệu quả còn mạnh hơn. Cũng không biết này Tử Huyên Hoa là từ địa phương nào ngắt lấy tới, cùng giống nhau Tử Huyên Hoa bất đồng. Hẳn là sinh tồn hoàn cảnh ảnh hưởng. 803 chương 803 tuyển nhận dược đồ. Nếu có thể tìm được kia cây Tử Huyên Hoa sinh tồn địa phương vậy là tốt rồi. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng là như thế này tưởng, bất quá thật muốn là điều tra nói phỏng trừng rất khó. Mộ Nguyệt, ngươi như thế nào liền liên tục thăng cấp A? Phong Ngữ liền cảm thấy không thể tưởng tượng, Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ đột nhiên liền liên hệ đột phá. Tịch Mộ Nguyệt mở ra lòng bàn tay có 3 viên đan dược, đây là ta luyện chế đan dược, các ngươi một người một viên đi. Vừa rồi ngươi chính là dùng đan dược thăng cấp. Đây là cái gì đan dược? Mạc Khuynh Thành lấy quá một viên quan sát. Ngươi đừng động cái gì đan dược, dùng là được. Phong Ngữ chạy nhanh cũng lại đây lấy quá một viên đan dược, hướng trong miệng một tắc, trong lúc nhất thời đôi mắt liền trừng đến so chuông đồng còn muốn đại. Mà hắn cũng lập tức liền bắt đầu ngồi xếp bằng nhập định. Nhìn đến Phong Ngữ như vậy bộ dáng, Mạc Khuynh Thành cũng nuốt vào đan dược, ngay sau đó lại là bỗng nhiên chấn động. Khuyết Đức Hòa còn chưa có muốn đan dược, hắn nói hiện tại bất luận cái gì đan dược đều đối hắn vô dụng. Tịch Mộ Nguyệt chỉ là nhìn hắn một cái cũng không nói gì thêm, bởi vì Khuyết Đức Hòa Thượng trên người bí mật cũng coi chút nhiều, bất quá nàng trong lòng cũng rõ ràng, Hòa Thượng đối nàng không có một chút tác ý. Ở dùng đan dược sau, Mạc Khuynh Thành cùng Phong Ngữ đều có rất lớn thu hóa, Phong Ngữ đột phá liền cùng Tịch Mộ Nguyệt không sai biệt lắm, mà Mạc Khuynh Thành, tu vi thượng không có rất lớn thay đổi, nhưng là cả người ánh mắt cùng khí thế đã xảy ra một ít biến hóa. Cặp kia tựa như hồ nước phía dưới bị mài rua quá hát rượu thạch hai tròng mắt phát ra ra lệnh người không dám nhìn thẳng quan mang. Mạc Khuynh Thành cả người giống như là một phen kiếm, một phen bị tỉ mỉ mài rua quá kiếm. Tuy rằng tu vi thượng đột phá không bằng Phong Ngữ cùng Tịch Mộ Nguyệt, nhưng là Mạc Khuynh Thành lại phi thường vui vẻ, liên quan tươi cười đều nhiều không ít. Kỳ thật, Mạc Khuynh Thành cười rộ lên bộ dáng cho người ta cảm giác nhiều một tia thân cận cảm, rất dễ coi. Là Tử Huyên Hoa đi. Ngươi khi nào đem Tử Huyên Hoa luyện chế thành đan dược, ta như thế nào không biết. Mạc Khuynh Thành từ từ nói. Tịch Mộ Nguyệt là ở thiên tháp nội luyện chế, Mạc Khuynh Thành đương nhiên không biết, nhưng đây là nàng bí mật, là không có khả năng nói ra, mặc dù bọn họ hiện tại là ngồi ở một cái trên thuyền. Liên tính là lúc trước nàng cùng Nhu chỉ như thế thân mật, nàng đều không có nói cho hắn. Muốn ngươi biết làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ sẽ luyện chế đan dược? Mạc Khuynh Thành thật sâu nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Tịch Mộ Nguyệt còn đem dư lại đan dược cấp đại hắc chúng nó dùng, hiệu quả đều phi thường hảo. Giống Tịch Mộ Nguyệt tu vi, phía trước có thật dài một đoạn thời gian đều không có đột phá quá, lúc này đây dùng Tử Huyên Hoa sở luyện chế đan dược có thể liên tục đột phá, cũng đủ làm Tịch Mộ Nguyệt vừa lòng. Văn Phong đã hoàn toàn từ bi thương giữa đi ra, cũng đáp ứng Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành sẽ không chạy loạn, cho nên Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đi ra ngoài thời điểm cũng sẽ mang lên hắn. Văn Phong đại khái cũng là biết chính mình bị người theo dõi, cho nên đều thực thành thật. Mau đi xem một chút. Chờ ta cùng nhau a. Tịch Mộ Nguyệt mấy người lại một lần lên phố, liền nhìn đến trên đường bá tánh đều hướng tới một phương hướng chạy đến. Phong Ngữ rất tò mò liền cản người hỏi, bên kia phát sinh sự tình gì? Các ngươi như thế nào đều hướng bên kia chạy? Như vậy đại sự tình ngươi không biết ta, Thần Tiên Sơn bên kia ở chiêu dự đồ. Đây chính là trăm năm đều sẽ không phát sinh một lần sự tình A. Bên trong thành mặc kệ là võ giả, vẫn là nổi danh y y sư, vẫn là thế gia con cháu thiên tài, đều tiến đến. Mạc Khuynh Thành thực kinh ngạc. Thần Tiên Sơn trước nay đều là điệu thấp, như thế nào lúc này đây thế nhưng sẽ công khai tuyển nhận dược đồ. Bọn họ đều nói, lúc này đây tuyển nhận dược đồ, kỳ thật rất có khả năng là tuyển nhận dự trữ đệ tử. Mạc Khuynh Thành nói, những cái đó tiền bối không phải trước nay đều không thu đệ tử sao. Thời đại ở phát sinh biến hóa A, ai biết bọn họ suy nghĩ cái gì đâu. Dù sao lúc này đây tuyển nhận dược đồ là không có hạn chế tính, mặc kệ ngươi là y sư vẫn là bình thường võ giả, chỉ cần thông qua bọn họ khảo nghiệm, liền có thể bước lên thần tiên sơn. Nói xong người nọ liền vội vàng tiến đến. Mạc Khuynh Thành hơi hơi híp mắt, trước kia ta cho rằng có thể ở thần tiên sơn đãi cái một đoạn thời gian cũng đã thực không tồi, hiện tại nói. Nếu có thể trở thành thần tiên sơn dược đồ. Tuy rằng là dược đồ, nhưng là thần tiên sơn những cái đó tiền bối bên vực người mình, đến lúc đó liền tính là vạn hoàng triều nữ hoàng cũng không dám minh đối phó chúng ta. Mạc Khuynh Thành nói liền đi xem Tịch Mộ Nguyệt. Vừa rồi người nọ không phải nói sao. Vẫy tay dược đồ là không có hạn chế tính, bình thường võ giả đều được, nếu không chúng ta cũng đi thử xem, không chuẩn thật sự có thể hành đâu. Phong Ngữ mắt sáng rực lên. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, liền tính cuối cùng mục đích là vì tuyển nhận dự trữ đệ tử, cũng không nên không có hạn chế tính. Còn nữa, giống ngươi phía trước nói cho ta như vậy, dựa theo thần tiên sơn danh khí, cái dạng gì thiên tài mời chào không được. Một kêu phỏng chừng ít nói thượng trăm cái thiên chi kiêu tử thiên chi kiêu nữ đều sẽ chạy tới đi. Đây là Tịch Mộ Nguyệt nghi hoặc. Mạc Khuynh Thành hơi hơi gật đầu, ta thực tán đồng ngươi lời nói, nhưng là, chúng ta xác thật có thể đi thử xem. Đối chúng ta hẳn là lợi lớn hơn tệ. Hiện giờ bọn họ bị vạn hoàng triều truy nã, lại bị ngầm chợ đen treo giải thưởng, căn bản là ở vào bị động vị trí, nếu là có thể tìm được một cái thích hợp dựa vào, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, sẽ là an toàn. Giống Mạc Khuynh Thành nói như vậy, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đều chạy đến hiện trường. Là ở thần tiên sơn chân núi, nơi nơi đều là người. Bên kia là báo danh địa phương, bên kia là xếp hàng. Ta cũng phải đi báo danh. Ngươi tử tử à, ngốc tử, ngươi không thấy được phía trước đều bị Hoa gia còn có Hướng gia tứ đại gia tộc người cấp chặn sao. Ngươi hiện tại tễ đến bọn họ trung gian, kia căn bản chính là tìm chết. Ngươi không nói ta thật đúng là không chú ý tới a. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Dù sao trận này tuyển nhận đại hội muốn tổ chức 3 ngày thời gian. Ngày đầu tiên là không tới phiên chúng ta ngày hôm sau ngày thứ 3 lại xem. Ân. Tịch Mộ Nguyệt nghe bên thai đối thoại hướng tới phía trước nhìn lại, trận này tuyển nhận đại hội kỳ thật phi thường hấp tấp, cũng không tính chính thức, thần tiên sơn nhân thủ cũng không nhiều lắm, tổng cộng 2 cái đài, 2 cái đài hạ đều là người. Một cái đài là báo danh, mà một cái khác đài thượng chỉ có chợt lóe quan môn. Có người đi vào đi, đã không thấy tăm hơi, sau đó qua không trong chốc lát mới ra tới thời điểm đều là phi thường thất vọng. Tịch Mộ Nguyệt không khỏi tò mò, kia nói quang trong môn là cái gì? Lại là dựa vào gì đó khảo hạch tới tuyển nhận dược đồ. Liên bình thường võ giả đều có thể tham gia, hẳn là không phải y lý phương diện thượng khảo hạch đi. Hơn nữa, thời gian cũng phi thường đoạn. Không đến nửa giờ. Đã có 7-80 cá nhân đi vào lại ra tới. Phong Sa Thành tứ đại gia tộc, Hướng gia, Hoa gia, Mộ Dung gia, cùng với Tư gia. Phía trước lộ còn có bên trái đài hạ, đều là cẩm y hoa phục tứ đại gia tộc đệ tử, bọn họ chiếm cứ hảo vị trí, đến nỗi những người khác, còn lại là chờ đến bọn họ đều khảo hạch quá mới có thể báo danh khảo hạch. Là giống thí nghiệm võ hồn giống nhau thí nghiệm, rất kỳ quái, đều hiện tại đều không có một người đủ tư cách. Đúng vậy, không biết còn tưởng rằng ở thí nghiệm võ hồn đâu. 804 chương 804 báo danh. Phong Ngữ phi thường tích cực, không bao lâu cũng tệ đến báo danh bên trong, còn hướng tới Mạc Khuynh Thành cùng Tịch Mộ Nguyệt vẫy tay, mau tới a. Tứ đại gia tộc đệ tử đã báo danh không sai biệt lắm, cho nên lúc này đều là Phong Sa Thành mặt khác võ giả ở báo danh. Tịch Mộ Nguyệt mấy người thực mau liền bắt được một chương bảng biểu, ở mặt trên viết thượng tên của mình. Theo sau liền bắt được một khối một bài, sau đó liền có thể đi bên cạnh đội ngũ hàng phía sau đội. Tốc độ vẫn là rất nhanh, cũng là vì là thần tiên sơn tuyển nhận dược đồ, những cái đó võ giả cũng không dám lỗ mãng. Mới vừa đi xếp hàng, đúng lúc này, từng đợt tiếng kinh hô vang lên. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đài thượng kia nói quang môn, liền thấy từ quang trong môn bộc phát ra một cổ màu bạc quang mang, xông thẳng tận trời. Màu bạc quang mang liền giống như ban đêm từ không trung sái lạc xuống dưới ánh trăng nhu hòa, nhưng là liền duy trì vài giây thời gian liền biến mất. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, theo sau liền có một người thân xuyên màu thủy lam váy dài nữ tử từ quang môn giữa chậm rãi đi ra. Là Hoa Chi Họa. Thế nhưng là nàng. Trách không được, kia động tĩnh chính là nàng làm ra tới đi. Thật là lợi hại. Thật sự thật là lợi hại a. Hoa tiểu thư không chỉ có tu vi cao. Hơn nữa người lớn lên lại xinh đẹp. Cũng không phải là sao. Vừa rồi quan mang, tất nhiên chính là hoa tiểu thư thí nghiệm mà dẫn ra tới dị tượng. Hoa Chi Họa, Phong Sa Thành tứ đại gia tộc tiểu thư, cũng là Phong Sa Thành võ giả cảm nhận giữa thiên chi kiêu nữ, sinh một bộ khuynh thành dung mạo, vòng eo như liễu. Một đôi mắt hạnh giữa mang theo cao ngạo mà thanh lãnh thần thái, biểu tình vĩnh viễn là như vậy một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng là ở những người khác xem ra, lại càng có mị lực. Từ quang môn giữa đi ra Hoa Chi Họa bước chân một đốn, một cái màu đỏ váy dài nữ tử vào lúc này tiến lên, do hỏi, Hoa tỷ, kết quả thế nào? Đang hỏi ra nói như vậy tới khi, phía dưới võ giả cơ hồ đều dựng lên lỗ tai tới nghe, như vậy sợ nghe lẩu một chữ. Đó là đương nhiên. Cũng không nhìn xem, ta là ai? Hoa Chi Họa biểu tình ngạo ý mười phần. Thiếu nữ áo đỏ ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Kia chúc mừng Hoa tỷ, Hoa tỷ là cái thứ nhất thành công thông qua thí nghiệm. Thiếu nữ áo đỏ nói làm Hoa Chi Họa càng thêm lâng lâng, mà xuống phương nam võ giả đều là dùng một loại sùng bái cùng ái mộ ánh mắt xem nàng, đến nỗi các nữ đồng bào, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ghen ghét cùng hâm mộ. Lại cũng không có biện pháp, ai làm Hoa Chi Họa từ nhỏ liền như vậy ưu tú xuất sắc. Ở cùng thế hệ chung có thể cùng nàng đánh đồng cũng liền tứ đại gia tộc mấy người kia. Thần Tiên Sơn với tay dược đồ cũng không có nói muốn tuyển nhận đối nhiều ít cái. Bất quá ở nhìn đến Hoa Chi Họa thành công pháp thông qua Thần Tiên Sơn thí nghiệm sau, vẫn là có không ít võ giả lo lắng, cũng không biết dư lại nhiều ít danh lệch. Hoa Chi Họa đi xuống sau, kia thiếu nữ áo đỏ cũng đi vào, đại khái là qua một phút thời gian, một cổ màu đỏ quang mang lao ra, gần chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất không thấy, tuy rằng không bằng Hoa Chi Họa, khá vậy so với phía trước đệ tử cường. Thiếu nữ áo đỏ là cười từ bên trong đi ra, không cần hỏi liền biết. Nàng cũng thông qua khảo hạch. Ta cũng không nghĩ tới có thể thông qua, thật sự là quá tốt. Nàng đối ý nghĩa lý gì đó cũng đều không hiểu, rất nhiều dược liệu cũng đều không quen biết, nhưng là có thể trở thành Thần Tiên Sơn dược đồ, liền đại biểu cho chính mình ở Hoa gia địa vị càng ngày càng cao. Đến lúc đó, gia chủ cùng vài vị thái gia gia cũng đều sẽ coi trọng nàng, như vậy kết quả, chính là nàng sẽ có được càng nhiều tu luyện tài nguyên. Thật sự là quá tuyệt vời. Thiếu nữ áo đỏ nhảy nhót nhảy xuống đài cao, theo sát lại có không ít thế gia con cháu đều lục tục tiến vào quang môn giữa, nhưng giống vừa rồi kia hai người như vậy dị tượng lại không có tái xuất hiện quá, mai cho đến một vị thân xuyên màu trắng áo gấm nam tử sải bước đi lên đài, chỉ là một cái bóng dáng, khiến cho hiện trường các nữ đồng bào kích động lên. Là Hướng Mặc Hiên. A a a a. Là Hướng Mặc Hiên. Bởi vì đối phương không có xoay người lại liền trực tiếp tiến vào quang môn giữa. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ căn bản là không có nhìn đến Hướng Mặc Hiên bộ dáng. Bất quá quang xem tấm lưng kia, liền có một loại nhẹ nhàng thế công tử cảm giác. Hướng Mặc Hiên là ai a? Phong Ngữ vô vô phía trước tuổi trẻ võ giả hỏi. Vừa rồi đi vào người chính là Hướng Mặc Hiên a. Hướng Mặc Hiên là Hướng gia thiên chi kiêu tử, ở cùng thế hệ giữa cùng Hoa Chi Họa bọn họ kỳ danh. Là Hướng gia tương lai người thừa kế. Như vậy như bức a. Kia đương nhiên, đừng nhìn Hướng Mặc Hiên tuổi tác không lớn a, nhưng là hắn sớm đã tiến vào võ đạo mà cảnh đại viên mãn, về sự tích của hắn cũng không ít đâu. Phong Ngữ nga nga hai tiếng, liền tại đây một lát, một cổ kim sắc quang mang xông lên tận trời, lúc này đây thời gian thế nhưng so lần đầu tiên Hoa Chi Họa thời gian đều phải tới trường, mà hiện trường người ở nhìn đến một màn này sau, đều sôi nổi kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Không chỉ có bởi vì Hướng Mặc Hiên thời gian tương đối trường, quan trọng nhất chính là kia quang mang nhan sắc là kim sắc, tựa như ánh mặt trời lộng lẫy. Không hổ là Hướng Mặc Hiên. Ta nếu có thể gả cho Hướng công tử thì tốt rồi, liền tính là đương tiểu thiếp ta cũng nguyện ý a. Tiểu thiếp, liền tính làm ta bồi Hướng công tử một đêm, ta đều nguyện ý. Nghe bên thai nói, Tịch Mộ Nguyệt đều lần cảm vô ngữ. Phong Ngữ cùng Mạc Khuynh Thành còn lại là khỏe miệng chịu động hai hạ. Màu trắng và táo đầu tiên ra tới. Liền thấy Hướng Mặc Hiên từ quang môn giữa xuất hiện, trên mặt là trầm ổn biểu tình, tựa như đá quý tối tâm đồng tử, người này lớn lên sắc thật không kém, có một đạo vận khí, cũng khó trách có thể làm như vậy nhiều các nữ đồng bào nói ra nói vậy tới. Kế tiếp cũng có 4-5 người bộc phát ra quang mang tới, không một không đều là tứ đại gia tộc người, đương nhiên, mấy trăm cá nhân giữa cũng chỉ có vài người thành công thông qua khảo hạch, chờ mau đến Tịch Mộ Nguyệt bọn họ thời điểm. Thần Tiên Sơn bên kia lại truyền ra tin tức nói, hôm nay khảo hạch đã kết thúc, người khác ngày mai lại đến. Nay thật làm không ít người đều có một loại nghe nói thư nghe được xuất sắc bộ phận, sau đó liền nghe được người kể chuyện nói, giúp biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh đãi lần tới phân giải. Dù sao chính là như vậy hố cha. Cho nên à, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ theo đám người cùng nhau tan, bất quá cũng không có trở về Văn gia, mà là mang theo Văn Phong cùng đi Phong Sa Thành tốt nhất tiểu lầu. Nghe nói Phong Sa Thành bắt tiên lâu vịt nướng làm phi thường đồng, tới Phong Sa Thành không đi bắt tiên lâu ăn một đốn, thật là quá đáng tiếc. Bất quá, bắt tiên lâu đồ ăn cũng không phải giống nhau quý, người bình thường cũng ăn không nổi. Bất quá Tịch Mộ Nguyệt có rất nhiều tiền a. Còn nữa, có Mạc Huynh Thành tại bên người, nơi nào còn cần nàng bỏ tiền. Hắc hắc. Ánh vàng rực rỡ ba cái chữ to bắt tiên lâu. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Huynh Thành bọn họ đuổi tới thời điểm, bởi vì bên trong thành dòng người còn tụ tập ở Thần Tiên Sơn bên kia, cho nên ngày thường người nhiều đến muốn xếp hàng ăn cơm bắt tiên lâu hiện tại người tương đối thiếu. Tịch Mộ Nguyệt mấy người muốn cái nhà gian, ở lầu 2 giữa bên đường vị trí, là nửa rộng mở thức, có thể một bên hưởng dụng mỹ thực, một bên xem Phong Sa Thành giữa đường cảnh đẹp cùng náo nhiệt. Thịt kho tàu bạch tô móng heo, tương bạo điệp lan ngọc tôm, đông tuyết trưng cá đầu. Cuối cùng lại cấp thượng hai chỉ các ngươi tiểu lầu vịt nướng, còn có A, cấp cái này con lửa chọc thượng một mâm rau xanh. 805 chương 805 hoa già thiên tài. Khuyết Đức Hòa thượng một cái tắt liền chụp đến Phong Ngự Trắng thượng, ngươi nha, ngươi có thể ăn thịt, ta liền không thể. Ngươi mới nha, ngươi không phải hòa thượng sao? Rượu thịt xuyên trắng quá, Phật tổ trong lòng lưu, ta đối Phật tổ kính ý, là ngươi loại này ngu ngốc vĩnh viễn sẽ không hiểu. Phong Ngữ trợn trắng mắt, vai đạo lý. Văn Phong phụt một tiếng cười ra tới. Tịch Mộ Nguyệt không khỏi nhiều liếc hắn một cái, này vẫn là mấy ngày nay tới, hắn lần đầu tiên cười. Nhìn dáng vẻ, là tạm thời không có gì vấn đề. Bên hai vẫn là hòa thượng cùng Phong Ngữ ở đấu võ mồm thanh âm. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới dưới lầu đường phố nhìn lại, bởi vì dòng người đều từ Thần Tiên Sơn trở về quan hệ, hiện tại lại là cơm điểm, cho nên phía dưới người tương đối nhiều, trên đường phố người cũng không ít. Hoàng hôn đã bắt đầu tây hạ, chân trời bị dáng màu sở vượng nhiễm, mị đến như là một bức họa. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi thất thần, theo sau mới phản ứng lại đây, tầm mắt từ hoàng hôn rơi xuống trên đường phố, cũng không biết là Tịch Mộ Nguyệt hoa mắt vẫn là cái gì, nàng biểu tình đột nhiên ngẩn ra. Theo sau lập tức đứng dậy, đi xem dưới lầu, nhưng là... Làm sao vậy? Đối với Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên động tác, bốn người đều nhìn qua. Không, Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngác trả lời, ngay sau đó liền nhíu mày, vừa rồi hắn giống như nhìn đến Nhu Chỉ. Chẳng lẽ hắn cũng tới Phong Sa Thành? Có lẽ là nàng hoa mắt, chính là vừa rồi trong nháy mắt kia mà thôi. Bát tiên lâu không hổ là bát tiên lâu, thượng đồ ăn tốc độ cũng phi thường mau. Muốn nói... Bọn họ thu phí cũng rất cao, liền nói thịt kho tàu bạch tô móng heo món này, có móng heo, còn có dược liệu bạch tô, thả, loại này bạch tô còn không bình thường bạch tô, mà là thượng đẳng dược liệu, bởi vì bạch tô hương vị tương đối trọng, trước tới kho móng heo, hương vị sẽ đặc biệt hảo. Hơn nữa, bạch tô cũng coi như là một loại thuốc bổ, cho nên nói à, giá cả phi thường quỷ, mặt khác thức ăn cũng đều không sai biệt lắm. Thức ăn đã thượng không sai biệt lắm. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt bọn họ chuẩn bị khai ăn thời điểm, môn lại phanh mà một tiếng bị người cấp đá văng. Ngươi cái này mới tới tiểu nhị rốt cuộc có hay không nhãn lực. Phòng này đều là chúng ta mỗi lần tới ngồi phòng, ngươi thế nhưng làm những người khác chiếm. Hơi quen thai thanh âm vang lên, Tịch Mộ Nguyệt mấy người đồng loạt nhìn lại, liền nhìn đến phía trước bị Tịch Mộ Nguyệt phiến một cái tát hoa lam tới, trên mặt thương thế đã đều tiêu sưng lên, lúc này, vây mặt hất hàm sai khiến chọc điếm tiểu nhị đầu. Mặt khác một bàn tay cắm ở vòng eo thượng. Thính, Lam tỷ, chúng ta đổi một gian đi. Thanh thúy thanh âm, đúng là đến từ phía trước thiếu nữ áo đỏ trong miệng nói ra, không chỉ có là nàng, còn có Hoa Chi Họa cùng với mặt khác hai cái tuổi trẻ nam tử, tổng cộng 5 người xuất hiện ở cửa, vừa mới đá môn người còn lại là Hoa Lam. Thi thi, này gian nhã tọa vị trí hảo, phong cảnh cũng hảo, chúng ta vẫn luôn tới đều ngồi này một gian. Vì cái gì muốn đổi mở gian, mới không đổi. Hoa Thi Thi đi xem Hoa Chi Họa, người sau biểu tình không có bao lớn biến hóa như cũ thanh lãnh mà cao ngạo. Đúng vậy, chúng ta mỗi lần tới đều là này một gian, mặt khác đều ngồi không quân A. Mặt khác hai cái tuổi trẻ nam tử giữa Hoa Hạo nói. Phong Ngữ trợn trắng mắt, ngươi tưởng làm gì, còn ngồi không quen. Mông như vậy tinh quý, là vàng làm đi. Phong ngữ vẫn là nhịn không được nói thầm một tiếng, thanh âm không tính đại, nhưng là bên kia 5 người đều là có tu vi, rành mạch nghe được phong ngữ lời nói. Hoa Lam liếc mắt một cái liền nhìn qua, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đều là cải trang giả dạng quá, nàng cùng Mạc Huynh Thành Trang vẫn là cùng phía trước giống nhau, cho nên Hoa Lam liếc mắt một cái liền nhận ra tới, lập tức đôi mắt liền trừng so như mắt còn muốn đại. Hoa Lam ở Hoa Gia không tính là đứng đầu thiên tài, nhưng là nàng là dòng chính, lại là thiên tài Hoa Dung thân muội muội, tư chất cũng còn có thể, cho nên tính tình khá lớn. Người bình thường là không dám dễ dàng đắc tội Hoa Lam, đắc tội Hoa Lam liền tương đương với đắc tội Hoa Dung. Là các ngươi. Hoa Lam để si ben chợt để cao. Nhận thức sao? Hoa Thi Thi dò hỏi. Nhận thức. Hoa Lam nghiến răng nghiến lợi, như thế nào không quen biết, ta còn ở tìm bọn họ đâu. Nói xong, Hoa Lam đi nhanh tiến lên, đi đến bên cạnh bàn, một phen liền xúc bàn, đem một bàn thức ăn toàn bộ đều ném đi trên mặt đất. Hơn nữa, dùng tay chỉ Tịch Mộ Nguyệt liền quát lớn nói, ngươi, quỳ xuống tới cùng ta xin lỗi, bằng không ngươi hôm nay cũng đừng tưởng rời đi cái này địa phương. Phong ngữ cùng Khuyết Đức Hòa Thượng còn có Văn Phong cũng không biết đây là tình huống như thế nào, đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Huynh Thành còn lại là mày nhíu chặt, đặc biệt là Tịch Mộ Nguyệt, đáy mắt quang mang trợn sắc nhọn ta nếu là không đâu. Đáng chết, ngươi lần trước đánh ta, ngươi cho rằng ta sẽ nhẹ tha cho ngươi sao? Đây là có chuyện gì? Hoa Thi Thi mấy người tiến lên đây. Ở nhìn đến Mạc Huynh Thành thời điểm, mấy người ánh mắt đều là hiện lên một tia kinh diễm. La nàng, lần trước ở Cam Phong hiệu thuốc phiến ta một cái tát, không đem chúng ta Hoa Gia đặt ở đáy mắt. Phiến Hoa Lam một cái tát, còn không đem Hoa Gia đặt ở đáy mắt. Hoa Chi Họa ở nghe được lời này sau, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng. Bất luận kẻ nào, đều không thể xem thường bọn họ Hoa Gia. Dám khi dễ Lam Nhi muội muội là tìm chết sao? Hoa Hạo cùng Hoa Thiên cũng là Hoa Gia dòng chính con cháu, nhưng là hai người ở Hoa Gia địa vị không có Hoa Lam bọn họ cao. Hôm nay, ta liền thế Lam Nhi muội muội giáo huấn các ngươi. Kia Hoa Hạo tiến lên, chẳng qua còn không có đụng tới Tịch Mộ Nguyệt đã bị Mạc Huynh Thành cấp chặn, một bàn tay bắt được Hoa Hạo tay, lệnh Hoa Hạo đều không được nhúc nhích. Ngươi! Mạc Huynh Thành nhìn như phi thường đơn giản giật giật tay, Hoa Hạo liền phát ra thê lương tiếng kêu tới, đem phía dưới người đều cấp kinh động. Hoa Lam sắc mặt trắng nhợt, Hoa Chi Họa cùng Hoa Thi Thi biểu tình đều là biến đổi. Chính là vào lúc này, thừa dịp đại gia lực chú ý đều ở Hoa Hạo trên người thời điểm, Hoa Lam thế nhưng đi trộm, tập Tịch Mộ Nguyệt, từ trong tay háo bắn ra một phen màu bạc chủy thủ tới. Nhưng là Tịch Mộ Nguyệt quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một trận gió, trực tiếp liền đem Hoa Lam chủy thủ cấp chấn vỡ. Hoa Lam không cam lòng, lại rút ra chính mình bên hông thượng màu bạc nhuyễn kiếm, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đâm tới. Mới tới gần Tịch Mộ Nguyệt, Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh đã không thấy tăm hơi, tùy theo, liền xuất hiện ở nàng phía sau. Hoa Thi Thi la lên một tiếng, cẩn thận. Tịch Mộ Nguyệt một chân liền đá vào Hoa Lam trên ngông, lệnh Hoa Lam toàn bộ thân thể trước khuynh đảo trên mặt đất, một cái chó ăn cứt động tác, hơn nữa vừa lúc là quăng ngã ở kia bị ném đi thức ăn mặt trên, một thân dầu mỡ. Phong ngữ cùng Khuyết Đức Hòa Thượng thực không cho mặt mũi cười to ra tới. Các ngươi là người nào? Ở Phong Sát Thành cũng dám đối chúng ta Hoa Gia người ra tay, thật không muốn sống nữa. Hoa Thiên cũng ra tay, Phong. Ngữ bỗng nhiên nhảy dựng. Để cho ta tới gặp ngươi. Hoa Thiên cùng Phong Ngữ hai người liền chiến đấu lên, bất quá Phong Ngữ mới thăng cấp, sức bật cùng sức chiến đấu đều cường không ít, thực mau mấy chiêu liền đem Hoa Thiên cấp đánh bại. Lúc này, Hoa Chi Họa cùng Hoa Thi Thi ánh mắt đều phát sinh không nhỏ biến hóa. Mấy người này tuổi tác đều không lớn, thế nhưng đơn giản như vậy liền đem Hoa Lam ba người cấp phóng đảo, đặc biệt là nữ tử cùng kia dung mạo tuấn mỹ nam tử. 806 chương 806 cuồng. Hoa Lam ba người bộ dáng đều thực chật vật, đặc biệt là Hoa Lam, kia một bàn đồ ăn đều bị nàng ném đi trên mặt đất, bị Tịch Mộ Nguyệt đá một chân sau, nàng trực tiếp liền phát gục ở những cái đó thức ăn thượng. Một thân dầu mỡ, ngay cả búi tóc đều tán loạn xuống dưới, trên mặt cùng trên tay, trên quần áo càng là dơ hề hề khó coi. Này đại khái là Hoa Lam đời này chật vật nhất một lần, không, phải nói còn có lần trước, ở Cam Phong hiệu thuốc bị Tịch Mộ Nguyệt cấp quăng một cái tát. Nàng Hoa Lam tuy rằng tư chất so ra kém Hoa Chi Họa cùng chính mình ca ca Hoa Dung bọn họ, nhưng là ở trong phủ cũng rất được trưởng bối coi trọng, liền tính là nàng cha mẹ, đều không có như vậy đánh quá nàng. Tịch Mộ Nguyệt đối nàng ra tay, nàng như thế nào sẽ vòng qua nàng. Ít nhất muốn cho nàng trả giá gấp đôi đại giới tới mới được. Hoa Lam một đôi mắt giữa đều là lửa giận, đang muốn dùng trên mặt đất đứng lên thời điểm, không nghĩ tới một chân đạp lên dầu mỡ thượng, lại là một cái chó ăn cước, quả thực là so vừa rồi còn muốn thảm. Biết họa tỷ Hoa Lam đau ngũ quan đều vặn mẹo, bất quá còn không quên đi kêu Hoa Chi Họa. Liền tính Hoa Lam không kêu nàng, Hoa Chi Họa cũng sẽ đứng ra, nàng lạnh nhạt nói, các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Là người nào vì cái gì muốn nói cho ngươi? Phong Ngữ phản sắc nói. Ở Hoa Chi Họa trong lòng, nàng nghĩ đến, Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành mấy người có phải hay không cũng có cái gì cường ngạnh hậu trường, bằng không ở Phong Sắt Thành bọn họ làm sao dám đối Hoa gia đệ tử ra tay. Hoa Chi Họa rốt cuộc muốn so Hoa Lam lý trí một ít. Các ngươi ra tay bị thương bọn họ ba cái, chẳng lẽ liền không nên cho chúng ta một công đạo? Hoa Chi Họa mày không khỏi nhíu chặt. Công đạo? Muốn cái gì công đạo? Hiện tại thời đại không phải vẫn luôn là cường thực nhược thịt. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Hoa Chi Họa vừa nghe, biểu tình hơi hơi không vui, Tịch Mộ Nguyệt ý tứ ở hắn nghe tới chính là một loại đối Hoa gia khiêu khích. Này mấy người là ai, nàng nhất định phải điều tra rõ, bất quá trước đó, nàng cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng bỏ qua. Hoa Chi Họa thanh âm hơi trầm xuống, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, chuyện này ta sẽ không truy cứu. Còn muốn bọn họ ba cái xin lỗi. Tịch Mộ Nguyệt không chút suy nghĩ liền nói. Hoa Lam hung hăng cắn răng, ngươi tưởng Mỹ. Nàng sao có thể cho nàng xin lỗi? Không thành vấn đề. Hoa Chi Họa nhìn Hoa Lam liếc mắt một cái. Hoa Lam tuy rằng muốn phản bác nhưng là nhìn đến Hoa Chi Họa ánh mắt đành phải đem câu nói kế tiếp cấp nuốt trở lại trong bụng. Trong lòng càng là ủy khuất thực. Bất quá ngay sau đó lại nghĩ đến, thiện nhân này lại sao có thể là Hoa Chi Họa đối thủ. Hoa Chi Họa trong lòng khẳng định là nắm chắc, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua tiện nhân này. Hoa Thiên cùng Hoa Hạo đều từ trên mặt đất lên, chạy nhanh đem Hoa Lam cũng cấp nâng dậy tới, đều là một bộ phẫn hận bộ dáng nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Mạc Khuynh Thành cùng Phong Ngữ bọn họ đều lui về phía sau. Hoa Chi Họa trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, đột nhiên liền tới rồi Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, tốc độ cực nhanh thế nhưng làm Tịch Mộ Nguyệt cũng chưa phản ứng lại đây, phản ứng lại đây khi... Hoa Chi Họa tay phải vì đao, mang theo một cổ sắc nhọn chi khí, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt giữa mày bổ tới, này nhất chiêu bị đánh trúng, liền tính bất tử cũng hảo không đến chạy đi đâu. Một chút tay chính là sát chiêu. Tốc độ cùng lực lượng, Hoa Chi Họa đều phi thường ưu tú, bất quá gặp gỡ chính là Tịch Mộ Nguyệt, nháy mắt ẩn thân. 3 giây sau, Tịch Mộ Nguyệt xuất hiện ở Hoa Chi Họa phía sau, đối với cái này vừa ra tay chính là sát chiêu nữ nhân, Tịch Mộ Nguyệt cũng không nương tay. Một trưởng liền bổ vào Hoa Chi Họa phía sau lưng thượng. Một trưởng này cơ hồ dùng Tịch Mộ Nguyệt 10 thành 10 lực lượng, chấn Hoa Chi Họa bước chân lảo đảo, theo sau hoa mà một tiếng hộc máu, sắc mặt tái nhợt. Hoa Thi Thi cơ hồ đều khó có thể tin. Sao có thể, người này tu vi đều không có biết họa tỷ cường, thế nhưng có thể trái lại bị thương nặng biết họa tỷ. Còn cần 3 chiêu sao? Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Như vậy Tịch Mộ Nguyệt, ở Hoa Hạo bọn họ xem ra chính là quá kiêu ngạo quá bừa bãi. Hoa Chi Họa lau sạch khỏe miệng thượng vết máu. Đi. Xem ra Hoa Chi Họa là không tính toán 3 chiêu định thắng bại. Hoa Lam bọn họ tuy rằng không cao hứng, nhưng vẫn là nghe Hoa Chi Họa nói, chuẩn bị ra bên ngoài đi, đi phía trước còn không quên hung tợn xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Chấm đã. Ngươi còn muốn làm gì, không cần được một tức lại muốn tiến một thước ca. Hoa Lam cả giận nói. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, ngươi thế nhưng nói như vậy, ta không một tức lại muốn tiến một thước một ít, thật là quá không cho các ngươi Hoa gia mặt mũi. Nói tốt xin lỗi đâu. Ngươi chủ động từ bỏ dư lại 2 chiêu, nhưng ta không đáp ứng không cho bọn họ xin lỗi. Nói nữa đường đường Hoa gia tiểu thư, nói chuyện cũng không thể như vậy a. Ngươi đây là ở khiêu khích ta sao? Hoa Chi Họa mặt lạnh nói. Ha ha. Chúng ta bất quá liền ăn bữa cơm mà thôi liền đã chịu như vậy hai bay vạ gió, nói như thế nào, đều quá xui xẻo không phải sao. Hoa Chi Họa dùng một đôi sâu thẳm con ngươi nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có chút nào khiếp đảm, tương phản, nàng khoe miệng thượng còn câu lấy một tia không kềm chế được độ cung. Ta nếu là không dựa theo như ngươi nói vậy làm đâu. Hoa Chi Họa hít mắt. Hoa gia nổi danh thiên chi kiêu nữ, nói chuyện cùng đánh giám giống nhau. Hoa Chi Họa khuôn mặt dần dần phát sinh biến hóa, nhưng là thực mau nàng liền chấn định xuống dưới, cười lạnh một tiếng, liếc xéo ánh mắt xem Hoa Lam ba người liếc mắt một cái. Xin lỗi đi. Nói như thế nào đâu, Hoa Lam tuy rằng tùy hứng ương ngạnh, nhưng là ở Hoa Chi Họa trước mặt vẫn là tương đối nghe lời, cứ việc chính mình thực không cam lòng, nhưng vẫn là cắn răng nói, hảo, ta nghe biết họa tỷ nói, cho ngươi xin lỗi. Phía trước đều là ta không đúng, thực xin lỗi. Nói mỗi một chữ, Hoa Lam đều mau đem chính mình hàm răng cấp cắn băng rồi. Nói xong, nàng dùng một loại oán độc ánh mắt xem Tịch Mộ Nguyệt, từ giờ trở đi, ngươi sẽ là đếm thời gian sinh hoạt. Nói xong, Hoa Lam còn có Hoa Chi Họa mấy người liền phải rời đi, nhưng là còn không có đi ra ngoài nhã gian môn, Tịch Mộ Nguyệt thanh âm lại lần nữa vang lên, chậm đã. Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Hoa Chi Họa dùng một loại sắc nhọn ánh mắt nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt, một trương lãnh nạo hắc trầm không thôi. Ta như thế nào liền khinh người quá đáng? Không phải nói sao? Xin lỗi. Bọn họ hai cái còn không có xin lỗi. Hoa gia năm người vẫn là lần đầu tiên như vậy ăn mệt, đặc biệt là Hoa Lam cùng Hoa Chi Họa, chẳng qua Hoa Chi Họa trong lòng nhiều một ít cố kỵ, nàng tại hoài nghi, Tịch Mộ Nguyệt đám người có thể hay không là võ thần giới trong khu vực gia tộc con cháu. Bằng không lại như thế nào sẽ như thế kiêu ngạo. Hơn nữa, Tịch Mộ Nguyệt thực lực của bọn họ lại rất mạnh, rất có khả năng chính là từ đại gia tộc đi ra đệ tử, cho nên Hoa Chi Họa không thể không thận trọng. Trước đem bọn họ thân phận cấp điều tra rõ ràng, sau đó ở làm hành động. Liên tính là đại gia tộc đệ tử, muốn giết bọn hắn, ít nhất cũng muốn ở nơi tối tăm hành động mới được. Năm người đã rời đi Bát Tiên Lâu. Phong Ngữ nhìn đầy đất hỗn độn trợn trắng mắt, thật mẹ nó mất hứng a. Tính, vẫn là đóng gói một ít thức ăn trở về hầm đi. Văn Phong kiến nghị nói. Đêm dần dần thâm. Hoa Phủ. Thuộc hạ đã đi điều tra qua, cũng không có những người đó tin tức. Cũng không có nghe nói võ thần giới bên kia thế gia thế lực có người nào đến Phong Sa Thành tới. 807 chương 807 khảo hạch. Hoa Chi Họa đã thay đổi một thân xiêm y gì, là một thân màu cam lá sen biên váy dài, nghe vậy mày đều nhíu chặt ở bên nhau, không có điều tra đến. Y thì thuộc hạ xem, kia mấy người hẳn là không có gì bối cảnh. Hoa Chi Họa đôi mắt híp lại, lời này nói như thế nào? Tiểu thư ngài cũng nói, kia mấy người không chịu nói ra chính mình thân phận, hoặc là, bọn họ thân phận rất quan trọng, hoặc là, bọn họ căn bản là không có gì thân phận. Lần này phát sinh mâu thuẫn, ở Phong Sát Thành lại tìm không thấy bọn họ trụ địa phương, thuộc hạ cảm thấy. Những người đó hẳn là không có gì thân phận, chẳng qua là gan khá lớn mà thôi. Hoa Chi Hòa nói, nay chỉ là ngươi cảm giác mà thôi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Hoa Chi Hòa lại như suy tư gì. Một người đầu chọc con lừa chọc, một cái tay trói gà không chặt bình thường thiếu niên, sau đó là một cái nói chuyện giống thái giám giống nhau sẽ tiểu tay Hoa Lan tuổi trẻ nam tử, cùng với kia một nam một nữ. Như vậy tổ hợp, thật đúng là không giống như là từ cái gì đại thế gia thế lực lớn đi ra con cháu. Có lẽ là nàng quá mức lo trước lo sau. Hoa Chi Họa môi hơi hơi nhấp khẩn, ngày mai, các ngươi phái người ra tới, chỉ cần phát hiện có kia mấy người manh mối. Lập tức thông chi là thuộc hạ minh bạch. Một đêm hừng đông, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ cũng báo danh, cho nên ngày hôm sau như cũ chuẩn bị đi Thần Tiên Sơn tiếp theo tranh. Bất quá mấy người đều không có như vậy sớm, chờ đến giữa trưa sau mới đi. Chính như bọn họ tưởng như vậy, giữa trưa sau tham gia khảo hạch người đã không có nhiều ít thế gia con cháu, phần lớn đều là một ít tán võ giả. Thần Tiên Sơn lúc này đây tuyển nhận dược đồ đại hội phi thường đột ngột. Cứ việc Thần Tiên Sơn ở võ thần giới đều phi thường nổi danh, bất quá này tin tức còn không có truyền tới võ thần giới, cho nên hiện tại tham gia người trên cơ bản ở Phong Sắt Thành võ giả cùng tứ đại gia tộc từ từ. Khảo hạch người là so ngày hôm qua thiếu một ít, bất quá nơi này người vẫn là nhiều như vậy, cảm giác ngay cả không khí đều là buồn. Phong Ngữ hô một hơi nói, đó là bởi vì tứ đại gia tộc con cháu đều ở, liền tính đã khảo hạch qua. Nhưng là bọn họ cũng muốn nhìn một chút, còn có ai có thể thông qua khảo hạch. Nhìn đến một cái làm ta tâm tình tức khắc cảm thấy không mỹ diệu người. Phong Ngữ hơi hơi khó chịu nói. Theo hắn tầm mắt nhìn lại, Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến Hoa Lam còn có hôm qua bị tấu hai cái tuổi trẻ nam tử. Ba người tựa hồ đã sớm nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt bọn họ, cho nên ánh mắt kia đều là như hổ rình mồi. Hơn nữa, Hoa Lam khỏe miệng cắn câu khởi một mạt quỷ dị độ cung. Tươi cười càng là thoạt nhìn âm chắc chắc, tựa hồ có cái gì âm mưu giống nhau. Ở thần tiên sơn chân núi là không thể sang bậy, chờ cho tới hôm nay khảo hạch kết thúc, cũng hoặc là chỉ cần các ngươi rời đi nơi này, chúng ta người liền sẽ động thủ, đến lúc đó, ngươi sẽ biết đắc tội ta Hoa Lam kết cục. Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên là nhìn đến Hoa Lam ánh mắt cùng khỏe miệng thượng độ cung, nàng tùy ý nhìn phụ cận liếc mắt một cái, đồng dạng cũng nhìn đến một ít không có hảo ý ánh mắt, lập tức nàng liền minh bạch, sợ là này Hoa Lam đang chờ đợi cơ hội. Ở thần tiên sơn chân núi Hoa Lam tự nhiên là không dám lô mãng, chỉ cần bọn họ vừa đi. Tịch Mộ Nguyệt mày cao cao khơi mào. Cái tiếp theo, nhanh lên. Đã đến phiên Phong Ngữ, bất quá Phong Ngữ lúc này không phản ứng lại đây. Úc. Lập tức. Hoàn hồn tới, Phong Ngữ lập tức liền nhảy lên đài cao, cũng không chuẩn bị, trực tiếp tiến vào quang môn giữa. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành đều thu hồi chính mình ánh mắt, nhìn về phía quang môn. Chờ tới rồi có đại khái vài phút thời gian, liền tại đây một lát, quang trên cửa một bó màu bạc quang mang phóng lên cao, thời gian so với phía trước Hoa Thi Thi còn muốn thiếu, chỉ có trong nháy mắt, lập tức hơi túng lướt qua. Khuyết Đức Hòa Thượng đột nhiên hỏi, như vậy xem như thông qua sao? Mạc Khuynh Thành lắc đầu. Hắn cũng không biết như vậy có tính không, bởi vì nhìn những cái đó thông qua khảo hạch người, phong ngữ quang mang nhất đạm, thời gian cũng là ngắn nhất. Từ quang trong môn nhảy ra một bóng hình, Phong Ngữ kích động một trương mặt trắng đều đỏ, ta thông qua ai? Tịch Mộ Nguyệt nghe được lời này vẫn là tương đối kinh ngạc, không nghĩ tới cứ như vậy thông qua. Bất quá như vậy cũng hảo. Theo sát là Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành đi nhanh tiến lên, liền tính là cố tình thay đổi hạ dung mạo, nhưng là hắn khí chất lại vẫn là xuất sắc đến làm người xem một cái liền sẽ nhớ ký hắn. Bước đi tiến quang môn giữa, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên có điểm chờ mong. Mạc Khuynh Thành sẽ thế nào? Liên ở Mạc Khuynh Thành tiến vào quang môn giữa bất quá vài giây thời gian, một trận so Phong Ngữ còn muốn lộng lây sáng ngời màu bạc quang mang tận trời mà thôi, thả thời gian vẫn là dài nhất, thế nhưng rằng có đại khái 5 phút thời gian, phải biết rằng phía trước liên tục 3 phút đều xem như tương đối kinh người. Cứ việc không biết đây là ở kiểm tra thế nào lực lượng, nhưng đại gia cũng đều không phải ngốc tử, quang mang càng sáng ngời, thời gian càng dài. Đại biểu thiên phú liền càng cao, liền tính không phải thiên phú, cũng nên là lực lượng nào đó. Mạc Khuynh Thành khảo hạch là làm người giật mình, đặc biệt là những cái đó thế ra con cháu ánh mắt, đều sôi nổi thay đổi. Đương Mạc Khuynh Thành ra tới thời điểm, một đám đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn xem. Phảng phất muốn ở trên người hắn xem chọc ra một cái động tới. Mạc Khuynh Thành không để bụng, chậm rãi đi đến dưới đài, đi vào Tịch Mộ Nguyệt bên người. Kết quả đâu? Tịch Mộ Nguyệt hỏi. Ngươi cảm thấy ta thông suốt quá không được sao? Tịch Mộ Nguyệt cười, thật tự luyến. Kế tiếp là Khuyết Đức Hòa Thượng lên đài, nhưng là Khuyết Đức Hòa Thượng ở do dự trong chốc lát thời gian, mới lên đài đi, tiến vào quan môn. Khuyết Đức Hòa Thượng như vậy lợi hại, nói như thế nào, cũng sẽ thông qua khảo hạch có phải hay không? Không chỉ có là Phong Ngữ cho là như vậy, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều là như thế này cho rằng, nhưng là thời gian trôi qua ước chừng có 10 phút thời gian. Khuyết Đức Hòa Thượng đại ở bên trong thời gian so bất luận kẻ nào đều trường, chính là không có bất luận cái gì quang mang xuất hiện. Sau khi, Khuyết Đức Hòa Thượng mới từ bên trong chậm rãi đi ra. Hắn không có thông qua, những người khác cũng không có cảm thấy này có cái gì hiếm lạ, chỉ có Tịch Mộ Nguyệt mấy người kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều hiểu biết Khuyết Đức Hòa Thượng thực lực. Ta đều làm không rõ ràng lắm, kia rốt cuộc là ở chắc cái gì. Phong Ngữ sờ sờ chính mình đầu có điểm không hiểu. Dù sao hắn chính là dựa theo bên trong thanh âm tới làm, rốt cuộc là kiểm tra thế nào, hắn thật đúng là một chút đều không rõ ràng lắm. Tiếp theo cái, đến phiên Tịch Mộ Nguyệt lên rồi. Tịch Mộ Nguyệt đang xem Khuyết Đức Hòa Thượng liếc mắt một cái sau, cũng hướng tới trên đài đi đến. Thật đáng giận, không nghĩ tới bọn họ vài người giữa, thế nhưng có hai cái thông qua khảo hạch. Hoa Lam nắm chặt nắm tay căm giận nói, là đi rồi vẫn đi. Hoa Hạo nói, vốn dĩ nghĩ đối phó bọn họ, như vậy xem ra, bọn họ trong đó hai người thông qua khảo hạch, liền không có biện pháp động kia hai người. Bất quá cũng không có quan hệ, chỉ cần kia nữ không thông qua là được. Xem Tịch Mộ Nguyệt như vậy, Hoa Lam bọn họ liền cho rằng Tịch Mộ Nguyệt là không có khả năng thông qua. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi đi vào quang môn giữa. Đường đi vào quang môn kia trong lúc nhất thời, có một loại thực kỳ diệu cảm giác, nhưng là một chút đều không có không thoải mái cảm giác. 808 chương 808 khiếp sợ. Đi vào quang phía sau cửa, Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến một mảnh sáng lạn thế giới, liền giống như kính vạn hoa thế giới, nhưng mà tại đây phiến tiểu thế giới, có một mặt thủy tinh bia, thủy tinh trên bia cái gì tự đều không có, liền ở Tịch Mộ Nguyệt đánh giá khi, liền nghe được một thanh âm chậm rãi vang lên, đem ngươi tay đặt ở bia đá. Ra mua thanh âm, không có dư thừa cảm tình, đột nhiên tại đây phiến tiểu thế giới vang lên. Tịch Mộ Nguyệt tâm lột bột một chút, trong lòng thế nhưng có một loại bị người nhìn thấu cảm giác. Này chỗ tối người, tu vi tất nhiên cao thâm. Tịch Mộ Nguyệt liền dựa theo đối phương theo như lời đi làm, bắt tay đặt ở bia đá. Trước bắt đầu thời điểm, bia đá một chút phản ứng đều không có, theo sau từ cái đáy bắt đầu có quang mang một chút nổ tung, liền lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ ở một chút biến đại, theo sau toàn bộ tấm bia đá đều bị kim sắc quang mang sở vây quanh. Tịch Mộ Nguyệt một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng đang muốn bắt tay lấy ra thời điểm, liền nghe được vừa rồi thanh âm kinh ngạc di một tiếng. Chấm đã. Tịch Mộ Nguyệt đang chuẩn bị thu hồi tới tay một đốn, mày hơi hơi giật giật. Nàng bắt tay tiếp tục đặt ở thủy tinh trên bia, sau đó, bao vây tấm bia đá kim sắc quang mang tựa hồ không có tiếp tục bùng nổ ý tứ. Mộ Nguyệt đều đi vào có trong chốc lát, như thế nào? Như thế nào không động tinh a? Phong Ngữ sờ sờ chính mình cái hốt có điểm khó hiểu. Giống Phong Ngữ cùng Mạc Khuynh Thành đều đồng lõa khảo hạch, nói cách khác về sau có thể đại ở Thần Tiên Sơn, đương nhiên, là cần thiết muốn thông qua khảo hạch mới có thể. Phong Ngữ có điểm lo lắng, bằng không Mộ Nguyệt có thể hay không giống Khuyết Đức Hòa Thượng như vậy không phản ứng a? Thật cho rằng Thần Tiên Sơn khảo hạch dễ dàng như vậy liền thông qua. Chính là. Hoa Hạo cùng Hoa Thiên lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là lộ ra chảo phúng tươi cười tới. Chỉ cần chờ đến nàng ra tới, rời đi Thần Tiên Sơn dưới chân, cuộc sống này liền đến đầu. Dám đắc tội bọn họ Hoa gia, đó chính là tìm chết. Quang môn trên không vẫn luôn không động tĩnh, nhưng bên trong người cũng không có lập tức ra tới, này không chỉ có làm người khác có chút nghi hoặc. Đều đã lâu như vậy, như thế nào không phản ứng a? Không phản ứng thực bình thường a, chính là như thế nào lâu như vậy đều còn không có ra tới a? Đúng vậy. Nhưng mà đúng lúc này, một cổ lóa mắt kim quang đột nhiên bộc phát ra tới. Giống phía trước thí nghiệm, sở bộc phát ra tới quang mang đều là xông thẳng phía chân trời, nhưng mà ở ngay lúc này, tảng lớn quang mang lại như là ánh mặt trời bao phủ ở toàn bộ Thần Tiên Sơn. Quang mang lóa mắt thật sự là làm người khiếp sợ không thôi, liền tính là Mạc Khuynh Thành đều khiếp sợ đến không hồi thần được, một đôi môi mỏng hơi hơi khẽ mở. Giờ này khắc này, ở Thần Tiên Sơn Thượng, ngồi ở quang kính trước năm cái lão nhân đều là đồng thời đứng dậy, một đôi mắt hạt châu đều sắp chừng đến hốc mắt ngoại lai. Này! Ta đôi mắt có phải hay không hoa mắt? Hảo cường thần hồn chi lực! Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy cường thần hồn chi lực. Nha đầu này! Mau, thông qua, nàng thông qua, mau truyền tin tức qua đi. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt chính mình đều hơi hơi chính lăng, không nghĩ tới buộc phát ra tới quang mang thế nhưng như vậy mãnh liệt. Hẳn là so với phía trước đều phải tới mãnh liệt đi. Giống như là một vòng thái dương sở buộc phát ra tới quang mang, bao phủ toàn bộ Thần Tiên Sơn, thế nhưng làm người không có biện pháp đi nhìn thẳng, đơn giản là kia quang mang thật sự là quá lóa mắt. Thế nhưng so hoa dung, so hoa chi họa quang mang đều phải tới lóa mắt. Vừa rồi đi vào chính là ai? Thiên A, này quang mang quá cường. Vừa rồi đi vào hình như là một người tuổi trẻ nữ tử. Không hổ là Mộ Nguyệt. Lúc này Phong Ngữ so bất luận kẻ nào đều phải kích động, thật giống như ở quang trong môn chính là chính mình, dẫn ra như vậy động tĩnh người cũng là chính mình. Hoa Lam sắc mặt đều đã hắc thành đáy nổi. Đáng chết! Nàng như thế nào sẽ Hoa Lam sắc mặt biểu tình cứng đờ không thôi. Loại này quang mang rằng co suốt nửa canh giờ, làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, quả thực khiếp sợ đến tột đỉnh. Sau nửa canh giờ, quang mang mới một chút ảm đạm xuống dưới. Hoa Chi Họa một đôi đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm quang môn, không quá một hồi, Tịch Mộ Nguyệt liền từ quang bên trong cánh cửa đi ra. Hoa Chi Họa âm thầm cắn răng. Xem tình huống như vậy, nàng tất nhiên sẽ gia nhập Thần Tiên Sơn. Đến lúc đó muốn đối phó nàng liền tương đối khó khăn. Hừ. Hoa Chi Họa đôi mắt nguy hiểm nheo lại, tuy rằng nàng cũng thông qua khảo hạch là tại dự kiến ở ngoài sự tình, bất quá, nàng chính mình cũng thông qua khảo hạch, cùng tồn tại Thần Tiên Sơn, nàng như thế nào sẽ làm nàng hảo quá. Hoa Chi Họa khỏe miệng cắn câu khởi một mạt cười lạnh độ cung. Nàng là ai a? ta như thế nào cũng chưa gặp qua nàng. Đúng vậy, ta cũng chưa thấy qua nàng. Hiện trường võ giả xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt từng người bất đồng, có hâm mộ ghen ghét từ từ. Tịch Mộ Nguyệt phi thường bình tĩnh đi xuống đài cao. Tùy theo chính là Văn Phong lên đài. Kỳ thật Văn Phong báo danh cũng là một hồi ô long, báo danh nhân viên công tác cho rằng Văn Phong cũng là tới tham gia khảo hạch, cho nên cùng nhau cấp báo. Đương Văn Phong đi đài thượng khi, không ít người đều kinh ngạc không thôi. Bởi vì Văn Phong một chút tu vi đều không có, bởi vì không có hạn chế, cho nên báo danh nhân viên công tác không có để ý nhiều như vậy, nhưng này sẽ Văn Phong đi lên, mọi người tầm mắt từ Châu Tấn trên người rơi xuống trên người hắn, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Văn Phong là cái người thường. Như thế nào không có tu vi đều dám đến báo danh A? Chính là, người thường cũng tưởng gia nhập thần tiên sơn. Này chỉ sợ không phải giống nhau khó đi. Cũng khó trách, lần này thần tiên sơn nhưng không có gì khảo hạch hạn chế, người thường cũng nghĩ đến tranh một tranh, kỳ thật đây là không biết lượng sức. Nói chuyện người này là nhìn đến Văn Phong cùng Tịch Mộ Nguyệt ở bên nhau, nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt hiển lộ ra tới thiên phú mà ghen ghét không thôi, cho nên nói chuyện cũng khắc nghiệt. Nói rất đúng, tuy rằng không biết khảo hạch rốt cuộc là cái gì lực lượng, nhưng là, hắn liền tu vi đều. Văn Phong đã tiến vào đóng cửa giữa, mọi người ở đây còn ở nghị luận sôi nổi khi, một trận lộng lẫy kim quang chợt buộc phát ra tới. Thế nhưng so với Tịch Mộ Nguyệt quang mang không có kém nhiều ít, duy nhất chính là Văn Phong thời gian đoạn, chỉ có đại khái 5 phút tả hữu. Chính là như vậy lại cũng đủ làm hiện trường dâng lên lần thứ 2 cao, chiều. Một người bình thường, cái gì tu vi đều không có, thế nhưng khảo hạch. Này cũng quá hô cha đi. Văn Phong là mang theo tươi cười từ bên trong đi ra, nói cách khác, hắn cũng trở thành thần tiên sơn dược đồ. Văn Phong như vậy một cái không có tu vi người thường đều có thể thông qua khảo hạch, bọn họ thật sự là không rõ, này rốt cuộc là ở khảo hạch cái gì lực lượng. Thần tiên sơn cũng không có công khai nói, muốn khảo hạch chính là cái gì, khảo hạch thông qua dựa vào lại là cái gì. Nay thật sự làm người cảm thấy nghĩ trăm lần cũng không ra. Ta cũng thông qua. Văn Phong đại khái chính mình cũng chưa nghĩ đến thông suốt quá cho nên hưng phấn không thôi. Thật làm chúng ta giật mình à, bất quá hiện tại trừ bỏ hòa thượng ở ngoài, chúng ta đều có thể đi vào thần tiên sơn lạc à. Phong ngữ nói tuy rằng có chút hưng phấn, nhưng cũng có điểm tiếc nuối. Nếu là hòa thượng cũng có thể thông qua khảo hạch nói, kia mấy người liền có thể cùng nhau đãi ở thần tiên sơn. 809 chương 809 khuyết đức hòa thượng giấu giếm. Thần tiên sơn cuối cùng khảo hạch kết quả đã ra tới, tổng cộng có 15 cá nhân, 15 cá nhân giữa Tịch Mộ Nguyệt bên này liền có 4 cái, mặt khác 11 cái, là Phong Sa Thành tứ đại gia tộc võ giả. Tịch Mộ Nguyệt bọn họ cũng thu được thông chi, ở khảo hạch kết thúc ngày đầu tiên liền đến thần tiên sơn chân núi tới báo cáo, sẽ có chuyên môn người đến mang lãnh bọn họ đi vào thần tiên sơn. Thần tiên sơn không dễ dàng như vậy liền đi vào, địa thế cũng thực phức tạp. Cho nên yêu cầu chuyên môn người tới dẫn đường. Ngươi nói này rốt cuộc thí nghiệm chính là cái gì lực lượng, ta cùng Văn Phong đều thông qua, hòa thượng như thế nào liền không thông qua. Phong ngữ thực khó hiểu. Đúng vậy. Văn Phong gật gật đầu, nhìn về phía khuyết đức hòa thượng. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành xem qua đi thời điểm, khuyết đức hòa thượng đôi tay gối lên cái hót thượng, nằm mà nói, là thần hồn chi lực, thần tiên sơn khảo hạch là thần hồn chi lực. Ta thần hồn đã từng đã chịu quá bị thương, thông qua không được cũng là bình thường sự tình. Đối khảo hạch không có thông qua khuyết đức hòa thượng tựa hồ một chút đều không thèm để ý. Chúng ta đi thần tiên sơn, ngươi làm sao bây giờ? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hỏi. Ta à, tùy tiện đi chỗ nào đều thành, dù sao sẽ không ly các ngươi quá xa liền thành. Các ngươi hiện tại có thần tiên sơn làm hậu trường, mặc kệ là vạn hoàng triều nữ hoàng cũng hảo, vẫn là ngầm chợ đen. Đối với các ngươi ra tay cũng muốn có điều cố kỵ, như vậy cũng hảo, đến nỗi ta các ngươi liền không cần lo lắng, bần tăng nói như thế nào, cũng là từ. Anh khuyết đức hòa thượng thiếu chút nữa liền đem chính mình bí mật cấp nói ra. May mắn câm miệng tốc độ mau. Tịch Mộ Nguyệt còn lại là mày một trọn, ngươi từ đâu tới đây? Khuyết đức hòa thượng trong lòng lột bột một chút, biết Tịch Mộ Nguyệt lại tại hoài nghi hắn, cho nên lập tức nói, ta là từ Tây Thiên Đại Lôi Âm tự tới hòa thượng hắc hắc. Khuyết đức hòa thượng bắt đầu không biết xấu hổ cười rộ lên, lại hồn nhiên không biết chính mình phạm vào một cái rất lớn sai lầm. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt nguy hiểm nheo lại, Tây Thiên Đại Lôi Âm tự. Khuyết đức hòa thượng thanh âm đột nhiên im bặt, một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, đột nhiên liền nói, ai nha, ta quên mất một sự kiện, các ngươi ăn cơm trước gã không cần chờ ta, ta nếu là có thời gian nói, liền đi Thần Tiên Sơn Thượng xem các ngươi à. Nói xong cũng không đợi Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ bọn họ nói cái gì, Khuyết Đức Hòa Thượng liền cùng một trận gió dường như chạy. Phong Ngữ phi thường giật mình, hắn ý tứ là đêm nay không trở lại sao. Còn có, chúng ta ở Thần Tiên Sơn, hắn như thế nào đi lên tìm chúng ta? Thần Tiên Sơn người bình thường đều không thể tiến giống như. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt như cũ nheo lại, nhìn Hòa Thượng rời đi phương hướng trong miệng thì thầm, Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Tịch Mộ Nguyệt nhưng không có quên, ở một lần ngoài ý muốn nghe được Khuyết Đức Hòa Thượng sướng Lam Tinh Linh. Lam Tinh Linh là trên địa cầu nhi đồng ca khúc, Khuyết Đức Hòa Thượng lại như thế nào sẽ nghe qua? Còn sẽ sướng. Tịch Mộ Nguyệt đối Khuyết Đức Hòa Thượng hoài nghi không phải một ngày hai ngày, chẳng qua có thể cảm giác được Khuyết Đức Hòa Thượng đối chính mình không có gì ý xấu, cho nên Tịch Mộ Nguyệt cũng chưa từng có nhiều đi tìm tòi nghiên cứu này đó. Vừa rồi Khuyết Đức Hòa Thượng lần thứ hai nói ra nói, chính hắn mặt sau lại phát hiện nói sai rồi, cho nên mới lựa chọn trốn tránh. Cái này Hòa Thượng rốt cuộc là từ đâu tới? Chẳng lẽ là trên địa cầu? Khuyết Đức Hòa Thượng không biết chạy đi đâu, dựa vào hắn tu vi, bọn họ cũng không cần quá lo lắng. Tới rồi sáng sớm hôm sau, Tịch Mộ Nguyệt mấy người liền đi ngoài thành Thần Tiên Sơn dưới chân. Thần Tiên Sơn trước kia không gọi Thần Tiên Sơn, bất quá cũng là địa linh thủy tú nơi, phong cảnh muốn so mặt khác mấy cái đỉnh núi phong cảnh tú lệ, là ở phía sau tới, trong núi đầu tới một vị thần y liề. Thần y lý thuật giống như thần tiên giống nhau, trên cơ bản chỉ cần ra tay, liền không có cứu không sống người. Sau lại, Thần Tiên Sơn liền càng ngày càng nổi danh, đặc biệt là ở võ thần giới. Tịch Mộ Nguyệt tính cả tứ đại gia tộc thông qua khảo hạch con cháu đều không sai biệt lắm đến đông đủ. Mặt khác 11 người có 2 người Tịch Mộ Nguyệt nhận thức, Hoa Chi Họa cùng Hoa Thi Thi, dư lại 9 người đều là không quen biết. Thông qua khảo hạch những người này, trừ ra Tịch Mộ Nguyệt bọn họ, đều là tứ đại gia tộc thiên tài, hơn nữa bọn họ chi gian lẫn nhau đều cho nhau quen thuộc, cho nên đều ở bên nhau nói chuyện, chờ đợi Thần Tiên Sơn phái người xuống dưới tiếp ứng bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ 5 cái có 4 cái thế nhưng đều thành công thông qua khảo hạch. Hoa Thi Thi nhìn Tịch Mộ Nguyệt bên này liếc mắt một cái nói: "Thi Thi muội muội, ngươi nhận thức bọn họ không thành?" Cầm trong tay ngọc cốt phiến tuổi trẻ nam tử nói, diện mạo cùng nói chuyện cho người ta một loại tùy tiện cảm. Đặc biệt là xem người ánh mắt, phi thường ái muội, chỉ cần là nữ, đều sẽ dùng loại này ánh mắt xem. Tư thiếu nam, bọn họ mấy cái nhưng không đơn giản. Úc, như thế nào cái không đơn giản pháp? Hoa Thi Thi nói khiến cho mặt khác mấy người chú ý, tuy rằng có không có nhìn qua, nhưng là đều đem lỗ tai cấp dựng thẳng lên tới nghe. Bọn họ lần trước ra tay đem Hoa Lam tỷ tỷ mấy người cấp bị thương, hơn nữa phi thường kiêu ngạo. Tư thiếu nam kinh ngạc. Bị thương Hoa Lam. Ai nha, kia tu vi nhất định cũng sẽ không kém, bất quá ta thực kinh ngạc, bọn họ là không đem các ngươi Hoa ra để vào mắt, vẫn là. Hoa Chi Họa hừ lạnh một tiếng. Hoa Dung nói, chính là bọn họ. Là bọn họ. Hoa Chi Họa nhìn bên cạnh Hoa Dung liếc mắt một cái. Hoa Dung, Hoa gia đệ nhất thiên tài, ngay cả Hoa Chi Họa đều xếp hạng ở nàng mặt sau. Hoa Dung bộ dạng liền giống như tên của hắn giống nhau tu khí. Bất quá Hoa Dung trên người lệ khí thực trọng, thế cho nên rất nhiều người đều sẽ xem nhẹ hắn kia tú khí dung mạo. Hoa Lam chính là Hoa Dung thân muội muội, hai người cùng phụ cùng mẫu, Hoa Lam tư chất cũng liền trung đẳng thiên thượng, ở Hoa gia như thế được sủng ái, đều là bởi vì Hoa Dung quan hệ. Lúc này Hoa Dung nhìn Tịch Mộ Nguyệt bọn họ ánh mắt sắc nhọn phảng phất chính là một cây đao tử, tùy thời đều sẽ bắn lại đây cắt ra Tịch Mộ Nguyệt mấy người da thịt giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành tự nhiên là cảm giác được, lẫn nhau nhíu mày nhìn lại. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt vừa lúc đối thượng Hoa Dung ánh mắt, trong nháy mắt kia, liền có một loại đỉnh núi giống như xuất hiện hai đầu lao hổ cảm giác. Ngọn lửa càng ngày càng kịch liệt, càng như là hai tòa núi lửa kịch liệt va chạm. Hoa Dung ánh mắt hơi đổi, trong nháy mắt, trên người lệ khí thế nhưng càng trọng, ngay cả bên cạnh Hoa Chi Họa đều có điểm chịu không nổi loại này lệ khí. Nhưng là Tịch Mộ Nguyệt lại một chút cảm giác đều không có, không hề có lộ ra cùng nhau khiếp đảm thần thái tới. So Hoa Dung tàn nhẫn người Tịch Mộ Nguyệt gặp qua không ít, ngay cả vạn hoàng triều nữ hoàng Tịch Mộ Nguyệt đều không sợ, lại như thế nào sẽ sợ một cái thế gia thiên tài. Những người khác cũng đều bởi vì Hoa Thi Thi vừa rồi lời nói mà kinh ngạc, trong lúc nhất thời Tịch Mộ Nguyệt liền trở thành mọi người trong mắt bị chú ý đối tượng. các ngươi người đều đến đông đủ sao? Liên tại đây là, một cái giản mua thanh âm vang lên. Thanh âm này mọi người đều quen thuộc, chính là ở quang trong môn nói chuyện cái kia thanh âm, bất quá quang trong môn đều không có nhìn thấy người. Lúc này cũng không có nhìn thấy người. Phong ngữ nơi nơi nhìn xung quanh, người đâu? Mọi người đều ở tìm, người rốt cuộc ở nơi nào? Bên kia. Tịch mộ Nguyệt bình tĩnh nói. Liên ở bọn họ phía trước trên mặt đất, ba tấc tiểu nhân nhi. Vẫn là cái tiểu lão đầu. 810 chương 810 thần hồn chi lực. Ba tấc tiểu lão đầu. Tịch mộ Nguyệt mặt ngoài tuy rằng thực bình tĩnh, nhưng là trong lòng còn là phi thường giật mình. Thế nhưng như vậy tiểu. Những người khác cũng đều không nghĩ tới sẽ như vậy tiểu, trước tiên đều không có phản ứng lại đây. Bạch Trung Sơn người tuy rằng người tiểu, nhưng nên có đều có, còn giữ ria mép, trên lưng cong thanh kiếm, này kiếm cũng tiểu, đánh giá chuyên môn thỉnh người chế tạo ra tới. Các ngươi đều còn ngốc đứng ở bên kia làm cái gì? Còn không đi theo lão phu đi lên. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, kia Hoa Thi Thi lập tức nói, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Lão phu họ Bạch. Bạch lao tiền bối. Bạch Trung Sơn người tuy nhỏ, chính là khí chàng không nhỏ, khí thế cũng phi thường cường, mọi người đều ở suy đoán Bạch Trung Sơn thân phận. Hẳn là không phải thần tiên sơn dược đồ, bất quá liền tính thật là dược đồ bọn họ cũng đến lấy lòng hắn. Làm phong xa thành thiên tài tới thần tiên sơn làm dược đồ, nghe là giống như cảm thấy có điểm đại tài tiểu dụng, nhưng trên thực tế đâu, Hoa Chi Họa Hoa Thi Thi các nàng liền cao hứng đều không kịp. Liên tính là võ thần giới những cái đó thế lực thiên tài đều nguyện ý tới thần tiên sơn, huống chi bọn họ. Cùng thần tiên sơn những cái đó các lao tiền bối treo lên câu, này mặc kệ là đối chính mình cũng hảo, vẫn là đối chính mình gia tộc đều chỉ có bổ ích không có hại. 15 người đều đi theo Bạch Trung Sơn đi, ở thần tiên sơn thiết trí có mê cung trận, cùng với các loại nguy hiểm trận pháp, chỉ cần xông loạn thần tiên sơn, liền chờ bị trận pháp nuốt hết. Đã từng liền có một cái võ thần giới thế lực. Bởi vì trong nhà trưởng bối thân chịu trọng thương, cho nên liền dẫn dắt một nhóm người trực tiếp xâm nhập thần tiên sơn, cuối cùng đâu, không chỉ có không cứu sống nhà mình trưởng bối, càng là đem một đám người mệnh đều cấp đáp đi vào, càng quan trọng là, những người đó mặt sau gia tộc thế nhưng không cam lòng, giống thần tiên sơn tuyên chiến, cuối cùng không cần thần tiên sơn tiền bối ra tay, kia gia tộc trực tiếp ở trong một đêm toàn bộ đều bị diệt. Thần tiên sơn phong cảnh thật đúng là rất mỹ. Non xanh nước biếc giữa lại có một cổ nói không nên lời đại khí, núi cao rừng rậm, ngẫu nhiên một trận gió to thổi qua, này vạn mùa khuynh phủ, giống biển rộng cuốn lên cơn lốc, nháy mắt sóng chiều quay cuồng, cuốn lên một cổ mạnh mẽ bằng bạc. Phong cảnh tuy mỹ, lại không thể xem nhẹ kia tiềm tàng lên nguy hiểm, liền tính là đi lệch lạc một bước, đều rất có khả năng xảy ra chuyện. Phía trước Tư Thiếu Nam bọn họ, một đám đều là mồ hôi đầy đầu, khoảng cách không dài, chính là đi gian khổ. Bởi vì đằng trước Bạch Trung Sơn người vóc dáng nhỏ tiểu, này so sánh muốn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hắn đi qua mặt đường mới được, nói như vậy là đơn giản, đi lên liền hao phí tinh thần. Trừ bỏ vài người tương đối bình tĩnh ở ngoài, mặt khác mấy cái cùng Tư Thiếu Nam giống nhau mồ hôi đầy đầu, Phong Ngữ bản thân cũng đi tương đối gian nan, nhưng Tịch Mộ Nguyệt đè đè đầu vai hắn, cũng không biết thế nào, Phong Ngữ đột nhiên liền an tâm, sau đó cũng so vừa rồi muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Đại khái là không hiểu, cũng không có tu vi nguyên nhân, Văn Phong liền bình tĩnh đi theo Tịch Mộ Nguyệt phía sau, một chút không khỏe cảm đều không có. Thật giống như cùng bình thường đi đường giống nhau. Văn Phong không phải võ giả không có tu vi, cho nên nói, hắn cũng căn bản là không cảm giác được đến từ thần tiên sơn sở bày ra trận pháp mang đến uy hiếp tính. Tới rồi, các ngươi hiện tại nơi này từ từ. Đi qua một mảnh tử trúc lâm sau, Bạch Trung Sơn mới rốt cuộc dừng lại. Hoa Thi Thi Tư Thiếu Nam mấy người đều mệt đến nằm liệt ngồi dưới đất, Hoa Dung mấy người cũng không có thực nhẹ nhàng, trên trán cũng có chút mồ hôi mỏng. Tịch Mộ Nguyệt là thở một hơi dài, liền tính nàng thần thức lực lượng rất mạnh, nhưng này dọc theo đường đi đi tới, cũng làm nàng hao phí một ít tinh thần. Nơi này phong cảnh thật đẹp chỉ có Văn Phong, một chút phản ứng đều không có. Đây là trong truyền thuyết đơn thuần chỗ tốt sao? Tịch Mộ Nguyệt nhìn như vậy Văn Phong. Không biết như thế nào trong lòng thế nhưng thập phần hâm mộ, nàng khoe miệng cũng gợi lên một mạt tuyển chuyển độ cung. Có đôi khi đơn giản chính là một loại vui sướng, nhưng là, muốn đơn giản há là dễ dàng như vậy. Nhân sinh trên đời, đơn giản thường thường mới là khó nhất làm được một sự kiện. Văn Phong một đôi mắt đều cười cong, mặc kệ là biểu tình vẫn là ánh mắt đều tràn ngập đơn giản vui sướng, hắn hiện tại tâm tình thực hảo, là thật sự thực hảo. Các ngươi 15 cá nhân nhất định phi thường tò mò, vì cái gì chưa bao giờ đối ngoại tuyển nhận dược đồ thần tiên sơn, sẽ đột nhiên tuyển nhận dược đồ. Liên tại đây là một nữ tử thanh âm từ từ vang lên. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, liền nhìn đến một vị thân xuyên màu trắng dược bào nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt, nữ tử đại khái có 40 tuổi tả hữu, quần áo trang điểm gì đó đều rất tố. Bất quá khí chất xuất trần, cho người ta một loại khí khái tiên tư. Bạch Trung Sơn lúc này đứng ở Tố Huyền trên đầu vai. Tố Huyền thanh âm ôn hòa, ánh mắt ở mọi người trên người tuần tra liếc mắt một cái, lại tiếp tục nói, vừa rồi vấn đề có phải hay không các ngươi hiện tại muốn hỏi. Hoa Thi Thi gật đầu, cái thứ nhất ra tiếng, thanh âm thanh thúy, mang theo cung kính thái độ, đúng vậy, tiền bối, tựa như vãn bối ở y thuật mặt trên căn bản là rốt đặc cắn mai, không biết vì sao thông suốt quá khảo hạch, mà khảo hạch tiêu chuẩn là cái gì. Này đó cũng đều không hiểu. Tố Huyền hơi hơi gật đầu. Có thể nói chúng ta lần này tuyển nhận dược đồ căn bản là không có dựa theo các ngươi có hay không y dị thuật này hạng nhất tới lựa chọn. Tố Huyền thanh âm thực nhẹ. Tối hôm qua Khuyết Đức Hòa Thượng liền nói, là thần hồn chi lực, bọn họ thí nghiệm chính là thần hồn chi lực, không phải tu vi, không phải y dị thuật. Nay cũng thuyết minh, vì cái gì Văn Phong cũng thông qua khảo hạch nguyên nhân. Chúng ta thí nghiệm chính là các ngươi thần hồn chi lực. Các ngươi thần hồn chi lực mạnh yếu đối với y sư tới nói là không có bất luận cái gì tác dụng, bất quá. Tố Huyền thanh âm hơi hơi đề cao, chúng ta yêu cầu mượn dùng các ngươi thần hồn chi lực. Tố Huyền nói là mọi người đều có chút chính lăng, nói như vậy nói, như vậy tuyển nhận dược đồ chính là cái ngụy trang A. Kỳ thật là yêu cầu mượn dùng bọn họ những người này thần hồn chi lực lạc. Bất quá liền tính thần tiên sơn trực tiếp nói như vậy. Bọn họ những người này cũng nguyện ý cùng thần tiên sơn nhắc lên quan hệ a. Các ngươi đừng lo cái gì, từ hôm nay trở đi các ngươi đều là thần tiên sơn đệ tử, chúng ta mượn dùng các ngươi đến thần hồn chi lực đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Chúng ta đây cũng có thể ở thần tiên sơn học tập y dị thuật có phải hay không? Kia đương nhiên, bởi vì các ngươi đã là chúng ta thần tiên sơn dược đồ. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi một trọn, kia cũng phải nhìn là chuyện gì nhi đi. Ngươi nói đúng, chúng ta chỉ có chỗ tốt cũng chỉ có chỗ tốt. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có mặt khác ý tứ, nàng chẳng qua muốn biết thần tiên sơn mượn dùng bọn họ thần hồn chi lực là tới làm gì. Nàng là không có gì ý tứ à, nhưng ở Hoa Chi Họa bọn họ trong mắt, Tịch Mộ Nguyệt chính là làm độc đáo, muốn cho Tố Huyền cùng Bạch Trung Sơn chú ý tới nàng. Tố Huyền không có bất luận cái gì không vui, như cũ như vậy biểu tình à, đến nhất định thời gian, chúng ta sẽ nói cho ngươi. Nếu là sợ hãi lo lắng nói, đến lúc đó có thể lựa chọn không đi, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Ta có thể tin tưởng ngươi nói. Tố Huyền hơi hơi mỉm cười, có thể, ta kêu Tố Huyền. Vừa nghe đến Tố Huyền hai chữ, Hoa Chi Họa bọn họ đôi mắt đều sáng. Nguyên lai là Tố tiền bối. Cửu ngưỡng đại danh. 811 chương 811 Thần Tiên Sơn. Trước mắt Tố Huyền hào phong khéo léo, mặc kệ là ngôn ngữ vẫn là biểu tình. Đều không có một chút nào ý, càng không có lấy nàng chính mình thân phận tới áp bọn họ. Đương nàng báo ra bản thân tên khi, Hoa Chi Họa bọn họ đều là kinh hỉ mà kinh ngạc, bởi vì Tố Huyền ở Phong Sa Thành danh khí thực vang dội. Tố Huyền 3 năm trước đây còn không phải thần tiên sơn người, bất quá nàng ở Phong Sa Thành chính là mỗi người đều phi thường kính nể y y sư, mà Tố Huyền bản nhân cũng là ở Phong Sa trưởng thành đại. Làm Tố Huyền thanh danh truyền xa vẫn là đã từng la nọ con sự kiện. Một hồi la nọ cong thiếu chút nữa khiến cho Phong Sa Thành trở thành tử thành, lúc ấy Tố Huyền còn không có gia nhập thần tiên sơn, dựa vào kêu cao siêu y thuật cùng không biết sợ mà dũng cảm tinh thần, có thể nói Tố Huyền cứu vớt toàn bộ Phong Sa Thành, cũng là vì chuyện này, Tố Huyền cũng được đến thần tiên sơn trưởng bối thưởng thức gia nhập thần tiên sơn. Hoa Thi Thi bọn họ ánh mắt đều sáng, lộ ra một bộ sùng bái biểu tình tới. Các ngươi giữa ai kêu làm tình nguyện? Tố Huyền tầm mắt lại ở mọi người giữa tuần tra liếc mắt một cái hỏi. Nghe tên liền biết không phải tứ đại gia tộc người, như vậy là ai? Hoa Chi Họa quay đầu nhìn lại, phong ngữ tại đây sẽ hô, bên này bên này. Nàng kêu Tịch Nguyệt phong ngữ đem Tịch Mộ Nguyệt đẩy về phía trước vài bước. Tố Huyền cùng Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt tương đối, chậm rãi nói, nguyên lai là ngươi A. Ngươi phía trước thí nghiệm thực cấp lực, thần hồn chi lực rất mạnh, hy vọng ở phía sau biểu hiện đừng làm chúng ta thất vọng Nga. Tịch Mộ Nguyệt chưa nói cái gì, chính là khẽ gật đầu. Những người khác nghe vậy đều dùng một loại ghen ghét ánh mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật, thế nhưng có thể được đến Tố Uyển thưởng thức, thật là quá đáng giận. Bọn họ vẫn là Phong Sa Thành tứ đại gia tộc thiên tài đâu. Hoa Chi Họa mày không khỏi nhíu lại lên, xem ra, nàng là thật sự xem thường nàng, như vậy đi xuống nói, cần thiết phải nhanh một chút đem nàng cấp diệt trừ, bằng không đến lúc đó làm thần tiên sơn trưởng bối coi trọng đến trên người nàng nói, chính mình xuống tay cơ hội cũng liền tương đối thiếu. Mặc kệ thế nào, cùng Hoa gia làm đối là không có gì hảo kết quả. Mọi người đều thực thích bình dị gần gũi Tố Uyển, một đám tâm tình sung sướng lên, càng là chờ mong thập phần chờ mong chính mình ở thần tiên sơn sinh hoạt. Bạch Trung Sơn ở Tố Uyển trên đầu vai, đột nhiên ra tiếng nói, đợi lát nữa có chuyên môn dược đồ đến mang các ngươi đi trụ địa phương, các ngươi trước nghỉ ngơi một phen, ngày mai sáng sớm sau, sẽ có một lần thí nghiệm, là thí nghiệm các ngươi võ hồn thuộc tính. Kỳ thật chính yếu chính là thí nghiệm các ngươi mộc thuộc tính võ hồn mạnh yếu, các ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng minh bạch, mộc thuộc tính võ hồn mạnh yếu, cũng đại biểu cho ở y đạo thượng thiên phú cao không cao. Bất quá cũng không phải nói, mộc thuộc tính võ hồn nhược liền không có biện pháp trở thành thần y tồn tại, 3 phần thiên tư, 7 phần nỗ lực, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, hôm nay ngươi vẫn là cái đối y đạo rốt đặc cán mai bình thường võ giả, nhưng một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành mọi người trong miệng tế thế cứu nhân Bồ Tát sống. Nói đến mặt sau, Bạch Trung Sơn ngữ khí là càng ngày trào dâng. Mỗi một chữ đều cắn thực trọng, mọi người nghe xong cũng đều là kích động và phần. Theo sau, liền tưởng Bạch Trung Sơn nói như vậy, ở Tố Uyển đi rồi, liền có chuyên môn dược đồ dẫn bọn hắn đi trụ địa phương. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng Bạch Trung Diện núi nói dược đồ hẳn là chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 tuổi trở lên. Dược đồ không đều là cái dạng này sao? Chính là chờ đến Tịch Mộ Nguyệt thấy rõ ràng thời điểm, đều không khỏi kinh ngạc. Dược đồ là cái 30 nam tử, mặt dài mày rậm, má biên lông tơ cũng trọng, thân xuyên màu xanh lá dự bào. Ta họ Lục, tới thần tiên sơn đã có 5 năm thời gian, các ngươi về sau cũng coi như là thần tiên sơn một viên, về sau có thể kêu ta Lục Sư Minh. Lục Sư Minh. Lục Sư Minh. Ở thần tiên sơn ngây người 5 năm. Thời gian cũng không ngắn, bọn họ những người này mới đến, muốn ở thần tiên sơn bị những cái đó các trưởng bối coi trọng liền phải phóng thông minh điểm. Đã có người ở trong lòng đánh tính toán, dù sao mặc kệ thế nào, cùng này đó dược đồ nhóm đánh hảo quan hệ, đối chính mình là chuyện tốt. Ân Lục Phong lên tiếng, chắp tay sau lưng ở phía sau, tiếp tục nói, các ngươi mấy cái sư muội nhóm liền ở chỗ này trước chờ ta, đại ta đem bọn họ trước đưa qua đi an bài hảo lại đến an bài các ngươi. Là, Lục Sư Minh. Đều nghe ngươi. Hoa Thi Thi tươi sáng cười, Thanh Thúy nói. Lục Phong đi ở phía trước, mang theo Hoa Dung còn có Phong Ngữ Mạc Khuynh Thành bọn họ đi bên trái lộ. Lục Phong đi ở phía trước, 7-8 cá nhân còn lại là đi theo phía sau. Lần này 15 cá nhân, hảo cô nương ra là thiếu điểm, nam tử tương đối nhiều. Thật không hổ là thần tiên sơn, liền tính là dược đồ đều thoạt nhìn như vậy có khí thế. Hoa Thi Thi khỏe miệng cong cong cười nói. Hoa Chi Họa cao lánh một hừ, đó là đương nhiên, ngươi cũng không nghĩ thần tiên sơn ở võ thần giới là có bao nhiêu nổi danh. Đúng vậy, biết Họa tỷ, về sau chúng ta cũng là thần tiên sơn dược đồ lạc. Ta nhất định hảo hảo học tập, tranh thủ làm một cái thần y gì hề. Làm thần y gì ta là không có gì hứng thú, chính là cái gì? Hoa Chi Họa hít mắt, nàng mới sẽ không nói. Chính mình chính là bởi vì thần tiên sơn danh khí mà đến, nàng không có hứng thú làm thần y y, bất quá nhất định phải bái một người thần y y vi sư, như vậy, mới có thể ở võ thần giới nổi danh, ở Phong Sa Thành nổi danh đã thỏa mãn không được nàng. Hoa Chi Họa không có chính diện trả lời Hoa Thi Thi vấn đề, mà là nói, ngươi quên vừa rồi Tố Tiền Bối lời nói, chúng ta bị chiêu tiến vào, là bởi vì thần hồn lực lượng được đến khảo hạch tiêu chuẩn, có lẽ thần tiên sơn các tiền bối muốn chúng ta làm chuyện khác đâu. Cũng là Nga, bất quá Tố Tiền Bối cũng nói, chúng ta chính là thần tiên sơn một viên, có thể hảo hảo học tập y y thuật. Hoa Chi Họa trên mặt chưa nói cái gì, nhưng là trong lòng hừ lạnh nói, hảo hảo học tập y y thuật. Thượng như vừa rồi kia Lục Sư Huynh giống nhau. Kia Lục Sư Huynh ít nhất ở thần tiên sơn đãi không dưới 3 năm thời gian, thậm chí là càng dài, từ thái độ của hắn liền có thể nhìn ra tới. Trước kia là thần tiên sơn thấp nhất dự đồ, hiện tại bọn họ tới, hắn chính là sư huynh. Nàng mới không cần hoa như vậy lớn lên thời gian, vẫn là dược đồ thân phận. Hoa Chi Hỏa nghĩ nghĩ, tầm mắt liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại, đúng lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay. Có lẽ có thể từ kia Lục Phong trên người xuống tay, sau đó cấp kêu Tịch Nguyệt nha đầu thúi tới điểm đau khổ. Sau đó nàng còn có thể nhắm chuẩn thời cơ. Lục Phong thực mau liền tới rồi. Hoa Thi Thi là cái thích người nói chuyện, ở Lục Phong mang theo các nàng mấy cái cô nương đi trong phòng thời điểm, liền vẫn luôn ở cùng Lục Phong nói chuyện. Lục Phong chỉ hồi một hai câu, bất quá Hoa Chi Hỏa cũng mở miệng, này Lục Phong có lẽ là thấy Hoa Chi Hỏa khí thế so Hoa Thi Thi hảo, cho nên không khỏi nhiều xem nàng vài lần. Mà này Hoa Chi Hỏa cũng là cái người thông minh, Lục Phong nói rõ ràng cũng nhiều một ít. Tịch Mộ Nguyệt đều là đi ở mặt sau cùng, đang xem này thần tiên sơn phong cảnh, đi đến bên trong thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy có điểm cùng Hinh Viên tương tự, bất quá cũng không phải rất giống, liền phần 130 tả hữu, thế nhưng làm nàng có chút hoảng hốt. 812 chương 812 thế nhưng nhìn đến hắn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt tưởng chính mình hoài niệm Hinh Viên tốt đẹp, cho nên mới sinh ra một loại ảo giác, đến mặt sau nàng liền phát hiện không đối. Thật sự không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở thần tiên sơn nhìn đến hắn. Phía trước Lục Phong đã mang theo Hoa Chi Hỏa các nàng đi xa, Tịch Mộ Nguyệt đi ở mặt sau cùng, nàng bất quá chính là hướng tới bên trái nhìn thoáng qua, liền nhìn đến vốn tưởng rằng về sau đều sẽ không tái kiến người. Bên trái phương hướng, đại khái có 200 mét khoảng cách, một bộ bạch y nhẹ nhàng nhu chỉ hiện tại chỗ, trắng nón da thịt tựa như trân châu gánh nhuận ánh sáng, một đầu màu bạc tóc dài cao cao thúc khởi. Hơn nữa kia không dính bụi trần màu trắng, làm hắn thoạt nhìn phi thường sạch sẽ, giống kia cửu thiên không chọc bụi bặm tiên nhân. Thân xuyên áo bào trắng nhu chỉ so thân xuyên màu đen chính trang nhu chỉ, thiếu kia phân lạnh băng cùng lệ khí. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt ngơ ngẩn, thật sự không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ở thần tiên sơn nhìn đến hắn, không phải nói vạn hoàng triều nhiếp chính vương sao. Lại như thế nào ở thần tiên sơn? Còn có, phía trước chính mình là không có nhìn lầm. Ở tiểu lầu ăn cơm thời điểm, ở lầu 2 trên ban công, nhìn đến bóng dáng, nàng còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Tịch Mộ Nguyệt đồng tử càng ngày càng thâm, nàng may cũng không khỏi nín khởi. Dư quang chứng kiến, Lục Phong dẫn dắt Hoa Chi Hỏa các nàng đã không có thân ảnh. Tịch Mộ Nguyệt thu hồi chính mình tầm mắt, không có lại xem hắn, cũng áp xuống chính mình trong lòng nghi hoặc, bước nhanh đuổi theo Lục Phong các nàng. Tịch Mộ Nguyệt tới rồi thời điểm. Hoa Chi Hỏa vừa lúc ghé vào Lục Phong bên thai nói cái gì, một lát liền quay đầu hướng tới Tịch Mộ Nguyệt xem ra, kia Lục Phong đôi mắt hơi hơi nheo lại. Các nàng sở trụ phong ốc đều là dùng cây trúc dựng hơn nữa dựng thời gian có chút trường nhìn qua tương đối cổ xưa. Hoa Thi Thi từ trong đó một gian trong phòng đi ra, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, Lục Sư Minh, này gian phòng ta rất thích. Thích liền hảo. Lục Phong đôi tay đặt ở sau lưng, khoe miệng khẽ nhếch. Sau đó xem Hoa Chi Hỏa liếc mắt một cái, tươi cười gia tăng, lại nói, tới gần bên phải đếm ngược đệ nhị gian phòng liền cấp biết họa sư muội. Hoa Chi Hỏa mỉm cười, cẩn tuân sư huynh an bài. Còn có hay không người? Lục Phong la lên một tiếng, sau đó lại quay đầu, mày một trọn, ngươi cũng là lúc này đây thông qua khảo hạch người đi. Như thế nào đi theo đã không thấy tăm hơi. Ở chỗ này ngươi cũng không thể chạy loạn, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Đừng cho là ta hù dọa ngươi. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt một bộ tay trói gà không chặt bộ dáng, Lục Phong một mặt nói, mặt bộ biểu tình còn làm phi thường khoa trương. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện. Lục Phong mày chọn càng cao, hắn xem xét Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, chỉ hướng vừa rồi cấp Hoa Chi Hỏa phân phối phòng bên một tòa thấp bé tiểu phòng ở, không dành phòng, ai làm ngươi cuối cùng tới, về sau ngươi liền trụ kia gian. Cấp Tịch Mộ Nguyệt phân phối phòng, có thể nói liền cùng phòng chất tuổi không sai biệt lắm. Đẩy cửa ra, bên trong đen như mực, duy nhất cửa sổ đều dùng màu đen bố cấp phong đi lên, hơn nữa trong phòng tối thoát, như là có thời gian rất lâu không có quét tức quá. Hoa Chi Hỏa mở ra chính mình phòng cửa phòng, nàng phòng có thể nói là này mấy gian trong phòng phòng tốt nhất, có hai mặt cửa sổ, không khí lưu thông, ánh mặt trời đầy đủ, trong phòng còn có bài trí bình hoa, cái bàn ghế dựa đều có, giường đệm đều phi thường sạch sẽ. Hoa Chi Hỏa đứng ở cửa, nhìn phòng liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía cách vách, nàng nhìn Tịch Mộ Nguyệt đi vào nàng kia gian thấp bé trong căn phòng nhỏ. Hoa Chi Hỏa cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, đắc tội ta Hoa gia kết cục cũng không phải là đơn giản như vậy, hiện tại mới bắt đầu. Ta sẽ làm ngươi ở thần tiên sơn đái không đi xuống. Lục Phong có phải hay không cố ý tịch Mộ Nguyệt căn bản đều không thèm để ý, nàng nếu là để ý như vậy nhiều nói, như vậy không biết có bao nhiêu phiền lòng sự, nhưng nàng cũng không phải thực dễ khi dễ, đến nhất định trình độ, nàng tự nhiên sẽ ra tay, bất quá một khi ra tay, liền không phải dễ dàng như vậy liền kết thúc. Tịch Mộ Nguyệt đi đến cửa sổ bên, xé mở miếng vải đen, trong nháy mắt toàn bộ phòng tức khắc sáng sủa lên. Cách cục tuy rằng tiểu, trong phòng cũng xú, bất quá đem miếng vải đen cấp xé mở sau, toàn bộ phòng nháy mắt liền có một loại tràn ngập sinh cơ cảm giác. Cũng không tệ lắm, hơi chút quét tức hạ liền có thể trụ người. Đem Đại Bạch cùng Tiểu Ngân cấp thả ra, giúp đỡ Tịch Mộ Nguyệt cùng nhau quét tức phòng ốc, bất quá đảo mắt liền không thấy được Tiểu Ngân thân ảnh, nhất định là ở trong không gian nghẹn hỏng rồi. Tịch Mộ Nguyệt cũng tưởng đem Nhị Ngốc bọn họ cấp thả ra, bất quá nơi này là Thần Tiên Sơn, vẫn là trước chờ nàng quen thuộc lại nói. Đại Bạch chính là ngoan bảo bảo, giúp đỡ Tịch Mộ Nguyệt đem phòng quét tước sạch sẽ, so với mới vừa tiến vào thời điểm, quả thực chính là hoàn toàn không giống nhau, trừ bỏ trong phòng xú vị trong lúc nhất thời còn tán không được. Ai ai ai Tiểu Ngân vào lúc này đã trở lại. Tiểu Gia Hỏa trên tay phùng một bó hoa, là đủ loại hoa nhi, mùi hương tức khắc tràn ngập. Tiểu Gia Hỏa đem hoa đưa cho Tịch Mộ Nguyệt, Tịch Mộ Nguyệt xem nó liếc mắt một cái, ta nói đi, nguyên lai ngươi đi ra ngoài lộng hoa đi, không tồi. Tiểu Ngân nghe được Tịch Mộ Nguyệt khích lệ, gương mặt nhỏ đỏ bừng, một bộ manh manh đát biểu tình, bất quá trong chốc lát, hình như là nghĩ tới cái gì, đôi mắt nháy mắt trừng tròn tròn. Chú ý tới nó biến hóa, Tịch Mộ Nguyệt nghi hoặc nói, làm sao vậy? Ai ai ai? Tiểu Ngân ngữ khí biến trọng, một đôi tay ngắn nhỏ múa may lên, như là ở hình dung cái gì? Ân. Tịch Mộ Nguyệt thiệt tình nghe không hiểu. Ái. Ái ái ái. Ái ái Tiểu Ngân ngữ khí đầy nhịp điệu, khi thì làm ra một bộ cao hứng bộ dáng, khi thì phẫn nộ, cuối cùng bi thương, cặp kia mắt to chớp chớp. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là nghe không hiểu nó tưởng biểu đạt ý tứ. Đoạn chân quốc ngôn ngữ thật sự là quá khó hiểu, từ ban đầu đến bây giờ, Tịch Mộ Nguyệt liền không có nghe hiểu quá một câu. Tiểu Ngân dứt khoát liền nhảy đến cái bàn phía dưới, sau đó bày ra một cái tự cho là thực anh tuấn tiêu sái tư thế ra tới, hẳn là muốn biểu hiện ra trường thân ngọc lập ý tứ. Sau đó, cặp kia thanh triệt mắt to phi thường thâm tình chăm chú nhìn Tịch Mộ Nguyệt, đáy mắt có sủng lịch, còn có. Ý của ngươi là ngươi nhìn đến hắn. Tịch Mộ Nguyệt rốt cuộc minh bạch Tiểu Ngân ý tứ. Tiểu Ngân thật mạnh gật đầu, ái ái ái ái. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện. Tiểu Ngân hai cái cả tin, nó tung đầu, thật dài thở dài một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt không biết Tiểu Ngân vì cái gì thở dài, nhưng là nàng biết, lúc này, nàng trong lòng nghẹn muốn chết, chính mình càng là không nghĩ nhìn thấy hắn, cố tình liền. Hư thần vực như vậy đại, nàng đều cách hắn như vậy xa. Hắn còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn tưởng đem Nhu Nhan cấp đưa tới sao? Lúc này đây khảo hạch thông qua 15 cá nhân, 5 vị cô nương. Mặt khác đều là nam tính, chủ vị trí đều không giống nhau, bất quá cũng không tính quá xa. Ngày hôm sau buổi sáng dựa theo các nàng đi tập hợp thời điểm, đi đến ngã rẽ khi, liền thấy Mạc Khuynh Thành bọn họ từ mặt khác một cái đường đi tới, vừa lúc cùng bọn họ đối thượng. Tối hôm qua ngủ đến không hảo sao. Nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hạ có điểm thanh ảnh, Mạc Khuynh Thành ra tiếng hỏi. Có điểm bực bội. Tịch Mộ Nguyệt không có dấu dếm, nói thẳng nói. Úc! Vì cái gì bực bội? Nói đến nghe một chút. 813 chương 813 này xem như thổ lộ sao. Ta ngày hôm qua nhìn đến hắn, hắn cũng tới Thần Tiên Sơn. Tịch Mộ Nguyệt mày không khỏi nhăn lại. Vạn Hoàng Triều nhiếp chính vương. Phong Ngữ cũng nghe đến, kinh hô ra tiếng, hắn tới làm gì? Chẳng lẽ đối Mộ Nguyệt còn chưa chết tâm? Mạc Khuynh Thành sắc mặt lạnh lùng, từ bỏ cũng là hắn, hiện tại nói không có hết hy vọng. Có phải hay không quá buồn cười? Ngươi như vậy kích động làm gì? Phong Ngữ theo sát nói, xem ngươi cái dạng này, chẳng lẽ đối chúng ta Mộ Nguyệt cảm thấy hứng thú? Tịch Mộ Nguyệt trừng Phong Ngữ liếc mắt một cái, không có việc gì nói cái gì mê sảng. Ân, ta đối nàng phi thường cảm thấy hứng thú, nàng là ta đồ ăn. Phi thường bá đạo, Mạc Khuynh Thành không có bất luận cái gì che lấp, thế nhưng liền trực tiếp nói như vậy ra tới. Phong Ngữ cùng Tịch Mộ Nguyệt đại khái đều không có nghĩ đến Mạc Khuynh Thành sẽ như vậy trực tiếp, tuy rằng biết, Mạc Khuynh Thành đối Tịch Mộ Nguyệt thực hảo, chính là đâu. Này ngữ khí này thái độ, cũng thật sự là đủ bá đạo a. Phong Ngữ nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt có điểm xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có điểm xấu hổ. Phong Ngữ cũng nhìn ra tới, vì hòa hoan xấu hổ, Phong Ngữ cười hắc hắc, như là nói dân nói, chúng ta Mộ Nguyệt là cái gì đồ ăn a? Mãn Hán toàn tịch. Này xem như thổ lộ sao? Tịch Mộ Nguyệt nhẹ giọng ho khan hai hạ, khu khụ, chúng ta nên đi tập hợp, bằng không chậm liền không hảo. Nói xong, Tịch Mộ Nguyệt nện bước nhanh hơn một ít. Nói thật, Tịch Mộ Nguyệt đối cảm tình phương diện này, là không có gì tin tưởng. Chủ yếu vẫn là bởi vì trải qua quá hai lần, lần đầu tiên ở hiện đại, tuy rằng gần là phản bội càng nhiều một ít, nhưng cũng làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ, sau lại nhu chỉ. Nàng đối chính mình phải đi lộ, đối cái gì đều phi thường có tin tưởng, nhưng chính là ở cảm tình phương diện. Mạc Khuynh Thành nhìn Tịch Mộ Nguyệt bóng dáng, ánh mắt thâm thúy giống như bóng đêm. Hắn làm sao không hiểu. Bất quá, hắn sẽ một chút cảm hóa nàng, sẽ bồi ở nàng bên người. Liền tính gặp được sinh tử lựa chọn sự tình, hắn cũng sẽ không giống người nọ giống nhau buông tay. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân. Mà đây cũng là hắn cùng Nhu chỉ bất đồng chỗ. Tố Huyền nói qua, hôm nay là muốn thí nghiệm bọn họ mặt khác lực lượng. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt đuổi tới thời điểm, những người khác cũng đều đã tới, còn có Thần Tiên Sơn sở hữu dược đồ, tính lên cũng có hơn 20 người, ở đằng trước đất chống thượng thành lập một tòa đài cao thực dài rộng. Ở đằng trước còn bày biện bốn cái vị trí, cùng một chương hình chữ nhật cái bàn, nhưng hiện tại lúc này còn không có người. Phía trước phía sau đại khái cũng liền hơn 30 cá nhân, người tuy rằng không nhiều lắm, chính là không khí lại không phải giống nhau cao. Bởi vì, kia bốn cái vị trí là chuyên môn cấp Thần Tiên Sơn các tiền bối lưu, bọn họ thí nghiệm mặt khác lực lượng, cũng sẽ có bọn họ tới gặp chứng. Nói cách khác, chỉ cần chính mình biểu hiện tốt đẹp, rất có khả năng đã bị chú ý tới. Có thể nhìn thấy Thần Tiên Sơn trưởng bối. Ta thật sự thật là vui. Hoa Thi Thi hưng phấn nói. Không thể tưởng được ta Tư Thiếu Nam cũng có như vậy một ngày a, có thể bước lên Thần Tiên Sơn, nhìn đến kia như là thần tiên giống nhau tồn tại các tiền bối. Ta nhất định hảo hảo nỗ lực, vì ta gia tộc làm vẻ vang. Mộ Dung ra một vị tuổi trẻ nam tử nói. Hướng Mặc Hiên lừ một tiếng, đây là cái cơ hội tốt. Tố Huyền tới. Ở nàng trên vai vẫn là ba tấc cao bạch trung sơn, Tố Huyền nhìn thoáng qua, ở xác định 15 cá nhân đều tới rồi sau, liền thấp giọng ở bạch trung sơn bên thai nói cái gì, liền nghe được bạch trung sơn thanh âm khá lớn, hẳn là lập tức liền tới rồi. Vừa mới dứt lời, từ nơi xa mấy cái thân ảnh bay tới, hướng tới kia bốn cái vị trí mà đến, tổng cộng là ba cái chiều cao không đồng nhất lão nhân, tuổi đều không sai biệt lắm, tinh thần đều phi thường no đủ, một thân kim sắc trường bào. Thoạt nhìn liền không giống nhau. Này ba cái lao nhân trực tiếp liền ngồi tại vị trí thượng, lập tức liền có dược đổ thượng trà đổ nước. Kia ba cái lao nhân khí chất liền cùng giống nhau lão nhân không giống nhau, trên người có một cổ tiên vận, là một loại không câu nệ tiểu tiết, đứng ngoài cuộc thoát tục cảm, bất quá đồng thời cũng có một loại không thể tới gần khoảng cách cảm. Tố Huyền tựa hồ còn đang chờ đợi, hướng tới nơi xa nhìn lại, mọi người đều cũng nhìn đến cuối cùng một vị trí thượng không ai, chẳng qua mới nháy mắt thời gian, cuối cùng một vị trí thượng đột nhiên liền nhiều một người, này thật sự là quá đột nhiên, liền tính là Tố Huyền đều phi thường giật mình. Nhưng vừa thấy đến là ai thời điểm, Tố Huyền ánh mắt liền tràn ngập kính sợ. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, này cái thứ tư vị trí người trên không phải người khác, đúng là Nhu Chỉ. Nhu Chỉ một thân bạch đi dì huyền chuyển, tại bên người ba cái lao nhân phụ trợ hạ, hắn vốn dĩ liền cũng đủ kinh diễm khuôn mặt càng là kinh diễm đến mọi người. Đương nhiên, là không bao gồm Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành. Bất quá Văn Phong liền xem trợn tròn mắt, lớn lên hảo hảo hảo xem. Ta cũng không biết nói thế gian này thượng sẽ có như vậy đẹp người.